Người kia mặc lấy khách sạn đồng phục, nói không chừng là trốn tại khách sạn bên trong rồi, thông chi khách sạn người, nói cho bọn hắn chúng ta muốn thanh tra cái quán rượu này, làm bọn hắn hiệp trợ. Chấm, Tư Nguyên trên mặt một trận buồn bực, buổi tối hôm nay sự tình, hắn là quyết định không thể lưu đi ra bên ngoài, ít nhất đám kia nhân thủ video là không thể tiết lộ ra ngoài. Trương Dương Nha, tạm thời liền không có biện pháp, bất quá hắn đã đáp ứng không nói ra đi, chính mình có thể hơi chút yên tâm một chút. Nhưng là mặt khác mấy cái gia hỏa, bọn hắn tại lật tiền của mình bao thời điểm, xem qua thân phận của mình chứng, cũng biết tên của mình, không thể không phòng a. Nguyên thiếu, chấm, người hộ vệ kia đầu lĩnh cúi đầu cắn chặt răng, nhỏ tiếng nhắc nhở nói này quán rượu sau lưng, là Thái gia. Thái gia, Tư Nguyên cúi đầu nghĩ nghĩ, cười nhẹ vậy cũng là ngay thẳng vừa vặn, các ngươi cứ việc đi tìm, ta cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Tốt. Đồ công nhân mang bảo tiêu lời thề son sắt nói, ngài yên tâm đi, có ngài những lời này, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Đúng rồi, bắt đến sau đó, như thế nào xử lý? Bảo tiêu ép thấp giọng hỏi. Tư Nguyên nhìn đi xa Trương Dương, thấp giọng nói ta không hy vọng bọn hắn đem buổi tối sự tình nơi nơi nói lung tung, bọn hắn có thể quên ký tốt nhất, không thể quên. Liền nghĩ biện pháp làm bọn hắn quên. Hai cái kia nữ đây này. Các ngươi xem xét mà xử lý a. Tư Nguyên nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, cái kia mặc màu vàng sắc váy, không nên làm khó nàng. Mặc màu vàng sắc váy, chính là phía trước cái kia mang cháo cháo bảo vệ cho hắn cô gái kia. Đi xa Trương Dương mơ hồ nghe được bọn hắn ở giữa đối thoại, bất quá hắn chẳng phải là thực để ý, việc này đã cùng hắn không quan hệ. Bất quá Trương Dương vừa mới xuống lầu, Tư Nguyên đưa tay sờ sờ túi, đột nhiên biến sắc, mắng một câu. Phát điên hóa, trở về, toàn bộ mọi người một cái cũng không hứa buông tha, lại đem tay ta cơ cấp trộm đi. Tư Nguyên lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một bộ iPhone 5 điện thoại giá trị không bao nhiêu tiền, bất quá bên trong lại cất không ít thứ, có chút thậm chí là dính đến một chút buôn bán cùng quan trường thượng bí mật cái gì. Tự nhiên không thể đi lậu, nói sau Trương Dương đi xuống lầu, quả nhiên phát hiện dưới lầu đại đường cửa đã đứng 4-5 cái cùng vừa rồi đám kia nhân phục sức giống nhau như đúc hộ vệ áo đen, mặt khác còn có 7-8 cái khách sạn bảo vệ. Nhìn đến Trương Dương đi ra ngoài, khách sạn bảo vệ tự đi trước đi lên, nhìn Trương Dương vài lần, liền muốn hắn đưa ra thẻ mở cửa phòng giấy chứng nhận. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đem thẻ mở cửa phòng đưa cho hắn. Thực xin lỗi tiên sinh, khách sạn tạm thời phong bế, xin ngài phối hợp. Phong bế. Trương Dương một trận không lời, ta muốn đi ra ngoài mua bữa ăn khuya. Thực xin lỗi, khách sạn xuất hiện vài cái kẻ bắt cóc, chúng ta tạm thời không thể thả ngươi đi ra ngoài. Các ngươi không có khả năng là đem ta trở thành bọn họ a. Khách sạn không phải là có theo dõi ghi lại sao? Trương Dương không thể tưởng được hành động của bọn họ tốc độ ngược lại rất nhanh, mấy cá nhân chạy sau đó, trước sau vẫn chưa tới 7 phút a, bất quá hắn nhóm không phải nên là trước điều đi màn hình giám sát sao? Chúng ta đang tại cha, cho nên hy vọng ngươi có thể phối hợp. Trương Dương chậm rãi thở ra một hơi, nếu như ta muốn đi ra ngoài đâu này. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi có tật giật mình. Cái kia bảo vệ không khách khí chút nào đáp lại nói. Trương Dương lông mày nhíu một cái, vừa nghĩ trực tiếp xông ra đi, phía sau cửa thang máy mở ra, vừa rồi người an ninh kia đội trưởng vừa nhìn thấy Trương Dương về sau, gấp gáp cùng hắn gật đầu thăm hỏi. Làm sao vậy? Hắn nhìn mấy cái khách sạn bảo an cùng Tư Nguyên tư nhân bảo tiêu, hỏi. Vị tiên sinh này nói muốn đi ra ngoài, chúng ta hoài nghi hắn. Ngu ngốc, vị tiên sinh này vừa rồi cứu Nguyên thiếu, các ngươi đầu heo a, không phải là cho các ngươi điều theo dõi video tìm người sao? Cái kia nhiên thúc quát lớn. Nghe vậy, mấy cá nhân lập tức mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc, Trương Dương cũng không muốn cùng bọn hắn so đo, chiều người kia gật gật đầu, thản nhiên đi ra ngoài. Tùy tiện mua mấy thứ bữa ăn khuya, đi lúc trở lại, phát hiện cửa kia một vài người vẫn không có tán đi, lúc này khách sạn bảo an ngược lại càng nhiều. Bất quá cũng không có xuất hiện cảnh sát thân ảnh, nhìn Tư Nguyên cũng không muốn đem sự tình nháo đại. Nhưng nhìn trận thế này, tính là không có cảnh sát đến, mấy cá nhân như thật tại khách sạn phòng chừng cũng không địa phương chạy. Lên lầu thời điểm Trương Dương cách thang máy liền phát hiện nhiều cái tầng trệt táo tạp tiếng không ngừng. Giống như bọn hắn đã bắt đầu từng tầng một lục soát. Trở lại chính mình cái kia tầng trệt, Trương Dương phát hiện, thế nhưng đám người này cư nhiên mời khách sạn nhân viên phục vụ làm dẫn đường, cầm lấy đăng ký danh sách một cái gian phòng bắt đầu tìm. Trương Dương một trận không lời, đi tới hỏi nhất phía dưới, mới biết được lầu một đại sảnh màn hình giám sát tín hiệu tuyến bị người khác vì phá hư rồi. Ba người kia trốn thoát người là khách sạn nguyên lai bảo vệ cùng trước sân khấu cùng phục vụ viên. Đối với khách sạn mỗi cái địa phương đều ngựa quen đường cũ, hơn nữa hoài nghi bọn hắn đã trộm cướp khách sạn bên trong thẻ mở cửa phòng. Khách sạn rất lớn, tư nguyên người tay tuy rằng không ít, nhưng nhất sau khi phân tán, một chốc cũng là giống như mò kim đáy bể, mà bồi tiếp giúp đỡ khách sạn bảo vệ có thể hay không tận tâm tận lực, kia còn khác nói. Nhưng tư nguyên không biết cùng thái gia ai thông khí, hiện tại khách sạn Phương cũng là bắt đầu toàn lực phối hợp khởi hắn. Bất quá hắn nhóm đã đem ba người kia nhân khả năng chỗ ẩn thân toàn bộ tìm một lần, nhưng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại. Bởi vậy, bọn hắn kết luận, này ba người thực khả năng đã vụng trộm lấy thẻ mở cửa phòng, chạy đến một cái gian phòng trốn đi. Đối phương càng trốn, Tư Nguyên càng ngày càng thấy đối phương không thích hợp, bọn hắn vừa bắt đầu sửa gấp màn hình giám sát, một bên bày ra thảm thức thu tác. Bất quá, dù sao đây là 6 sao cấp khách sạn. Ở tại bên trong không phú thì quý, bọn hắn cũng không tiện đại trương kỳ cổ nói muốn tìm người, chỉ có thể đem kia một chút không có người vào ở gian phòng, một đám mở ra đến nhìn. Lúc này đã tra được Trương Dương cái này tầng trệt. Trương Dương nhìn, đám người này lại có mấy cái gian phòng, cũng sắp tra được chính mình kia ở giữa rồi, bất quá may mắn, bọn hắn giống như chỉ tra kia một chút không người ở, hơn nữa tầng lầu này là gặp chuyện không may tầng trệt, bọn hắn hẳn là lơi lỏng một chút. Bằng không. Dương Tịnh nếu như bị bọn hắn tìm ra đến, liền lúng túng. Trương Dương trở lại chính mình gian phòng, dùng thẻ mở cửa phòng ca mở cửa phòng, đi vào, mới đóng cửa lại, liền phát hiện không khí trong phòng giống như có chút dị thường. Dương Tịnh cư nhiên tỉnh, nhưng trong phòng cũng không chỉ hắn một người, vừa rồi kia hai cô bé cư nhiên đã ở trong gian phòng, ba người đứng ở cùng nơi, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cửa Trương Dương. Trương Dương không có nghĩ nhiều. Thứ nhất y nghĩ đến đúng là Dương Tịnh an nguy, một cái bước xa đi lên, trước phá khai cái kia mặc lấy màu đen quần bó, sau đó lại một tay đem cái kia mặc lấy màu vàng váy ngắn nữ hài từ cổ tay phản ảo. Theo sau ánh mắt như lợi nhận bình thường chành khẩn hai cái sắc mặt cho tàn cô gái xinh đẹp, lạnh lùng hỏi các ngươi đồng lõa đâu này. Dương Tịnh gấp gáp kéo lại Trương Dương cổ tay, thấp giọng nói Dương Tử, ngươi hiểu lầm, các nàng không phải là kẻ xấu. Không phải là kẻ xấu. Trương Dương ánh mắt quét một vòng trong gian phòng khả năng trốn nhân xó xỉnh, cũng không có phát hiện cái gì có thể nghi ngờ dấu vết về sau, nhẹ giọng giải thích nói, Tĩnh tỷ, hai cái này nhân không là cái gì người tốt, người chớ bị các nàng lừa. Không phải là, Dương Tử, ta nhận thức nàng. Chấm, Dương Tịnh chỉ cái kia mặc lấy màu vàng váy nữ tử nói. Chương 515 chứa chấp hào phóng nữ. Người nhận thức nàng. Trương Dương nhìn đến Dương Tịnh duỗi tay chỉ lấy cái kia mặc lấy màu vàng váy ngắn nữ hài tử, nói nàng nhận thức nàng thời điểm kinh ngạc được cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng làm sao có khả năng nhận thức ngoạn tiên nhân nhảy? Nàng là làm thiếp tỷ, vừa mới còn tại ngoạn tiên nhân nhảy lừa tư. Nguyên, chấm, Trương Dương nhíu lông mày giải thích. Tư Nguyên, Dương Tịnh lúc này biểu cảm hiển nhiên so với Trương Dương còn muốn càng thêm khoa trương, như thế nào cùng tư đại ca xả thượng quan hệ. Trương Dương nghĩ, nhìn kia hai cô bé, nhìn cái kia mặc lấy màu vàng váy ngắn nữ hài tử, hỏi trước nói ngươi tại sao biết nàng. Nàng là chúng ta nặng chứng trị liệu trung tâm một cái người bệnh nữ nhi, kêu dư cá nhỏ. Nghe vậy, Trương Dương sắc mặt hơi chút vừa chậm, buông lỏng ra cái kia mặc lấy màu vàng váy ngắn tay của cô bé, bất quá ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm hỏi nàng nói đồng bọn của ngươi đâu này. Không biết. Hình dáng kia mạo ước chừng tiếp cận cấp độ B mỹ nữ tiêu chuẩn, ước chừng 20, mặc lấy yêu diễm nữ hài tử cắn môi anh đào, có chút kinh hoàng lắc đầu đáp. Dương Tử, chấm, Dương Tịnh nhẹ nhàng kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói, Dương Tử, cá nhỏ là một con gái tốt hài, nàng làm sao có khả năng lừa người đâu này. Người đừng dọa nàng. Người tốt, Trương Dương nhíu lông mày. Tâm lý châm trước muốn hay không đem nàng cùng cái kia mặc lấy màu đen quần bó nữ hài tử, hai người cấp Tư Nguyên ngoạn tiên nhân nhảy sự tình giải thích cho nàng nghe. Bất quá nhìn đến cái kia mặc màu vàng sắc váy ngắn nữ hài tử một bộ thống khổ bộ dáng, tâm lý hơi không đành lòng, nhưng vẫn là hỏi ngược lại làm sao ngươi biết nàng là người tốt. Ngươi không biết, chấm, Dương Tịnh tận lực đè thấp giải thích rõ nói, cha nàng mắc thực quản nham, năm trước trị liệu hao tốn mười mấy vạn. Cá nhỏ vốn là cái mới học sinh viên năm thứ hai, vì chiếu cố cha nàng, đành phải bỏ học đi ra làm công, một bên vì cha nàng thấu tiền chữa bệnh, một bên chiếu cố cha nàng. Nàng mẫu thân đâu này? Nghe nói cùng khác nam nhân chạy, Dương Tịnh thấp giọng nói. Nặng chứng trung tâm hiểu được nhà nàng tình huống sau đó, miễn nhà nàng tiền điều trị, cha nàng ngày trước xuất viện, bất quá phòng chừng còn muốn một khoản xa xỉ điều dưỡng phí, người nói như vậy cái nữ hài không phải là người tốt sao? Nghe vậy, Trương Dương tâm lý hơi hơi nhất lấp, nhìn cái kia thanh tú nữ hài tử, ánh mắt nhu hòa xuống, đây chính là cái gọi là cuộc sống bức bách ha. Sớm biết rằng lời nói, chính mình sẽ không nên đi thẳng kia vũng nước đục. Ngồi đi, Trương Dương nhìn hai cái kia nữ hài về sau, ngữ khí không có giống phía trước lãnh đạm như vậy. Hơn nữa cái kia mặc lấy màu đen quần bó nữ hài tử, mới vừa rồi bị chính mình đụng nhất phía dưới, lại ngã ở trên mặt đất, lúc này lại là đùi hoành trương, đem nàng cái kia không được mảnh vải hắc mộc nhĩ lõa lồ ở trước mặt hắn. Cái bộ dạng này thật sự là quá làm cho không người nào ngữ rồi, hắn có thể không muốn bị Dương Tịnh hiểu làm hắn là cái yêu thích nhìn nữ hài tử nơi riêng tư sắc lang. Cảm ơn, hai cái kia nữ hài nhìn đến Trương Dương sắc mặt thay đổi chậm sau đó, riêng phần mình là thở phào một hơi, nhất là cái kia mặc lấy màu đen quần bó nữ hài tử, duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực cao vút, nhìn cái kia mặc lấy màu vàng váy ngắn nữ hài tử, nói cá nhỏ, làm ta sợ muốn chết, sớm biết rằng các ngươi là nhận thức. Chúng ta cũng không dùng sợ thành như vậy rồi, vị này soái ca, như thế nào nhìn như vậy quen thuộc, xưng hô như thế nào à? Vừa nói, một bên xoay thon gọn vòng eo, yêu mị chiều Trương Dương đi qua. Trương Dương không lời đem đầu xoay tới, khoát tay áo nói bên ngoài nhân gia đang tại tìm các ngươi, không muốn bị trả lời nói, người cứ tiếp tục nói. Kia yêu mị nữ tử vừa nghe, lập tức cổ co rụt lại, vội vàng đem phía dưới nói cấp nuốt xuống. Mà cái kia mặc lấy màu vàng váy ngắn nữ hài vội vàng đem nàng kéo đến một bên, thấp giọng nói lỗ lỗ, chớ nói lung tung. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, thấp giọng nói tốt lắm á, Dương Tử, đừng dọa các nàng. Trương Dương gật gật đầu, nhưng lập tức lại hỏi nói các nàng như thế nào tiến đến. Dương Tịnh nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói. Ta khi đó vừa vặn tỉnh lại, chính kỳ quái ngươi như thế nào không ở. Muốn gọi điện thoại cho ngươi thời điểm các nàng đem cửa phòng mở ra liền tiến vào, có phải là ngươi hay không đi ra ngoài thời điểm không đóng kín cửa? Trương Dương lắc lắc đầu, chính mình làm sao có khả năng làm loại chuyện này, còn không có quay đầu hỏi nàng nhóm, dư cá nhỏ liền dành trước giải thích chúng ta đi xuống lầu phát hiện có người ngăn chặn cửa chính quán rượu miệng về sau, biết sự tình không tốt, liền trộm trực ban đài cửa phòng tạp trở lại tầng lầu này, vốn là muốn tìm một kiện không ở nhân, không nghĩ tới tình cấp bách phía dưới. Trương Dương không thể không bội phục hai cô bé này lớn mật, từ nguyên gian phòng ngay tại góc mặt khác nhất nghiêng, các nàng lại dám một lần nữa chạy về cái này tầng trệt. Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất sao? Đúng rồi, Dương Tử, người mới vừa nói từ đại ca bị các nàng ngoạn tiên nhân nhảy, đây cũng là xảy ra chuyện gì? Dương Tịnh nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Trương Dương nhìn các nàng hai người liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại các nàng không nói cho ngươi. Các nàng cùng tư đại ca có cái gì quan hệ, các nàng nói các nàng là bồi tiểu đắc tội một cái nhà giàu mới nổi, cái kia nhà giàu mới nổi muốn tìm các nàng phiền toái, các nàng đành phải trốn được trong khách sạn. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý cười cười, nhưng không có muốn xoa phá hai cái này nữ hài nói dối, liền nhàn nhạt mở miệng nói nha, việc này cùng các nàng không quan hệ a, ta là mới vừa đụng tới Tư Nguyên, hắn cũng ở tại cái quán rượu này, cái kia nhà giàu mới nổi khả năng nhận thức Tư Nguyên a. Lúc này đến phiên Dương Tịnh trở nên gương mặt hoa dung thất sắc, hắn ở nơi này. Hắn còn đụng tới ngươi, ngươi không nói cho hắn. Nàng đem nửa câu sau nói cứng rắn nuốt xuống, bất quá Trương Dương lại nghe ra nàng nghĩ lời muốn nói có ý tứ là, ngươi sẽ không đem hai chúng ta nhân quan hệ nói cho hắn biết à. Trương Dương cười cười, lắc đầu nói ta nói cho hắn, ta vừa vặn tìm đến Thái Băng, ngươi yên tâm đi. Nha, Dương Tịnh khuôn mặt đỏ lên. Thoáng thở phào một hơi, nhìn nàng bộ dạng, nàng còn không biết Tư Nguyên hiện tại chính chung quanh tìm hai cô bé đã bị nàng bảo vệ lại đến đây. Nói cách khác, hai cô bé này cũng không có nói cho nàng, miệng các nàng cái gọi là nhà giàu mới nổi kỳ thật chính là Tư Nguyên. Hiện tại có thể nói như vậy, cái nhà này ba nữ hài tử, sợ nhất nhìn đến tất nhiên là phải Tư Nguyên. Chẳng qua các nàng còn lẫn nhau che tại cổ, mà duy nhất biết nội tình, chính là Trương Dương. Trương Dương thầm nghĩ, dù sao Tư Nguyên cũng không về phần tìm thượng chính mình ở gian phòng, cho nên hẳn là không có vấn đề gì à. Quả nhiên thính tai hắn nghe được hành lang kia một chút dồn dập tiếng bước chân đã dần dần biến mất, đại khái bọn hắn đã chuyển tới những tầng lầu khác. An toàn, Trương Dương nhìn kia hai cô bé, lạnh nhạt nói. Cảm ơn, kia hai cô bé nhìn nhau liếc nhìn một cái kia váy màu vàng nữ hài lại cùng Dương Tịnh nói tiếng cảm ơn, liền phải rời khỏi. Nhân vừa đi đến cửa miệng, Trương Dương nhíu lông mày, gọi lại các nàng. Chờ một chút. Đi tới cửa hai người nghe vậy, thân thể run run lại cùng nhau dừng lại thân thể không phải là muốn thả chúng ta đi rồi chưa? Không đúng, Trương Dương nhéo lông mày đầu, thấp giọng nói, các ngươi về trước. Lưỡng nữ hài, hiển nhiên là có chút không tình nguyện. Bọn hắn nhân ngay tại cửa tiệm rượu, các ngươi nghĩ chính mình đưa dê vào miệng cọp. Đúng nga, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta rồi, cái này chết chắc rồi. Cái kia mặc lấy màu đen quần bó nữ hài cấp bách nước mắt sắp rớt xuống. Đương nhiên, Trương Dương nghĩ chính là một chuyện khác, hắn biết rõ nhớ rõ, Từ Nguyên đã ngay trước mặt của hắn nói muốn buông tha hai cái này người nữ, tại sao lại đột nhiên trở quẻ. Tuy rằng cái nhà kia hòa đầy mình âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không trở thành thay đổi được nhanh như vậy ít nhất hắn nhìn đến cái kia váy màu vàng nữ hài từ thời điểm ánh mắt cũng không có cái loại này sát khí. Hơn nữa chính mình xuống lầu phía trước. Tại hành lang phía trên nghe lén hắn và cái kia nhiên thúc đối thoại thời điểm giống như cũng không muốn chào kia hai cô bé ý tư hơn nữa Tư Nguyên cũng đặc biệt ý phân phó không nên làm khó cái này mặc màu vàng váy nữ hài tử. Nhưng là cái gì lại để cho hắn đột nhiên chờ quẻ đâu này? Chính mình vừa mới một lần nữa lên lầu thời điểm cũng chính xác nghe được rất rõ ràng, bọn hắn muốn đem chạy mất một nam hai nữ cùng một chỗ bắt lấy. Nghĩ, Trương Dương đi tiến lên. Lặng lẽ hỏi cái kia cái váy màu vàng cô bé nói các ngươi nên không biết cầm nhân ra cái gì trọng yếu đồ vật Không có váy màu vàng nữ hài tử liều mạng lắc lắc đầu. Ngươi thì sao, Trương Dương đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia quần đen nữ hài tử, màu đen quần bó gợi cảm nữ tử gấp gáp cũng là đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như không có, ta không có. Thật không có, Trương Dương lúc này mới cẩn thận nhìn cái này nữ nhân. Cái này màu đen quần bó nữ đại khái cũng chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng, nàng và váy màu vàng nữ hài tử thân cao đều là 1m63 cao thấp bộ dạng, cùng Dương Tịnh các nàng so với đến tự nhiên vẫn có nhất định chênh lệch, nhưng mang giày cao gót, cũng không tính là thấp rồi, chẳng qua cái này quần đen tử nữ hài rõ ràng càng thêm kẻ dối trá một chút. Liên tưởng đến nàng phía dưới đen như vậy, phỏng chừng cũng là lão thủ, Trương Dương không khỏi hoài nghi, nhìn chằm chằm nàng ngắm một vòng. Đột nhiên phát hiện nàng bộ ngực đầy đặn giống như có chút dị thường. Cẩn thận vừa nhìn, bên phải bộ ngực nhô ra một khối rất rõ ràng, giống như là cắm một bộ điện thoại. Thật không có, Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng nâng lên vị trí, lạnh lùng hỏi. Màu đen quần bó nữ bị Trương Dương nhất trành, rốt cục thì thè lưỡi, theo nàng kia phình phình bộ ngực bên trong, lấy ra một cái màu đen iPhone 5 đến nhân ra chẳng qua là thuận tay trộm hắn một bộ điện thoại. Ai bảo hắn buổi tối đem hai chúng ta bạch ngủ. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, trách không được Tư Nguyên đột nhiên thay đổi, nguyên lai điện thoại bị cái này quần đen nữ cấp trộm, đánh giá đưa tay cơ bên trong có không ít không thể gặp nhân đồ vật, nếu không nói Tư Nguyên không cần thiết khiến cho như vậy gà bay cẩu nhảy Trương Dương làm nàng cầm điện thoại đưa cho chính mình, hắn cầm lấy, tùy tiện lật nhìn một chút, cũng không nhìn ra nhiều manh mối, bất quá ngược lại có không ít hắn và một chút mỹ nữ chụp ảnh chung. Nhưng đều chưa từng siêu chừng mực, bất quá lật bên trong văn kiện kẹp sau đó, liền nhìn ra một ít gì đó. Bên trong đều là ghi lại một chút quan trường thượng loạn thất bát tao đồ vật, nhìn bộ dạng giống như là đang tại ghi lại một chút riêng quan viên riêng tư, ví dụ như mỗ huyện phó cục trưởng bao nuôi tình phụ, mỗ quan viên hướng ai đút lót vân vân một chút hắc tư liệu. Trách không được Tư Nguyên nhìn xem như vậy nặng, nguyên lai tay này cơ là hắn tùy thân cuốn sổ Nhìn đến. Buổi tối Tư Nguyên nếu không tìm được cái này bộ điện thoại phải không từ bỏ ý đồ được rồi. Chương 516 các ngầm chiêu. Có ít thứ, tại một chút người trong mắt chính là bảo, mà ở một chút người trong mắt, căn bản là như cặn bã giống như, tựa như hiện tại bãi tại bàn tay tâm bộ này iPhone 5 giống nhau. Đương nhiên, không phải nói bộ này iPhone 5 không bao nhiêu tiền, vậy cũng phải vài thiên gạo, mà là nói bộ này iPhone 5S đi tạp thượng tồn chữ tương quan nội dung, Trương Dương thoáng ngắm hơi có chút. Đều là một chút dính đến quan viên địa phương cùng sự nghiệp cơ cấu mịt mờ mặt ghi lại. Mấy thứ này đối với Tư Nguyên tới nói cực kỳ trọng yếu, thân là trung tổ quan viên, thực khả năng đây chính là hắn công tác ghi lại, hắn có thể cầm làm rất nhiều chuyện, nhưng đối với Trương Dương tới nói liền căn bản vô dụng, hiện tại ngược lại còn thành bỏng tay khoai lang. Tuy rằng nội dung bên trong chẳng phải là Tư Nguyên bản nhân, nhưng Tư Nguyên nhất định là không hy vọng mấy thứ này dừng ở người khác trên tay, dù sao những vật này là tâm huyết của hắn. Khó trách hắn gấp đến độ dơ chân, lập tức vận dụng nhiều người như vậy, bí mật điều tra toàn bộ quán rượu. Hiện tại thời gian đối với Tư Nguyên đến nói đúng không lợi, bây giờ là 1 giờ sáng nhiều, khách sạn khách nhân trên cơ bản đều ngủ rồi, loại điều kiện này phía dưới, hắn còn có thời gian có thể tận lực tải không quấy rầy khách nhân dưới tình huống, bí mật tìm người. Nhưng nếu đến sáng sớm ngày mai phía trên, vậy không giống nhau, dù sao ở tại khách sạn bên trong người cũng không có khả năng quản ngươi ném cái gì vậy, hơn nữa có thể ở lại được rất tốt 6 sao cấp khách sạn người bình thường đều là không phú thì quý. Trừ phi Tư Nguyên không sợ tên của mình thanh triệt để bôi xấu, nếu không tuyệt đối không dám minh mục trương đảm muốn toàn bộ khách sạn người phối hợp hắn. Cho nên, Tư Nguyên tiếp theo thời gian đoạn, có thể còn có khả năng áp dụng càng thêm cực đoan thi thố. Cũng may bọn hắn hiện tại đã đi thăm dò đường gian phòng. Trương Dương nhìn trong tay điện thoại, nhéo lông mày đầu, tạm thời chậm thở ra một hơi. Tuy rằng đóng chặt cửa phòng, Trương Dương như trước có thể phân biệt ra được bên ngoài âm thanh. Là đám kia nhân đã bắt đầu rời đi tiếng bước chân. Nhưng nghĩ, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, Tư Nguyên những thủ hạ kia đã thấy chính mình vào cái này phòng, nếu như bọn hắn đi về phía Tư Nguyên báo cáo nói. Lấy Tư Nguyên làm người, khẳng định hoài nghi Trương Dương ở tại cái quán rượu này mục đích, thậm chí sẽ lại độ đem hắn cùng tiên nhân nhảy cái này bẫy liên hệ, sau đó cái nhà kia hòa có khả năng hay không đến hồi mã thương, nói thí dụ như giả ta muốn tới cảm ơn Trương Dương, tiện đà điều tra một chút hư thực. Này hoàn toàn có khả năng, Trương Dương cũng cự không dứt được. Nếu là như vậy tử, kia việc vui liền lớn, nếu để cho Tư Nguyên nhìn đến hắn và Dương Tịnh mướn phòng, lại nhìn thấy hai cái ngoạn tiên nhân nhảy nữ sinh đã ở hắn trong phòng. Trương Dương cho dù có 1 vạn há mồm cũng nói không rõ ràng a. Trước mắt, biện pháp tốt nhất là hãy mau đem hai cái này bỏng tay khoai lang đuổi đi, phiết thanh các nàng cùng chính mình quan hệ, chỉ cần Tư Nguyên tìm được rảnh tay cơ cùng người. Hắn khẳng định cũng sẽ không đại phí chu trương như vậy. Nhưng tự nghe Dương Tịnh miêu tả dư cá nhỏ gặp được về sau, được rồi, lòng hắn nhuyễn khuyết điểm lại tái phát, hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần điện thoại trở lại Tư Nguyên trong tay, các nàng hẳn là liền không có việc gì. Vấn đề là, như thế nào cầm điện thoại giao về đến Tư Nguyên trong tay? Minh Mục Trương Đảm nói cho Tư Nguyên, nói là chính mình nhặt được, này tuyệt đối không được, lấy cái nhà kia hỏa khôn khéo trình độ. Hắn sẽ tin tưởng mới là lạ, mà vụng trộm về khá tốt giống cũng không vây cánh gì. Trước mắt còn có cái càng làm cho người khác cấp bách sự tình, thì phải là khách sạn theo dõi, tuy rằng tạm thời đã bị phá hư rồi, nhưng là chữa trị đường dẫn là sớm hay muộn sự tình, nếu đợi cho bọn hắn đem đường dẫn chữa trị, tại theo dõi giám thị phía dưới, như vậy Trương Dương Dương Tịnh bọn người muốn đi ra ngoài liền càng thêm gian nan. Tư Nguyên gian phòng, màu lam caravat bảo Tiêu Nhiên Thúc. Đang tại hướng ngồi tại trên sofa, hai tay nâng đầu, trong tay gắp điếu thuốc, dầu dĩ, không vui ngồi Tư Nguyên hội báo tình huống mới nhất. Tư Nguyên cơ bản không như thế nào nghe lọt, lúc này tâm tình của hắn hoàn toàn là mơ hồ, bởi vì hôm nay quá xui xẻo, đi đến Mai Ninh ngày đầu tiên là bị Dương Tịnh khéo léo từ chối, tiếp lấy lại bị Dương Phỉ leo cây, lại sau đó uống say bị người khác lừa lên giường, còn chúng tiên nhân nhảy cục. Càng phải mệnh chính là... Đoạn thời gian này hắn đại biểu trung tổ một ván nơi nào đó, tại Đông Nam tỉnh khảo sát một chút quan viên cùng sự nghiệp cơ cấu đơn vị thành quả cư nhiên bị trộm, mặc dù nói hắn còn có mặt khác làm bút ký, nhưng điện thoại gửi đồ vật là tối đầy đủ hết, bởi vì bên trong còn vỗ không ít chứng cứ. Trước mắt sửa gấp tốt đường dẫn nói đại khái còn muốn nửa giờ. Đợi đường dẫn sửa xong, chúng ta liền có thể theo dõi toàn bộ khách sạn người viên xuất nhập. Theo tầng 2 đến tầng 18 không người ở gian phòng đã tìm hết rồi. Nhưng trước mắt vẫn đang chưa phát hiện 3 người tung tích, dù sao bọn hắn có 2 người là khách sạn công nhân viên. Hiện tại hoài nghi, bọn hắn thực khả năng vụng trộm xâm nhập vào ở có lữ khách gian phòng bên trong, bởi vì trước mắt báo cáo nói 14 tầng, tầng 15, 16 cùng với tầng 17 thẻ mở cửa phòng hiện tại cũng tại bọn hắn trên tay. Bất quá, những cái này tầng trệt ở đều là một chút thân phận tương đối hiển quý nhân vật, chúng ta không tốt tùy tiện tại loại này thời gian điểm quấy rầy đến bọn hắn. Tư Nguyên ngồi thẳng thân thể, hung hăng hít một hơi yên về sau, đem thân thể sau này dựa vào một chút, nhìn bộ dạng rốt cục thì nghe được có chút không nhịn được, cau mày lạnh nhạt nói Nhiên Thư, ta chỉ muốn ngươi cho ta một cái đáp án xác thực, ta khi nào thì có thể cầm lại điện thoại của ta? Nếu như cho phép để cho chúng ta đi đem kia một chút có ở khách gian phòng cũng tra tìm một lần lời nói, nhiều nhất 2 giờ bên trong, liền có thể cho ngài kết quả. Vậy đi làm, Tư Nguyên theo phía trên sofa cong khom lưng, thuốc lá đầu dùng sức hướng đến bàn trà gạt tàn bên trong xoa xoa, làm tiêu diệt tàn thuốc, thời gian tha được càng dài, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Nhưng là có mấy người, chỉ sợ không tốt đã quấy rầy. Nhiên Thúc do dự một chút, nhỏ giọng nói. Tư Nguyên bĩu môi, khinh thường nói ta đã cùng Thái gia đạt được chung nhận thức rồi, bọn hắn toàn lực phối hợp chúng ta, cho dù có hộ khách VIP, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn nói, là cảnh sát đang tại lùng bắt phần tử khủng bố, bọn hắn lý giải, nếu không có thể lý giải, vậy hãy để cho bọn hắn lý giải. Nhiên Thúc nghe vậy, gật gật đầu tốt, ta lập tức liền đi làm, bất quá ta vẫn là có chút bận tâm, có mấy cái thật không có khả năng phối hợp. Nhiên Thúc sắc mặt vẫn có một chút do dự nói. Ai? Tư Nguyên theo Nhiên Thúc nói bên trong người được một tia không giống tầm thường hương vị, lập tức tinh thần tỉnh táo, là thế nào một vài người? Một là Thái gia đại tiểu thư, Thái Băng cùng trợ thủ của nàng, bên cạnh còn có nàng tư nhân Bảo Tiêu. Thái Băng, Tư Nguyên lông mày cuồng nhăn, hắn hiển nhiên là nhận thức Thái Băng, nàng làm sao có khả năng đến nơi này? Không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói nàng giống như là đến khám bệnh. Nha, Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn đoạn thời gian này luôn luôn tại Đông Nam cùng Ngô Châu hai tỉnh qua lại đi công tác đi lại, cũng không có nắm giữ loại này nhiều lắm viền hoa tin tức cũng đúng là bình thường. Bất quá Thái Băng cùng chính mình không oán không cừu, nàng không đến mức nghĩ đến muốn tìm phiền toái cho mình. Việc này phải cùng nàng không quan hệ, trước bài trừ nàng. Tư Nguyên lạnh nhạt nói, còn có ai? Còn có một cái là Trương Dương. Trương Dương. Hắn như thế nào ở tại nơi này? Tư Nguyên phản ứng so với vừa rồi nghe được Thái Băng hai chữ còn muốn lớn hơn, hắn không phải nên là đi rồi chưa? Nguyên thiếu, chúng ta người vừa rồi tại thanh tra tầng trệt thời điểm đúng dịp đụng tới hắn, lúc này, hắn liền ở tại cùng ngài cái này gian phòng góc đối gian phòng, liền gian cách một cái góc mà thôi. Thì ra là thế, Tư Nguyên chớp mắt giống như minh bạch chút gì, nhéo cằm tự hỏi, quán ba, chủ động câu dẫn mỹ nữ, tiên nhân nhảy. Rồi đến Trương Dương đột nhiên xuất hiện cứu chính mình, hắn lại ở tại chính mình một bên phía trên, đây hết thảy không khỏi quá xảo hợp đi à nha. Trương Dương, quả nhiên là tên gia hỏa này. Hắn lập tức theo phía trên sofa đứng lên Nhiên Thúc, ngươi không phải là muốn cùng hắn luận bàn một chút nha, nhìn đến ngươi rất nhanh liền có thể thực hiện nguyện vọng này rồi, đi, chúng ta đi bái phỏng hắn, lại lần nữa cảm ơn hắn hôm nay đã cứu ta. Nguyên thiếu, ngươi là hoài nghi hắn. Nhiên Thúc cau mày thấp giọng hỏi nói. Tư Nguyên duỗi tay nhéo nhéo cằm, nhún nhún bả vai có phải là hắn hay không, thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết. 10 phút sau, Tư Nguyên mang lấy Nhiên Thúc còn có hai cái bảo tiêu, tại một tên khách sạn người phục vụ dẫn đường phía dưới, đi đến Trương Dương cửa phòng. Người đi gõ cửa, chấm, hắn giơ lên cằm, chỉ thị một tên cấp dưới tiến lên kêu cửa. Sau một lát, bên trong quả nhiên truyền đến Trương Dương âm thanh. Ai à? Tư Nguyên sắc mặt vui vẻ, lập tức đem cái kia gõ cửa cấp dưới rớt ra, chính mình đi phía trên phía trước, lại lần nữa gõ cửa, Trương Tổng, ta là Tư Nguyên A, vừa mới biết ngươi cũng ở tại cái quán rượu này, liền muốn nói thuận tiện lại tới bái phỏng ngươi. Rõ ràng ý không ở trong lời nói được liền Tư Nguyên mình cũng cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy, này đều mấy giờ rồi, còn bái phỏng cọng lông Tuyên A. Quả nhiên. Rất nhanh liền truyền đến Trương Dương hơi không hờn giận âm thanh Tư đại ca, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, khuya lắm rồi. Tư Nguyên ngẩn người, tiếp theo còn nói như thế nào đây? Trực tiếp vạch mặt, hay là nói, Trương huynh, đến nha, nhân gia tìm hai cái xinh đẹp muội tử, chúng ta bốn người ngồi xuống thật tốt đàm luận một chút nhân sinh thần mã. Chấm, khụ, Trương Tổng, cho mặt mũi nha. Tư Nguyên cố gắng chen làm ra một bộ bình thản giọng điệu, nếu muốn thử tham. Tự nhiên vẫn là muốn tại miệng lưỡi thượng xuống lần nữa một điểm công phu, bất quá lời nói này được như thế nào đều cảm thấy có loại khúm núm cảm giác. Tư đại ca, cũng không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, mà là ta hiện tại có chút không tiện gặp ngươi. Trương Dương như cũ là cho hắn một cái nhuyễn cái đinh, còn bỏ thêm không tiện vài chữ. Tư Nguyên ngẩn người, người nghĩ đến ngươi đến đại di mụ rồi hả? Còn không tiện, nghe được Trương Dương ra sức khước từ, Tư Nguyên tâm lý cơ bản nắm chắc rồi. Nhìn đến, chính mình suy đoán là hoàn toàn không có vấn đề, đêm nay đây hết thảy, đại khái đều là Trương Dương một tay thiết kế vòng lớn bộ, 89 phần 10 A, trước mắt, còn kém đem hắn nhân tang đều lấy được. Nếu tên gia hỏa này không nể mặt, nhìn đến, chỉ có đến cứng rắn. Trương huynh, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói trắng ra A, nói vậy Trương huynh hẳn là đã hiểu ta đến nơi này ý đồ đến rồi, ta biết Trương huynh lúc này còn chưa ngủ, cho nên muốn cùng Trương huynh thương lượng. Chấm, Tư Nguyên vừa nói, một bên ý bảo làm một bên theo lấy người phục vụ, cầm lấy ra khỏi phòng tạp, chuẩn bị cưỡng ép quẹt thẻ tiến vào, cấp Trương Dương đến trở tay không kịp. Chương 517 như thế nào xui xẻo như vậy a? Ý đồ đến, Tư đại ca, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trương Dương tại phòng bên trong đáp lại nói. Hãy bất xả môn đi, điện thoại của ta có phải hay không tại tay ngươi phía trên, chỉ cần ngươi thành thành thật thật giao ra đến, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Tư Nguyên ý bảo người phục vụ chuẩn bị mở cửa. Điện thoại, có ý tứ gì à? Ta khi nào thì bắt ngươi điện thoại di động? Trương Dương âm thanh có vẻ có chút nóng này. Mở cửa, Tư Nguyên nhỏ tiếng phân phó cái kia người phục vụ, hắn đã nghe được bên trong rối mù âm thanh rồi, hơn nữa giống như còn xen lẫn một nữ hài tử âm thanh. Lần này tuyệt đối là trò hiện hành được rồi, thỏa thỏa. Gia hỏa kia cũng dám bày cuộc âm ta. Hỗn đản, chờ ta đem ngươi gốc gác cấp ít rồi, thông báo tiếp Tiểu Tĩnh đến nhận thức người, ta nhìn ngươi còn có lời gì nói. Người phục vụ nhìn đến Tư Nguyên thủ thế sau đó, không chút do dự dùng thẻ mở cửa phòng cà thuê phòng môn, sau đó nhanh chóng trốn được một bên, nhiên thúc thứ nhất xông vào, chiếm cứ một cái vị trí có lợi, theo sát phía sau chính là Tư Nguyên. Cửa phòng mới mở ra, trong phòng liền truyền ra một nữ hài tử thét chói tai tiếng. A, các ngươi làm gì? Cả người thượng chỉ trùm khăn tắm tuyệt sắc em gái, lóa tuyết trắng quân trường bắp chân, đầy mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm không mời tự nhập Tư Nhiên cùng Nhiên Thúc, núp ở Trương Dương phía sau, không được dậm chân thét chói tai. Theo Tư Nguyên cái này thị giác nhìn sang, hắn thực dễ dàng liền thấy này cái tuyệt sắc em gái khuôn mặt cùng bị khăn tắm bọc lấy nóng bỏng thân thể yêu kiều, chứ không nói dáng người, chỉ là thấy nàng gương mặt đó đản, cũng đủ để cho Tư Nguyên một trận tâm nhảy, đây tuyệt đối là các siêu cấp mỹ nữ a. So với chính mình muốn tìm hai cái kia tiểu thư xinh đẹp hơn, nháy mắt giết được thỏa thỏa, tuy rằng không sánh được Dương Phỉ, nhưng trưởng thành đoán chừng phải chỉ điểm Dương Tịnh bôn tề bộ dạng. Dáng người tuy rằng nhìn còn hơi lộ ra non nớt, nhưng nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, tuyệt đối cũng có khả năng lấy nháy mắt giết đêm nay cùng chính mình điên loan đảo phượng hai cái tướng mạo không sai mỹ nữ. Nhưng là, chỉ là nhìn nàng hiện tại bộ dạng này trang điểm, Tư Nguyên chỉ biết, chính mình đã gây họa. Thảm, hôm nay như thế nào xui xẻo như vậy a? Trách không được Trương Dương tên gia hỏa này không cho chính mình tiến đến a, nguyên lai nhân gia kim ốc tàng kiều. Đáng tiếc a, hoa tươi cũng làm cho Trương Dương tên hỗn đản này cấp cùng. Bất quá Trương Dương trên người tắc ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, lại nhìn không ra có vấn đề gì đến, hơn nữa hắn trên mặt thần sắc nan nhìn tới cực điểm. Trên giường ga trải giường ngược lại đình loạn. Không biết có phải hay không hai người đại chiến một trận sau kiệt tác. Tư Nguyên còn chưa mở miệng, một cái gối đầu giống một khối to lớn cục gạch giống nhau, bay thẳng đến nàng phi, đánh tới hướng hắn mặt, nhìn này mềm mềm đồ vật, cũng là uy lực 10 phần bộ dạng. Hắn bên cạnh Nhiên Thúc hai mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm tập kích đến gối đầu, nhẹ nhàng một quyền, nhô lên cao đem gối đầu đập chết. Khinh người quá đáng, Trương Dương nhất kích không thành, lập tức phi thân tới gần Nhiên Thúc, đá ngang. Đánh thọc sườn, đấm thẳng, tiếp lấy bãi quyền, liên tiếp tổ hợp công kích làm cho Nhiên Thúc ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có, trực tiếp đánh ra cửa phòng, mà Tư Nguyên thì tại hai người cao thủ giáp công phía dưới, trực tiếp ôm đầu đứng ở trên mặt đất. Hai người tránh đấu giống như không có việc gì, ngược lại là hắn đã trúng vài cái hắc quyền, đau đến nước mắt thẳng rơi. Hai vị, đừng đánh, đừng đánh. Hiểu làm, hiểu làm. Nhiên Thúc nghe vậy, đánh ra một quyền về sau. Cứng rắn đem thân thể của mình sau này kéo ra hai ba cái thân cự, lúc này mới vội vàng đem Tư Nguyên đỡ, nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, thấp giọng nói người kia là Lạc Tiểu Linh. Thái băng trợ lý. Kháo, trách không được Trương Dương tên hỗn đản này không cho chính mình đi vào. Nguyên lai là đem nhân ra thư ký câu quá giang. Tư Nhiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng nói thầm, cái này bị chơi khăm rồi. Trương Dương nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại. Lãnh mắt như lợi nhận nhìn chằm chằm Tư Nguyên nói Tư chỗ, đã trễ thế này, ngươi có thể thật có nhã hưng a. Khụ, khụ, chính là cùng huynh đệ ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, đảm đương không nổi thật, đảm đương không nổi thật. Chấm, Tư Nguyên ngắm Nhiên Thúc liếc nhìn một cái, tâm lý đem hắn cấp oán trách lên, tên gia hỏa này, còn không có chu đáo ánh mắt ngất đi tình cảnh a, hôm nay gây ra lớn như vậy cái ô long đi ra, còn không biết muốn như thế nào xong việc đâu. Còn không cùng Trương Tổng xin lỗi. Thực xin lỗi, Trương Tổng, đều tại chúng ta quá lỗ mãng. Cái kia Nhiên Thúc ngược lại rất sảng khoái mau. Hai người kẻ sướng người họa, căn bản không cho Trương Dương nói chuyện không gian, rất có trực tiếp muốn đem này cha dễ dàng đã bị xóa sạch đi ý tứ. Trương Dương tâm lý một trận cười thầm, trên miệng cũng là lãnh đạm tư chỗ, các ngươi cái này khiểm ta có thể không chịu nổi, nếu như ngươi muốn điều tra ta có cái gì không hợp pháp hành vi lời nói, thật giống như ta cũng không phải là áp dụng mục tiêu a. Khụ, khụ, đây là đương nhiên, ta nói, chính là một cái hiểu lầm, như vậy, như thế này đem Lạc tiểu. Nếu thích hợp lời nói, đem vị bên trong kia mời ra đến, ta làm ông chủ, mời khách bồi tội. Trương Dương một trận không lời, đã trễ thế này, mời ngươi muội khách a, trên mặt cũng là mặt không thay đổi đáp thỉnh tình của ngươi tâm lĩnh, ta có thể ăn không nổi, muốn không có việc gì lời nói, mời trở về đi. Ha ha, kia sẽ không quấy rầy Trương huynh. Tư Nguyên đã sớm hận không thể lập tức thoát đi nơi này, nghe được Trương Dương nói lời này, lập tức như nhặt được đại xá, gấp gáp quét Nhiên Thúc bọn người liếc nhìn một cái, ý bảo bọn hắn cút nhanh lên đàn, sau đó chính mình còn ra vẻ thân thiết đi đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói hắc hắc, Trương huynh, cái này bên trong cô gái đẹp kia. A ha ha ha ha, có thể thật là dấu hiệu đó a, ha ha, kia. Cái gì kia, Lạc Tiểu Linh đúng không? Hắc hắc. Trương Dương vừa nghe, sắc mặt trở nên có chút quẫn khụ. Tư đại ca, ngươi tại sao biết nàng? Chúng ta chính là đang nói công sự, đàm công sự, ngươi có thể đừng hiểu lầm. Nhìn đến Trương Dương trên mặt quẫn tướng, Tư Nguyên tâm lý lập tức lộ ra vẻ đắc ý, tiểu dạng, cái đuôi bị ta cấp nhéo đi à nha, nguyên lai ngươi cũng có khả năng trộm tinh a, liền Thái Băng loại này băng nữ nhân bên cạnh trợ lý ngươi cũng dám xuống tay. Bất quá trên mặt cũng là một bộ chúng ta là huynh đệ, nam nhân nha, có thể lý giải, tất cả mọi người hiểu được biểu cảm nói ha ha, minh bạch, công tác nha. Động câu thừa, tiết lộ một chút. Khụ, khụ, ngươi thật hiểu lầm. Trương Dương nhìn Tư Nguyên, thực nghiêm túc tích nói, kỳ thật chúng ta là đang thương lượng một chút trên hợp đồng vấn đề mà thôi. Ha ha, minh bạch, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Tư Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ Trương Dương bả vai, sau đó Triệu Nhiên Thúc nháy mắt ra dấu. Một đám người chán nản rút lui. Bọn hắn mới vừa đi không bao lâu, Trương Dương liền duỗi tay gõ cửa phòng một cái. Cửa phòng mở ra về sau, Lạc Tiểu Linh đã cười tủm tỉm đem khỏa tải trên người áo choàng tắm đổi đi rồi, đổi lại nàng nguyên lai xuyên màu đen bộ váy. Như thế nào, của ta hành động cũng không tệ lắm phải không? Lạc Tiểu Linh cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Nguyên lai. Trương Dương dự đoán được Tư Nguyên nhất định không có khả năng từ bỏ ý đồ sau đó, đầu óc vừa chuyển, tình cấp bách phía dưới, đành phải gọi điện thoại hướng Thái Băng cùng Lạc Tiểu Linh cầu cứu. May mắn chính là, Thái Băng cùng Lạc Tiểu Linh hai người đại khái là bị Tư Nguyên bọn hắn một chút ép buộc về sau, cũng không có ngủ say, một chiếc điện thoại liền đánh thức. Sau đó một cái trộm long chuyển phượng kế hoạch liền tạo thành, Lạc Tiểu Linh theo trên lầu vụng trộm lưu xuống dưới, tại phòng tắm bên trong, nhanh chóng đem chính mình chóc chỉ còn lại có nội y. Bọc lấy áo choàng tắm còn chưa đi ra phòng tắm, Tư Nguyên quả nhiên là vô cùng lo lắng chạy tới. Kỳ thật chỉ cần Tư Nguyên cùng Nhiên Thúc lại đi gần vài bước, cẩn thận kiểm tra một chút phía dưới chăn, cùng với phòng tắm, liền có thể phát hiện Dương Tịnh cùng Dư Cá nhỏ bọn người liền tàng tại bên trong. Bất quá khi đó, Trương Dương nơi nào còn có khả năng cho hắn nhóm loại này cơ hội, tính là bọn hắn nghĩ thượng tới kiểm tra, Trương Dương cũng có khả năng đem hắn nhóm đương trường đánh ra đi. Dù sao hắn chiếm lý trước đây. Bất quá, nói trở về, hắn hôm nay cũng cuối cùng đại thế đã biết chính mình thân thể tay tiêu chuẩn, giống hôm nay loại này mặt đối mặt bác đấu trong đó, đối mặt cái kia Nhiên Thúc, chính mình có vẻ giống như chiếm cứ không được nhiều đại tiện nghi. Bởi vậy có thể thấy được, cao cấp thuật cận chiến, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoài có người, chính mình vẫn là muốn hơi chút chú ý một điểm rồi, chỉ là Tư Nguyên bên cạnh một cái bảo tiêu đầu lĩnh. Mình cũng ứng phó được có chút gian nan, nếu là gặp được chân chính siêu cấp cường thủ, chính mình chỉ sợ chỉ có nước chạy trốn. Tốt lắm, nguy cơ tạm thời giải trừ. Trương Dương nhìn Lạc Tiểu Linh, tiểu nha đầu vì bang chính mình, hy sinh vẫn là rất lớn, cảm ơn ngươi, Tiểu Linh. Không khách khí, Lạc Tiểu Linh sai lệch nghiêng đầu nói, đừng quên chúng ta là kết phường người, bất quá ta có chuyện có thể hỏi hay không ngươi một chút. Ngươi nói. Lạc Tiểu Linh ánh mắt chuyển hướng Dư Ca nhỏ cùng Lỗ Lỗ, thấp giọng hỏi nói các nàng là ai à? Vừa rồi xuống được quá thông bận rộn, Trương Dương còn không kịp giải thích với nàng, Lạc Tiểu Linh tự nhiên là không biết. Cái này, về sau lại giải thích với ngươi? Trương Dương thầm nghĩ, hiện tại còn không tốt cùng Lạc Tiểu Linh giải thích nhiều lắm, các nàng là bằng hữu của ta, vừa vặn cùng Tư Nguyên cùng với bạn hắn có một chút hiểu làm, cho nên. Nha, minh bạch. Vậy bây giờ còn cần ta bang cái gì bận rộn sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi bang một chút bận rộn. Tuy rằng Tư Nguyên tạm thời đi, nhưng Trương Dương cũng không dám cam đoan, mình và Lạc Tiểu Linh diễn này vừa ra diễn có thể hay không giấu giếm được hắn, vạn nhất hắn nghĩ đến cái gì sơ hở, lại về đến lời nói, chính mình làm đây hết thảy lại được kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bang bang tỷ đã nói qua, có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó. Chỉ cần nàng có thể giúp được. Lạc Tiểu Linh sảng khoái nói. Trương Dương cười cười, lấy Thái Băng tính cách, nàng nói ra những lời này mới là lạ, hơn phân nửa là Lạc Tiểu Linh chính mình bịa đặt đi ra. Bất quá hắn cũng không vạch trần lời nói dối của nàng, hắn biết cái tiểu nha đầu này là nhìn đến đêm nay mình và Thái Băng ầm ĩ có chút không thoải mái, nàng nghĩ đến giúp hắn cùng Thái Băng dịu đi quan hệ. Bất quá kỳ thật hắn cũng không để ý, trước mắt, còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Vừa đến tắc được cầm điện thoại đưa còn cấp Tư Nguyên, thứ hai, hắn được hộ tống hai cô bé này an toàn đi ra khách sạn. Mà kỳ thật, chỉ cần làm được điểm thứ nhất, điểm thứ hai liền trên cơ bản không cần lo lắng. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng không có cẩn thận nhìn Tư Nguyên điện thoại nội dung, nhưng quét liếc nhìn một cái sau đó, phát hiện Tư Nguyên giống như đối với lần này Bành gia thổ địa chuyển nhượng cùng với một chút cùng Bành gia quan hệ chặt chẽ quan viên địa phương rất là chú ý. Lại liên tưởng đến Tư Nguyên thân phận. Trương Dương có một loại trực giác, tên gia hỏa này đến Mai Ninh khả năng không đơn thuần là vì thân cận đơn giản như vậy. Cho nên hắn mới muốn mau chóng cầm điện thoại trả lại cho hắn, nhìn hắn rốt cuộc muốn đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân. Bất quá, phải hoàn thành nhiệm vụ này, còn phải có Lạc Tiểu Linh giúp đỡ mới được. Chương 518 quỷ con B, biến sắc mặt như lật sách A. Muốn cầm điện thoại thần không biết quỷ không hay đưa còn cấp Tư Nguyên. Tốt nhất vẫn là muốn lợi dụng trước mắt Dư Cá nhỏ cùng Lỗ Lỗ, hoặc là cái kia trốn thoát đi đầu nhân sinh ca. Dư Cá nhỏ cùng Lỗ Lỗ, Trương Dương cũng không nghĩ làm cho các nàng tự mình đi còn, dù sao làm như vậy, Tư Nguyên như thế nào đối phó các nàng còn không thể dự kiến. Trương Dương chẳng phải là thương hương tiếc ngọc, mà chẳng qua là cảm thấy Dư Cá nhỏ đáng giá hắn đi bang mà thôi. Hai cái nữ nếu không thể đi, vậy dĩ nhiên chỉ có cái kia trốn thoát nam nhân sanh ca phải làm cái này người chịu tội thay rồi. Mà muốn cho hắn đương người chịu tội thay, biện pháp tốt nhất là thường tại Tư Nguyên phía trước, tìm được trước hắn. Cùng Tư Nguyên so sánh với, Trương Dương có được ưu thế là, hắn có cái kia đi đầu nhân đồng lõa Dư Cá nhỏ cùng Lỗ Lỗ, bởi vậy đối với cái kia sanh ca trốn tại nơi nào khả năng đáng sợ hơn ưu thế một chút, bất quá, Tư Nguyên có được nhân viên cùng khách sạn tài nguyên thượng ưu thế. Trương Dương hỏi qua Dư Cá nhỏ cùng Lỗ Lỗ, mặt khác tam nam nhân cùng các nàng hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Kết quả có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, Dư Cá nhỏ cùng ba người bọn hắn cũng không nhận ra, nàng chỉ là vừa tốt cùng Lỗ Lỗ cùng tồn tại quán ba kiêm chức mà nhận thức. Mà cái kia Lỗ Lỗ là bởi vì cùng tam nam nhân chung cái kia đi đầu cùng tồn tại Hoàng Hy đại khách sạn cùng một chỗ trải qua ban thân quen rồi, tiên nhân nhảy chú ý cũng là cái kia xanh ca người ra, cái nhà kia hòa tại quán ba bên trong lăn lộn thời điểm nhìn đến Tư Nguyên rất nhiều tiền nhưng lại độc thân một người bộ dạng, cùng cái kia buổi tối trực ban người phục vụ hợp lại mà tính. Một cái tiên nhân nhảy kế hoạch liền đi ra. Bất quá Trương Dương nhìn đến cái kia Lỗ Lỗ ánh mắt, trên cơ bản liền có thể nhận định, nàng và cái kia xanh ca tuyệt đối có một chân, hai người tính là không phải là tình lữ, khẳng định cũng là thường xuyên trên giường happy cái loại này. Bất quá lúc này, nàng đại khái cũng là ý thức được chính mình lần này chơi lớn rồi, chọc Tư Nguyên loại này không thể trêu vào đại nhân vật, cho nên trên cơ bản, không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền đem cái kia xanh ca bán đi. Ấn xanh ca kế hoạch, chúng ta là chuẩn bị đem hắn chóc liền quần lót đều không thừa hạ mới đi nhân, còn có cái kia giấu nghề cơ cùng với hắn máy ảnh kỹ thuật số kế hoạch cũng là xanh ca yêu cầu. Lỗ Lỗ nhu miệng thẳng thắn nói. Máy ảnh kỹ thuật số. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, các ngươi còn trộm hắn máy ảnh kỹ thuật số. Không có, nguyên bản xanh ca yêu cầu ta đem hắn bao bao lật một lần, đem tàng tại bên trong máy ảnh kỹ thuật số A đợi đáng giá đồ vật cấp một loạt mang đi, kết quả còn không có động thủ. Ngươi liền tiến vào. hắn làm sao mà biết người kia có máy ảnh kỹ thuật số. Trương Dương lông mày nhéo, chuyện này tốt như vậy giống đã không phải là tiên nhân nhảy đơn giản như vậy, nếu như đều là cái kia Xanh Ca chỉ điểm, này không khỏi quá kỳ quái, không nói tiền a cái gì, liền chỉ định muốn máy ảnh kỹ thuật số cùng điện thoại, có phải là kỳ quái hay không một chút đâu. Ta cũng không biết, tóm lại là hắn yêu cầu ta làm như vậy. Theo bên trong ánh mắt của nàng, nhìn không giống nói là dối. Cái này Xanh Ca là làm cái gì? Trương Dương cau mày nhìn chằm chằm Lỗ Lỗ hỏi, hắn cảm thấy có tất yếu nhiều tìm hiểu một chút, lai lịch của người này, có thể tại nhiều như vậy nhân vây bắt phía dưới, trốn lâu như vậy, bản sự tuyệt đối không bình thường, như vậy thân phận của hắn chính là khách sạn bảo an đơn giản như vậy sao? Trương Dương vừa hỏi, Lỗ Lỗ sắc mặt quả nhiên liền hơi hơi có chút hoảng loạn, duỗi tay nhất gỡ cúi phát, có chút do dự đáp trước hắn tại Hoàng Hy khách sạn đảm nhiệm qua bảo an đội trưởng, về sau từ chức, lại đi Sung Túc quán ba làm bên kia bảo an giám đốc, kỳ thật chính là nhìn bãi. Có thể ở quán ba đảm nhiệm bảo an giám đốc, trên cơ bản người này nếu như không có một chút bối cảnh lời nói, là không có khả năng. Bất quá hắn nếu thân là quán ba bảo an giám đốc, thu vào chỉ sợ cũng không thấp a, về phần lần thứ nhất gặp mặt, liền đối với hắn hẳn là từ trước đến nay chưa thấy qua Tư Nguyên xuống tay ngoạn tiên nhân nhảy. Chẳng lẽ hắn nhất đã sớm biết Tư Nguyên thân phận, biết hắn có rất nhiều tiền. Trương Dương càng ngày càng hoài nghi cái kia Xanh Ca thân phận lên. Tốt nhất có thể trước tiên đem hắn thu vào tay, cẩn thận kiểm tra một phen nói sau. Lấy người đối với hắn giải, người cảm thấy hắn tàng đi nơi nào tối có khả năng. Trương Dương thờ ơ không quan tâm phiêu Lỗ Lỗ, hỏi. Lỗ Lỗ nghe vậy, khuôn mặt thoáng hồng nhất phía dưới, ánh mắt có chút lập lòe, gương mặt ngượng ngùng bộ dạng đáp ta không rõ ràng lắm. Ngươi hẳn là rõ ràng. Chấm, thấy nàng trên mặt biến hóa, Trương Dương tâm lý liền có một chút để rồi. Nhìn nhìn một bên Dương Tịnh cùng Lạc Tiểu Linh bọn người, nhỏ tiếng nhắc nhở nàng nói, người phải biết, bọn hắn hiện tại người muốn tìm là Xanh Ca, nếu không tìm được hắn, không hay ho sẽ là các ngươi. Hắn thực khả năng trốn ở lầu 7 công nhân viên phòng nghỉ, công nhân viên phòng nghỉ bên trong còn có cái cửa sau, thông hướng đến an toàn thang lầu. Lỗ Lỗ bị Trương Dương vừa nói, lập tức mặt đỏ liền đem nội tâm của nàng suy đoán cấp nói ra. Không nghi ngờ. Cái kia lầu 7 công nhân viên phòng nghỉ thực khả năng chính là nàng ngày xưa cùng cái kia Xanh Ca tại Happy thời điểm bí mật tràng sở. Nhưng mà, Tư Nguyên người đã đem khách sạn cẩn thận tìm một lần qua, công nhân viên phòng nghỉ càng thêm không có khả năng bỏ qua, cho nên hắn còn có khả năng hay không đứng ở đó vẫn là cái vấn đề. Trước mắt, nếu như phải tìm được cái nhà kia hỏa, thì phải là lợi dụng khách sạn màn hình giám sát, bất quá một khi sửa xong lời nói, cũng là Tư Nguyên dành trước lợi dụng. Cho nên Trương Dương lập tức lại gọi điện thoại, đem trong giấc mơ Đường Thất Thất cấp đánh thức. Vạn nhất bọn hắn sửa xong màn hình giám sát đường dẫn, hắn liền muốn tại Tư Nguyên lợi dụng trong khách sạn màn hình giám sát thời điểm, đồng bộ đạt được tin tức. Sau khi chuẩn bị xong, làm Dương Tịnh cùng Dư Ca nhỏ cùng với Lỗ Lỗ ba người, đem cửa phòng khóa kín, phân phó các nàng trừ hắn ra kêu cửa ở ngoài, những người khác một cái đều đừng bỏ vào đến, cũng đừng làm bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó gọi lên Lạc Tiểu Linh, thản nhiên mở cửa phòng, đi ra ngoài. Hành lang lối đi im ắng, giống là chuyện gì cũng chưa phát sinh qua giống như, bất quá tự nhiên gian phòng môn là mở ra, Nhiên Thúc cùng vài cái bảo tiêu đều tại. Nhìn đến Trương Dương cùng Lạc Tiểu Linh thoải mái theo bọn hắn cửa phòng đi qua. Nhất bang nhân ngươi xem ta nhìn ngươi đã hơn nửa ngày, một đám miệng há to, mắt thấy hai người bọn họ chậm rãi đi tới, thẳng đến bọn hắn biến mất tại lối đi hành lang góc sau. Tư Nguyên mới có một chút mờ mịt nhìn Nhiên Thúc, duỗi tay gãi gãi ra đầu bọn hắn. Đây là ý gì? Đại khái là đi ăn khuya à? Nhiên Thúc chật chật hai tiếng, loạn xạ trả lời, thầm nghĩ, quỷ biết bọn hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đám người này xông vào, bại hoại bọn hắn hứng thú, bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài đánh dã chiến. Nguyên thiếu, ta thế nào cảm giác cái này Trương Dương cả người lộ ra nhất cỗ quỷ dị? Vừa rồi chúng ta xông vào thời điểm tuy rằng trong gian phòng chỉ phát hiện hai người bọn họ nhân mà thôi, nhưng là ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn đến Trương Dương cùng Lạc Tiểu Linh đi xa, cái kia Nhiên Thúc cau mày đưa ra chính mình tâm lý nghi hoặc. Ta cũng cảm thấy như vậy, người nói Lạc Tiểu Linh vô duyên vô cớ, nửa đêm tại sao phải chạy đến loại địa phương này cùng Trương Dương lưu lồng. Tư Nguyên nhéo lông mày đầu, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh, đây cũng quá không phù hợp ăn khớp. Thừa dịp bọn hắn hiện tại ly khai rồi, nếu không chúng ta lại đi làm mở cửa phòng lại cẩn thận điều tra một lần. Nhiên Thúc đề nghị. Ân, ta nhìn có thể. Tư Nguyên gật gật đầu, làm người ta đem người phục vụ kêu lên đến, chúng ta lại giết cái hồi mã thương. 5 phút về sau, cái kia phụ trách kêu nhân bảo tiêu gương mặt không lời đi trở về cái kia trực ban người phục vụ không thấy. À, Tư Nguyên nhìn Nhiên Thúc, gương mặt không lời. Xảy ra chuyện gì, hẳn là đi nhà cầu A, ngươi lại đi nhìn. Nhiên Thúc sắc mặt lạnh lùng, nhìn phi thường không hờn giận. Tầng lầu này giống như không có công nhân viên toilet. Chấm, tên kia phụ trách kêu nhân bảo tiêu thấp giải thích rõ nói. Gọi điện thoại làm bọn hắn trước sân khấu đưa chìa khóa đi lên. Đánh, trước sân khấu không có người nhận lấy. Nhiên Thúc sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tiểu Vĩ, ngươi hào hào cũng trải qua chuyên nghiệp bảo tiêu huấn luyện, như thế nào lúc này làm việc như vậy không đầu không đuôi. Nguyên thiếu bây giờ là cho ngươi đi cầm lấy cửa phòng chìa khóa, muốn chính là kết quả, quá trình như thế nào hoàn thành chúng ta mặc kệ, trước sân khấu không nghe điện thoại, ngươi liền sẽ không dưới đi tìm nàng muốn. Tên kia bảo tiêu nghe vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, nửa câu lời cũng không dám hồi, trực tiếp quay đầu liền hướng đến cửa thang máy chạy tới. 5 phút về sau, cái kia thở dốc phì phò bảo tiêu theo dưới lầu gọi điện thoại tới. Trước sân khấu nói các nàng đã nhận được khách nhân trách cứ rồi, sẽ không tiếp tục phối hợp chúng ta đi mở kia một chút có khách trò vào ở gian phòng. Dắt hắn mẹ con bê đàn, Nhiên Thúc gương mặt hắc tuyến, làm sao có khả năng biến hóa được nhanh như vậy? Làm sao vậy? Tư Nguyên nhìn chằm chằm Nhiên Thúc, nhíu nhíu mày hỏi. Hoàng Hy khách sạn không chịu phối hợp chúng ta, Nhiên Thúc gương mặt xanh mét. Vô nghĩa, bọn hắn dám, Tư Nguyên giận dữ nói. Gọi điện thoại đem hắn nhóm trực đêm giám đốc đã bị ta gọi đến, ta phiến chết hắn. Chấm, vừa nói, một bên nghĩ đào điện thoại, mới nhớ rõ tay của mình cơ bị trộm, đành phải hừ hừ vài tiếng làm Nhiên Thúc đem hắn điện thoại cầm đến, cho ta bắt cái kia ai, Thái Hằng. Nguyên thiếu, Thái Hằng tại Thái gia bất quá là một cái bàng chi chân chạy, quán rượu này, không phải là có sẵn sao? Nhiên Thúc nhỏ tiếng nhắc nhở. Có sẵn, nha, ngươi là nói Thái Băng. Tư Nguyên duỗi tay nhéo nhéo cằm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đối với nha, cái này Thái Băng nói chuyện so với Thái Hằng hữu dụng nhiều, lập tức tìm ra điện thoại của nàng. Khụ khụ, Nguyên thiếu, người nghĩ, Hoàng Hy khách sạn vì sao đột nhiên thái độ chuyển biến như vậy đại? Nghe vậy, Tư Nguyên lập tức bình tĩnh lại, suy nghĩ, nghi ngờ nói ta minh bạch, ngươi là nói này thực khả năng chính là Thái Băng chỉ thị. Không nhất định là Thái Băng, tương phản. Ta cảm thấy thực có khả năng là Lạc Tiểu Linh trực tiếp hạ lệnh. Tư Nguyên lắc lắc đầu, không thể nào đâu, nàng làm sao làm như vậy. Ngài suy nghĩ một chút, cái này Trương Dương cùng Lạc Tiểu Linh nếu là thật sự đem chúng ta muốn tìm người giấu ở hắn gian phòng, hiện tại bọn hắn như vậy thoải mái đi ra, sợ nhất đồ vật là cái gì? Tôi sợ cái gì, ngươi là nói bọn hắn sợ hãi chúng ta nhân lúc bọn hắn ly khai, trở về đi giết cái hồi mã thương, nhìn hắn phòng ở có hay không mờ ám. Đúng, nếu như bọn hắn tại phòng ở bên trong thật ẩn giấu người, người nói bọn hắn làm như thế nào, tự nhiên là làm khách sạn người không phối hợp chúng ta. Ân, này ăn khớp thượng quả thật nói xuôi được, Tư Nguyên nhìn Nhiên Thúc, trên mặt một trận hỗn độn, khẳng định cùng Trương Dương tên tiểu tử kia có liên quan, hắn và Lạc Tiểu Linh xen lẫn trong một khối bộ dạng, tính là không có gian tình, kia quan hệ cũng là không phải là ít a, ta liền kỳ quái, Thái gia không phải là cùng Kiều gia càng đấu chết đi sống lại sao? Như thế nào Lạc Tiểu Linh còn ở lại chỗ này cùng Trương Dương mắt đi mày lại, này hoàn toàn không có khả năng a, ta tự đánh mình điện thoại tìm Thái Băng chứng thực một chút, nói không chừng Lạc Tiểu Linh là cõng nàng và Trương Dương muốn làm tại cùng một chỗ. Nhiên Thúc trù trừ một chút, cũng là có chút do dự. Nghĩ, vẫn là lấy điện thoại ra, gọi mấy thông điện thoại sau cuối cùng hỏi Thái Băng điện thoại, sau đó đưa cho Tư Nguyên, lại có chút không yên lòng nhỏ tiếng nhắc nhở cái kia Thái Băng trời sinh tính lãnh đạm. Làm người cực kỳ ngạo khí, tốt như cái gì nhân mặt mũi cũng không cấp, ngài vẫn là muốn nhiều tha thứ điểm. Tư Nguyên cười nói bọn hắn những gia tộc kia ở giữa như thế nào đấu cũng tốt, chúng ta Tư gia mặt mũi này bọn hắn vẫn là muốn cấp, cái này Thái Băng ta đã thấy vài lần, chẳng lẽ tại trước mặt nàng còn không bằng Trương Dương. Ha ha, vừa nói, một bên bấm Thái Băng điện thoại. Chương 519 biến chuyển. Tiểu Băng A, ta là Nguyên Thiếu A. Cái gì? Không biết. Tư Nguyên nhìn chính mình cầm lấy điện thoại, ngẩn người, theo sau bưng kín điện thoại microphone, nhìn Nhiên Thúc, thấp giọng hỏi nói, ngươi có lầm hay không điện thoại? Nhiên Thúc bay nhanh lắc đầu phủ nhận, đè thấp tiếng lời thề son sắt đáp, ta dám khẳng định, số này con ngựa đúng vậy. Tư Nguyên bĩu môi, có chút nghi ngờ lại đem microphone mở ra xin hỏi, ngươi là Thái Băng sao? Điện thoại bên kia, cuối cùng truyền đến một cái hơi lãnh đạm âm thanh, ta là, ngươi là vị nào? Nguyên Thiếu, Tư Gia Nguyên Thiếu, Tư Nguyên, Tư Huyên Huyên ca ca. Tư Nguyên gương mặt không lời, chỉ có thể đem muội muội của mình thuận tiện cũng nâng đi ra, hắn biết muội muội của mình cùng Thái Băng xem như có giao tình tốt. Nha, Nguyên Thiếu a, trễ như vậy, gọi điện thoại cho ta, làm sao đâu này? Thái Băng tốt giống nhớ ra cái gì đó, bất quá âm thanh như trước ôn hòa. Lão Thiên gia, ngài cuối cùng nhớ ra rồi, Tư Nguyên tuy rằng cũng không ý kỵ Thái Băng, nhưng lúc này nhưng hắn là đang cầu xin người khác, không có biện pháp, chỉ có thể ăn nói khép nép là như thế này, người không phải là vừa vặn đã ở Hoàng Hy khách sạn sao? Ta đã ở. Phải không, vậy cũng là ngay thẳng vừa vặn, Thái Băng âm thanh hơi một cỗ hôn ý, ta có thể cho khách sạn cho ngươi bớt 8%. Ta, không có việc gì lời nói, ta treo. Tư Nguyên miệng há to. Gương mặt không lời, ta phí đã hơn nửa ngày sức lực, nửa đêm gọi điện thoại cho ngươi, cũng không là tới tìm ngươi muốn cái gì chó má 80% giảm giá ưu đãi. Không phải là, Băng Băng, ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng không là tìm ngươi muốn cái gì 80% giảm giá ưu đãi, là như thế này, ta tại Hoàng Hy, gặp được hơi có chút phiền toái, muốn cho ngươi băng chút ít bận rộn. Tư Nguyên cảm thấy, Hoàng Hy người đột nhiên không thèm điều nghĩa đến hắn. Thực có khả năng là bởi vì Lạc Tiểu Linh thái độ, mà này Lạc Tiểu Linh lại đại biểu Thái Băng, cho nên khách sạn người mới có thể nghe nàng. Bây giờ là thời điểm cùng Thái Băng làm sáng tỏ một chút, cái này không tính là đâm chọc a. Ngươi gặp được phiền toái. Ha ha, này cũng là hiếm thấy, ngươi nói đi, khách sạn có cái gì không đúng, ta lập tức làm người ta cho ngươi bồi tội. Khụ, không phải là, không phải là, cùng Hoàng Hy khách sạn một điểm quan hệ đều không có. Là như thế này, ta tại các ngươi khách sạn ném một kiện rất trọng yếu đồ vật, cần phải khách sạn phối hợp một chút, giúp ta đem tên đạo tặc kia bắt lấy. Ném rất trọng yếu đồ vật, vậy ngươi còn không nhanh chóng báo cảnh sát. Khụ, khụ, chấm, Tư Nguyên lật một cái bạch nhãn, ta muốn có thể báo cảnh sát còn gọi điện thoại cho ngươi thì sao, đã trễ thế này báo cảnh sát, liền không cần thiết rồi, ngược lại còn cấp khách sạn mang đến phản đối ảnh hưởng. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Hiệp trợ của ta người, phong tỏa khách sạn, tên đạo tặc kia ta tin tưởng hắn còn tại khách sạn bên trong. Cái này sao, đi, không thành vấn đề, bất quá ngươi người không nên lộn xộn, vẫn để cho ta đến a, ngươi ở đây ném này nọ, chúng ta tự nhiên là có nghĩa vụ giúp ngươi tìm. Thái Băng đột nhiên trở nên có chút chủ động, ngươi ném cái gì vậy? Cái này, chấm, Tư Nguyên nhìn nhìn Nhiên Thúc, không thể tưởng được gọi điện thoại, dĩ nhiên là loại kết quả này. Trong điện thoại, Thái Băng giống như đã bắt đầu kêu Lạc Tiểu Linh rồi, làm Tư Nguyên gương mặt không lời, vốn là đủ loạn được rồi, hiện tại Thái Băng còn trộn đều một cước. Quăng cái gì, Thái Băng giống như có chút nóng tình bộ dạng. Điện thoại, bị một cái hẳn là các ngươi khách sạn trước công nhân viên cấp lấy đi. Tư Nguyên theo bản năng đáp. Ta làm Lạc Tiểu Linh giúp ngươi. Nói xong, không đợi Tư Nguyên nói cái gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Tư Nguyên một trận trợn mắt há hốc mồm. Này cái gì cùng cái gì a, Nguyên Thiếu, vậy làm sao bây giờ? Nhiên Thúc mơ hồ nghe được Tư Nguyên cùng Thái Băng ở giữa đối thoại, nghe vậy cũng giống như vậy chứng đau. Tư Nguyên thở dài nói vốn là nghĩ sẽ tìm Thái Vũ, bất quá bây giờ có Thái Băng lên tiếng, tính là tìm Thái Vũ chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Ai nha, đúng rồi, chúng ta quang tại nơi này nghĩ những cái này, cái kia Trương Dương chạy đi đâu? Có hay không nhân theo lấy? Trương Dương. Giống như là đi lên tìm Thái Băng. Tìm Thái Băng, Tư Nguyên lông mày nhíu một cái, vỗ sofa ghế, bỗng nhiên đứng lên, tương tình không bằng vô tình gặp được, ta đi nhìn nhìn cái này băng mỹ nhân cùng Trương Dương rốt cuộc đang đùa hoa chiêu gì. Vừa muốn động thân, một cái bảo tiêu thờ hồng hộc xông tiến đến Nguyên Thiếu, khách sạn phương diện, màn hình giám sát đường dẫn đã sửa xong. Phải không, Tư Nguyên trên mặt vui vẻ, tìm được ba người kia chạy trốn người không vậy. Đến sắc mặt người buồn bã, lắc lắc đầu tạm thời còn không có, bất quá chúng ta đã phái một cái huynh đệ cùng một chỗ nhìn chằm chằm giam khống thất. Ân, vậy cũng tốt, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể chạy đến bầu trời. Nhưng là, gặp quỷ chính là, cứ việc theo dõi sửa xong, nhưng là cảm giác là lạ, mặt khác, Hoàng Hy khách sạn người bắt đầu không phối hợp chúng ta, hơn nữa bọn hắn giống như cũng xuất động nhân thủ. Chấm, tên kia bảo tiêu thấp giọng nói. Tư Nguyên nhìn Nhiên Thúc liếc nhìn một cái, trên mặt biểu cảm không cần nói cũng biết, cái này Thái Băng hiệu suất thật là nhanh a. Đi, hay là đi nhìn nhìn Thái Đại Công Chúa muốn chơi hoa chiêu gì? Tư Nguyên gương mặt bất đắc dĩ nói. Đi tới cửa, hắn lại dừng chân lại bước, cúi đầu nhìn chính mình một thân bẩn thỉu quần áo, nhíu lông mày lại đi trở về hay là trước đổi một thân quần áo. Thay xong quần áo, đến Thái Băng cửa phòng, Tư Nguyên liền phát hiện, phòng của nàng ở giữa ngoại đã đứng không ít người, liếc nhìn một cái nhìn sang, giống như đều là thái gia nổi danh áo xanh vệ. Cái gọi là áo xanh vệ, nhưng thật ra là ngón tay thái gia chính mình nuôi một chi tư nhân bảo tiêu đội ngũ, ước chừng có 30-40 người quy khuôn, vô luận mùa đông mùa hè, đều là nhất lưu màu nâu xanh tây trang, kia một vài người thân thủ cũng đều là người bất phàm. Thái gia nhân vật trọng yếu đi ra thời điểm bình thường đều sẽ có vài tên áo xanh vệ bảo hộ, cơ bản rất ít sẽ xuất hiện tại công chúng trường hợp. Mà lần này, nhìn đại khái cũng có 7-8 cái bộ dạng, những người này thân thủ cần phải so với hắn bên cạnh những người hộ vệ này cường hãn. Đương nhiên, chính mình chỉ cần một cái Nhiên Thúc, thực lực cũng không có khả năng so với hắn nhóm kém đi nơi nào. Làm Tư Nguyên muốn phun lão máu chính là, đến cửa phòng, lại phát hiện, chính mình cực khổ khổ tìm đã hơn nửa ngày cái kia kêu xanh ca người, lúc này lại phát hiện, đã bị trói thành một đoàn ném vào trên mặt đất. Cái kia xanh ca nhìn đến Tư Nguyên về sau, lập tức trên mặt một mảnh cho tàn. Thái Băng mặc lấy một đầu màu đen váy dài, bọc lấy một đầu màu đen áo cuốn cổ, tại phòng khách nhất nghiêng, mà bồi tiếp nàng, như hắn đang liêu chính là Trương Dương cùng Lạc Tiểu Linh. Nguyên thiếu, là người kia a. Thái Băng ý bảo một tên thủ hạ cấp Tư Nguyên bưng một chén nước. Tư Nguyên kết quả cái chén, sau khi nói tiếng cảm ơn, gật đầu vâng. Vậy ngươi nên thật tốt cảm ơn Trương Dương, là hắn giúp đỡ bắt đến, tên gia hỏa này ngược lại giảo hoạt, chạy đến mái nhà tháp nước bên kia. Lạc Tiểu Linh cười híp mắt giải thích. Tháp nước, Tư Nguyên nhìn Trương Dương, quả nhiên phát hiện người sau trên người giống như có tránh đấu quá dấu vết, đám này gia hỏa, ngoạn chính là thế nào vừa ra a, cái này xanh ca không phải là cùng bọn hắn một bọn sao. Tốt lắm, rằng co cả đêm, tất cả mọi người mệt nhọc, nhân liền giao cho ngươi, ta sẽ không phụng bồi. Tổng cộng gặp mặt thêm lên còn không vượt quá một phút, Thái Băng đã đi xuống chụp khách lệnh. Cứ như vậy giao cho ta, Tư Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng nổi, đám người này cùng tên gia hỏa này chẳng lẽ không là một đám. Hắn trộm ngươi này nọ, đương nhiên là từ ngươi xử trí, ngươi phải báo cảnh vẫn là đem hắn cấp sống róc xương lóc thịt đều cùng chúng ta không có quan hệ. Thái Băng lạnh nhạt nói. Tư Nguyên hy lý hồ đồ khu vực cái kia bị trói được giống như bánh chưng xanh ca trở lại phòng của mình lúc. Thẳng đến vào cửa phòng, hắn cũng không hiểu rõ sự tình làm sao có khả năng xuất hiện như vậy thần biến chuyển. Theo Thái Băng sảng khoái như vậy phóng nhân thái độ đến nhìn, đêm nay việc này hơn phân nửa cùng nàng không quan hệ, nói sau nàng cũng không đáng. Ngược lại cái kia Trương Dương đi theo hắn nhóm cùng một chỗ đi xuống, không biết là xem náo nhiệt. Vẫn là muốn nhìn một chút hắn cái này đồng lõa kết cục, thẳng cho tới bây giờ, Tư Nguyên trong đầu vẫn như cũ cho rằng Trương Dương cùng đêm nay cái này tiên nhân nhảy cục có liên quan. Vào cửa, một cái bảo tiêu một cước liền dẫm nát cái kia xanh ca trên mặt. Tư Nguyên ấn đầu gối, ngồi xổm xuống, dư quang của khóe mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, người sau trên mặt biểu cảm thậm chí liền phiêu cũng chưa phiêu một chút, ngược lại là một bộ chế giễu bộ dạng. Đồ đâu? Nhiên Thúc nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái gì vậy, ta không rõ. Cái nhà kia hỏa gương mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhìn trận thế, hắn tự nhiên là biết, chính mình quán phía trên đại sự. Cho hắn nhớ lâu một chút, Nhiên Thúc nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, đứng lên, một bên một cái bảo tiêu liền rời đi lên, một tay níu lại xanh ca cánh tay khuỷu tay, các nơi khớp xương đắn đo được vô cùng tốt. Lạch cạch, nhất thanh thúy hưởng đem hắn cánh tay xoay được bị chật khớp. Cái kia xanh ca lập tức phát ra một tiếng như giết heo hét thảm. Tính danh, Nhiên Thúc lại ngồi đi xuống, ngữ khí vẫn như cũ thực bình thường. Ngô Đức Sinh, chấm, cái kia xanh ca nghẹn đau đớn, vẻ mặt cầu xin đáp. Ta đổ vật đâu này? Đại ca, ta không bắt ngươi này nọ a. Lại cho hắn nhớ lâu một chút. Đại ca, ta thật không có. Đang nói còn không có rơi. Hắn liền phát hiện chính mình đầu ngón tay út lập tức bị người khác ảo chặt đứt một cây. Nơi nào nhân? Tây Duyên thị ngực ân nhân. Ta đồ vật đâu này? Ta, đại ca, ta là muốn giấu nghề cơ cùng máy ảnh kỹ thuật số, nhưng là ta không trộm đến tay a, các ngươi đồ vật nếu ném. Chấm, hắn một phen nước mũi một phen nước mắt kêu khóc nói, đúng rồi, nhất định là nàng, Lỗ Tiểu Mai, nhất định là nàng lấy đi rồi, ta làm nàng trộm. Lỗ Tiểu Mai là ai? Nhiên Thúc nhíu nhíu lông mày, hỏi. Là được, chấm, Ngô Đức Sinh ngẩng đầu vẻ mặt cầu xin, liếc một cái một bên Tư Nguyên, chính là cái mặc lấy quần màu đen tao bao, ta làm nàng trộm. Tìm hắn thân, Nhiên Thúc sắc mặt hơi đổi, chiều mấy người hộ vệ kia nháy mắt ra dấu. Những người hộ vệ kia lập tức như ong vỡ tổ vọt đi lên, hai ba lần liền đem Ngô Đức Sinh bái được cả người trơn bóng, sau đó đem lột xuống quần áo từng món một tìm tới. Mấy phút sau, từng cái giúp đỡ lật quần áo bảo tiêu đều lặng lẽ đem tìm được đồ vật nộp đi lên. Một cái tiền bao, nhất chuỗi chìa khóa, mấy tờ thẻ mở cửa phòng, còn có hai cái tìm cách, chính là không có Tư Nguyên muốn điện thoại. Tư Nguyên vừa nhìn, thao, cái loại này tìm cách, có vẻ giống như cái kia yêu diễm quần đen nữ còn cầm cái cùng loại chuẩn bị cho hắn dùng, kết quả bị hắn làm cho ném, nữ hài tử chủ động đưa tìm cách, cũng đủ để chứng minh nàng bản thân là không thành vấn đề. Kia còn dùng cọng lông a. Tư Nguyên lông mày nhất nhéo, đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí, cái kia Lỗ Tiểu Mai ở đâu? Chương 520 tên gia hỏa này đang ngồi xạo lên. Ta thật không biết a. Ngô Đức Sinh thân thể run một cái, nguyên bản khỏe mạnh thân hình lúc này giống như bị rút cột sống bình thường đáng khinh co lại thành một đoàn. Hắn dầu gì cũng là lăn lộn quá một đoạn thời gian, coi như là nhân tinh rồi, nhưng bây giờ thấy đám người này tư thế, chỉ biết chính mình hôm nay sợ rằng là định rồi. Không biết, như vậy nhìn đến ngươi không có một chút giá trị lợi dụng. Nhiên Thúc khom gối, lại lần nữa chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn, nồng đậm thô đen lông mày nhăn lại thành một đường, lạnh nhạt nói nói. Cái loại này hình như trải qua nhiều năm đắm mình ánh mắt sắc bén làm cho Ngô Đức Sinh cổ theo bản năng co rụt lại, đôi mắt bật ra ra nhất chút tuyệt vọng ánh mắt không nên, ta. Ta cũng bị người khác nhận ủy thác mới làm như vậy. Bị người khác nhờ vả, một bên Tư Nguyên lông mày lập tức nhéo nhanh, ai cho ngươi đến? Một người tên là Ước Ca người, hắn cầm lấy hình của ngươi, tìm thượng ta, để ta trộm ngươi điện thoại cùng máy ảnh kỹ thuật số còn có máy vi tính sách tay, sau khi chuyện thành công cho ta 50 vạn. Sinh tử trước mặt, Ngô Đức Sinh bưu hãn hình thể cũng không che giấu được hắn nội tâm yếu ớt. Ước Ca là ai? Hắn là một nhà giải trí chàng lão bản, năm mới là dựa vào đầu cơ đất làm giàu. Ta từng theo hắn lăn lộn quá một đoạn thời gian. Ngô Đức Sinh nhất ngũ nhất thập đem tự mình biết nội dung toàn bộ ngã đi ra. Nghe vậy, Tư Nguyên cùng Nhiên Thúc đối diện liếc nhìn một cái. Sau một lúc lâu, Tư Nguyên mũi lãnh hừ một tiếng, phân phó nói cha rõ người này là ai vậy, chành khẩn, bất quá, trước không muốn đả thảo kinh xà. Người này, tự nhiên ngón tay chính là cái kia Ước Ca. Cái kia Lỗ Tiểu Mai ở đâu, người thật một chút cũng không biết chuyện. Tư Nguyên nhìn Ngô Đức Sinh, lạnh nhạt nói nói. Ta thật không biết, chấm, Ngô Đức Sinh lộ ra thống khổ biểu cảm, nhưng đột nhiên một cái vặn vẹo, giống như bắt đến nhất cái phao cứu mạng tựa như, mắt sáng lên, kêu lớn, bất quá ta có biện pháp tìm được nàng. Biện pháp gì? Nhiên Thúc đem 10 ngón khớp xương bóp khanh khách rung động trầm thấp hỏi, đại khái Ngô Đức Sinh nếu là dám lừa hắn lời nói, lần này cũng không phải là tá cánh tay đơn giản như vậy. Ta có điện thoại của nàng, ta đem nàng đã lừa gạt. Ngô Đức Sinh lấy lòng nói. Người có nàng điện thoại, người tay của mình cơ đâu này? Nhiên Thúc ngắm nhìn bị bọn hắn tìm đi ra này nọ, cười nhạo nói. Điện thoại, chấm. Ngô Đức Sinh cúi đầu nhìn chính mình trơn bóng thân thể, lại nhìn đôi kia bị lật đi ra này nọ, sắc mặt một trận trắng bệch. Còn có lời gì nói sao? Nhiên Thúc mày rậm nhất nhéo. Trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một chút sát ý. Ta còn có biện pháp, ta biết nàng ở nơi nào, cũng biết nhà nàng tại nơi nào, chỉ phải đem nàng mẹ nắm. Nàng là cái hiếu nữ, khẳng định ngoan ngoãn đem đồ vật giao đi ra. Nghe vậy, Tư Nguyên hèn mọn quét hắn liếc nhìn một cái, giễu cợt nói nàng tốt xấu coi như là cùng ngươi đồng lõa a, ngươi cứ như vậy đem nàng bán. Ngô Đức Sinh nghe vậy, trên mặt cũng không có xấu hổ thẹn chi ý. Ngượng ngùng đáp các ngươi là đại nhân vật hẳn là sẽ không làm khó chúng ta những cái này không đáng giá nhất sách tiểu nhân a. Đi, chỉ cần ấn ngươi nói phương pháp xử lý, có thể tìm được ta đồ vật, ta sẽ không làm khó ngươi. Tư Nguyên lộ ra một cái làm người ta không dễ dàng phát giác nụ cười giả tạo. Làm hắn dẫn đường. Hiện tại bước đi, Ngô Đức Sinh nhìn phía dưới của mình trơn bóng hạ thân, gương mặt khó xử, liền trên người đau đớn đều đã quên. Vô nghĩa, Tư Nguyên thuận theo tầm mắt của hắn liếc liếc nhìn một cái, phất phất tay cho hắn đầu quần cộc, dẫn hắn đi. Bên cạnh người không nói lời gì, nhấc lên thân thể của hắn tử, liền đi tới cửa. Sau đó liền nhìn đến Trương Dương cười híp mắt đem thân thể nhường ra một vị trí, đợi cho bọn hắn sau khi đi ra, mới chậm chạp đi đến, ngồi ở Tư Nguyên bên cạnh, đem iPhone 5 đưa tới Tư Nguyên trước mặt, quơ quơ. Ách, cái này không phải là tay ta cơ sao? Tư Nguyên ngắm nhìn, phản ứng về sau, ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là chính mình iPhone 5, bởi vì hắn sắc ngoài là cố ý dùng kim một bên sắc trang sức. Trương Dương, điện thoại như thế nào tại tay ngươi bên trong? Tư Nguyên này mới cảm giác được Trương Dương tồn tại. Đương nhiên là theo vừa rồi vị kia không có mặc quần huynh đài trên người cầm đến được rồi. Tư Nguyên nhìn đến Trương Dương cũng không có cầm điện thoại một lần nữa lấy về ý tứ, gấp gáp duỗi tay, một phen đoạt trở về, sau đó ngay trước Trương Dương mặt, cấp bách gấp gáp vội vàng kiểm tra một phen, phát hiện không có bất kỳ cái gì bị hao tổn, hơn nữa văn kiện cũng không mất đi sau đó, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại thả lại đến túi quần. Sau đó mới nhớ ra cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trương Dương bên trong đồ vật, người đều nhìn. Trương Dương gật gật đầu nhìn hơi có chút, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ trả ngươi. Nhiên thúc, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chấm, Tư Nguyên sắc mặt có chút không dễ nhìn, ta cùng Trương Huynh nói chuyện. Cái kia Nhiên thúc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nói gì, chịu trong phòng dư thừa người bãi liễu bãi cằm, sau đó liền toàn bộ lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có Tư Nguyên cùng Trương Dương hai người, Tư Nguyên theo bên trong túi lấy ra một gói thuốc lá, chính mình ngậm một điếu, lại rút hai cây tại Trương Dương trước mặt bỉ hoa một chút đến một cây. Trương Dương lắc lắc đầu hút thuốc có tổn hại tính công năng. Tư Nguyên trong miệng ngậm yên thiếu chút nữa rơi xuống, nghĩ trong chốc lát sau thuốc lá theo phía trên miệng lấy xuống, nhìn chằm chằm Trương Dương. Hai cái kia nữ hài tại chỗ ngươi, hắn đổ cầm điếu thuốc đầu tại cái bàn phía trên gõ một cái, hờ hững không quan tâm bộ dạng hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu đã tiễn bước. Tiễn bước rồi hả? Tư Nguyên trên mặt cũng không có xuất hiện thực kinh ngạc biểu cảm, thân thể hướng lên dựa vào tại sofa phía trên, hít một hơi, này cả kiện việc không phải là ngươi chủ tính a? Ta chủ tính lời nói, ngươi còn có thể nhìn thấy điện thoại. Tư Nguyên cười cười, ngươi có cái này động cơ, chỉ cần có thể vỗ tới cùng khác nữ nhân lưu lồng ảnh chụp, ngươi liền có thể uy hiếp ta, không cho ta đi truy Tiểu Tĩnh. Điểm ấy ngươi ngược lại nhắc nhở ta, ta thi toàn quốc lo. Khụ, khụ, chỉ đùa với ngươi, ta biết chuyện này quả thật không liên quan gì đến ngươi. Tư Nguyên thu liễm nụ cười, tiện đà lạnh nhạt nói, kỳ thật, ta đã sớm biết. Một chút người đã sớm nghĩ đối với trên người ta mấy thứ này phía dưới tay, bất quá tính là bọn hắn thật cầm, cũng vô ích, bởi vì ta đã sớm có chuẩn bị phân. Trương Dương một trận không lời, tên gia hỏa này mẹ nó quả nhiên là cái trang bức. Một khi đã như vậy, ngươi làm gì thế còn trình thượng xuyến hạ nhảy, một bộ hỏa thiêu lông mày bộ dáng. Người đây liền không hiểu, ta trước mắt nắm giữ đồ vật, còn chưa đủ để bắt lấy hắn nhóm, bất quá thông qua đêm nay biểu hiện, để ta càng thêm chắc chắn. Bọn hắn khẳng định còn có rất nhiều thứ không có bị bại lộ ra, theo vì bọn hắn nóng này. Trương Dương nhíu lông mày, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chúng tiên nhân nhảy cũng là ngươi chính mình hướng đến hố lửa nhảy. Ngươi đây là lấy quyền mưu tư, nhân cơ hội chơi nữ nhân a. Khụ, khụ, chuyện này thật là ta khinh thường, lúc ấy ta cho rằng hai cái kia nữ hài mới là bọn hắn phái đến, bản không ngoạn ngu sao mà không ngoạn thái độ. Lấy quyền mưu tư. Tư Nguyên duỗi tay gãi gãi mặt công tác cần phải, ai, chúng ta không nói chuyện cái vấn đề này, hiện tại ngươi đã cũng trên cơ bản biết ta muốn làm gì rồi, đến hợp tác, như thế nào đây? Ngươi nói cho ta biết trước, tại sao muốn đối phó Bành gia? Rất đơn giản, Bành gia quá phách lối, hiện tại quốc nội đang tại nghiêm tra, một chút quan viên cùng sự nghiệp cơ cấu người phụ trách lợi dụng di dân phi pháp rời đi tài sản, Bành gia tại loại này mấu chốt phía trên, còn dám ngược gây. Hơn nữa Bành gia ý đồ vẫn là Hoa quốc, nếu như chúng ta không nữa động tác kia không khỏi cũng quá mất mặt. Bất quá theo một cái khía cạnh khác cũng có thể nói rõ, dưới loại tình huống này, bọn hắn còn dám như vậy, chứng minh bọn hắn cũng là bị ép. Tư Nguyên nhìn chằm chằm Trương Dương, cười híp mắt nói, xác thực nói, là bị ngươi ép, ta tay ngươi thượng khẳng định có không ít bọn hắn đồ vật, chúng ta không ngại hợp tác một chút. Có vẻ giống như không có gì hay chỗ a. Trương Dương thở dài nói. Yêu Việt, nếu như có thể giúp ngươi thuận lợi đem mảnh đất kia cầm xuống, có tính không yêu Việt. Một lời đã định, Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói. Muốn hay không nhanh như vậy, ta như thế nào có loại mắc mưu cảm giác. Tư Nguyên gương mặt không lời, mở ra hai tay, hỏi, ngươi bây giờ có thể nói một chút, ngươi trên tay có thứ tốt gì à? Một quyển nhật ký, Trương Dương cười híp mắt đáp, lúc trước chính văn tiếng cho hắn đồ vật, cuối cùng chút công dụng nào rồi, bành gia người tại bên trong có thể nói xem như việc xấu loang lổ à, hơn nữa bành gia người có tại đảm nhiệm công chức thời kỳ vì chính mình mưu lợi, cũng có đỉnh phong tập đoàn trái pháp luật giao dịch vân vân. Tuy rằng vật kia không thể trực tiếp trở thành chứng cớ, nhưng là có cái vật kia vì hướng dẫn tra cứu, lấy Tư Nguyên thực lực bây giờ, căn bản không sợ bắt không được bành ra mái tóc. Khi nào thì có thể cho ta? Tư Nguyên nhìn vẫn là đỉnh bức thiết bộ dạng. Mai kia, tự nhiên có người đưa tới cho ngươi. Tư Nguyên gật gật đầu bất quá đã nói trước, nếu là ngươi vật kia không có giá trị, lời hứa của ta cũng đem trở thành phế thải. Trương Dương khẽ mỉm cười nói kỳ thật ngươi tính là không có gì hứa hẹn. Mảnh đất kia ta giống nhau cầm xuống, hiện tại chính là cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội mà thôi. Biểu hiện cơ hội, Tư Nguyên gương mặt không lời, nhịn không được phản kích nói, con cóc phun ngáp, khẩu khí thật là lớn, nói về chính chuyện, công sự nói xong, bây giờ nói việc tư. Cái gì việc tư, Trương Dương nghe được sửng sốt một chút. Cái gì việc tư, ngươi không muốn cho rằng ta không biết, hôm nay ngươi đem Tiểu Tĩnh theo bên trong ra mang đi, ta liền đã nhìn ra. Hai người các ngươi có một chân. Uy, đừng cho là ngươi là làm quan, ta thì không thể cáo ngươi phỉ báng a, có bản lĩnh cầm lấy hoa quả khô đi ra, ngược lại là ta nơi này, có mỗ mỗ họ Tư danh nguyên quan lớn, lấy quyền mưu tư, tại Mai Ninh Hoàng Hy khách sạn ngoạn xong phi cùng tất chân cám dỗ tội chứng. Ngươi có chứng cớ, ngươi cầm lấy. Tư Nguyên cười nhạo nói. Không chứng cớ, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói, còn ngoạn cái gì ra bên trong. Nội bắn, hơn nữa hai tên xuân xanh mỹ thiếu nữ, trong này một cái tuổi vẫn chưa tới 18 tuổi. Vô nghĩa, làm sao có khả năng không có 18 tuổi rồi hả? Tư Nguyên nhảy tương khởi đến, rõ ràng nói đã 21 được không? Ngươi nhìn, không nén được tức giận a, xác thực nói, một là 21, một cái 19 tuổi. Tư Nguyên gương mặt đồi bại nhìn chằm Trương Dương ngươi thắng, ta không với ngươi thưởng Dương Tịnh. Nói. Lại bổ sung bất quá Dương Phỉ, ngươi thì không thể cùng ta đoạt nữa. Chương 521 đến bồi bồi tỷ. Trương Dương ngẩn người, tên hỗn đản này, còn cho rằng hắn đột nhiên trở nên rất rộng rãi nữa nha, thế nhưng bỏ được Dương Tịnh như vậy cái nũng nịu thành thục đến mức tận cùng đại mỹ nữ. Nguyên lai, hắn không phải là bỏ qua, mà là rời đi mục tiêu, coi trọng tuyệt sắc băng sơn đại mỹ nhân Dương Phỉ. Hắn nếu nhìn ra được Dương Tịnh cùng chính mình quan hệ thân mật không phải là ít. Như vậy hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra mình và Dương Phỉ cũng giống vậy sao? Hay là nói Dương Phỉ ánh mắt thật sự quá lạnh nhạt, hắn phân biệt không ra? Trương Dương lập tức một trận vô lực chửi bậy. Được rồi, cứ việc khả năng tên gia hỏa này căn bản không biết hắn và Dương Phỉ ở giữa quan hệ, bất quá Trương Dương nghe được là vẫn như cũ tâm lý thực không thoải mái. Thật giống như người tại thích ý ăn một cái đáng yêu nhiều, mà bên cạnh một cái nhìn thực chán ghét gia hỏa lại chạy, nói muốn liếm một ngụm giống nhau. Bất quá tên gia hỏa này muốn đuổi theo Dương Phỉ lời nói, vậy cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Đừng nói Trương Dương sẽ không đáp ứng rồi, tính là đáp ứng hắn, hắn cũng có tự tin Dương Phỉ căn bản sẽ không để ý đến hắn. Tư huynh, cảm tình sự tình, được song phương ngươi tình ta nguyện, không phải chúng ta hai cái thưởng đến cướp đi, nhường tới nhường lui liền có dùng, đúng không? Tư Nguyên nghe vậy, ngây ngô trong chốc lát về sau, dựng thẳng lên một ngón tay đầu, dâm Trương Dương. Lớn tiếng nói nha, ta minh bạch, ngươi tiểu tử này, khẩu vị cũng quá lớn a, tỉ muội a, hoa tỉ muội a, người nghĩ lớn nhỏ ăn thông đúng không đối với. Ngươi có bản lĩnh, bội phục, bất quá ta cho ngươi biết, ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Trương Dương một trận không lời, nhún bả vai, không trả lời hắn nói. Dương Tịnh, hắn là không hy vọng, Dương Phỉ, càng không hy vọng. Như thế nào? Ngươi chột dạ đúng không đối với? Tư Nguyên đắc ý cười nói, ta Tư soái ca vừa ra tay, cam đoan ngươi đầu đầy xanh mượt a ha a ha. Tư chỗ, cái kia, hiện tại cái đó Ngô Đức Sinh tới chỗ nào? Trương Dương nhìn hắn nghĩ một mực lải nhải đi xuống, đành phải nhắc nhở hắn một chút. À, đúng, đáng chết, ta như thế nào đem việc này quên. Từ Nguyên gương mặt hắc tuyến, gấp gáp cầm lấy điện thoại cấp thủ hạ của hắn gọi điện thoại, làm bọn hắn đem Ngô Đức Sinh mang về. Từ chỗ, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý cái nhà kia hỏa? Theo phía trên pháp luật mà nói, hắn kẻ khả nghi lừa dối cùng xảo trá quốc gia công vụ nhân viên. Chấm, Từ Nguyên nhìn Trương Dương, tiện đà cười nói, bất quá ta không có khả năng thưởng ngươi làm, ta chờ ta cầm đến nhiều đủ chứng cứ, đưa tiếp hắn đi ngồi tù. Đúng rồi, ngươi kẻ khả nghi thư phóng hai cái nữ người bị tình nghi, ta giống nhau có thể cho cảnh sát dẫn ngươi đi câu hỏi. Không có việc gì, ta nhất định phối hợp, bất quá ta tin tưởng, Dư Cá Nhỏ cùng Lỗ Tiểu Mai nhất định thành thật đem các nàng lừa dối trải qua hướng cảnh sát thẳng thắn. Nhất là cái gì không mang tìm cách, cái gì nội bắn linh tinh. Xem như ngươi lợi hại, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi chỉ điểm ta cam đoan, các nàng nhất định không thể đem đêm nay sự tình nói ra. Thành giao, được rồi, ta ngủ bù đi. Chấm, Trương Dương duỗi duỗi eo mỏi, đứng dậy đi người, dù sao Tư Nguyên đã đáp ứng không truy cứu Lỗ Tiểu Mai cùng Dư Cá Nhỏ rồi. Nhiệm vụ của hắn tính là hoàn thành. Về phần cái kia Ngô Đức Sinh, cùng hắn một điểm quan hệ đều không có. Đi tới cửa, Từ Nguyên lại gọi lại Trương Dương, Trương Dương cho là hắn còn có chuyện gì rơi xuống tựa như, Từ Nguyên cũng là ngậm khởi một điếu thuốc, thiêu đốt, nhìn Trương Dương lạnh nhạt nói đối đãi thật tốt đợi tiểu tính, nàng là tốt nữ hài. Trương Dương ngẩn người, tên gia hỏa này, có lẽ đã nhìn ra cái gì. Ta, hắn nhún nhún bả vai, kéo cửa phòng ra. Đi ra gian phòng, vốn là Trương Dương còn nghĩ theo hắn trên người tìm hiểu một chút, có khả năng hay không có hề tin tức, bất quá nghĩ, cảm thấy thời điểm còn chưa thành thục. Trương Dương đi không bao lâu, Nhiên Thúc liền đi đến, Từ Nguyên nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười nói cái nhà kia hỏa, có chút ý tứ. Nhiên Thúc nhìn Từ Nguyên, thấp giọng hỏi nói ngươi tin tưởng hắn. Một cái liền thái băng như vậy nữ nhân đều tin tưởng hắn người, ta vì sao không tin? Dương gia bên kia, ngươi chuẩn bị như thế nào hướng thủ trưởng cùng phu nhân bàn giao? Bàn giao cái gì? Từ Nguyên một bộ rất kỳ quái bộ dạng hỏi. Khụ, phu nhân đang ngươi hạ trước khi tới, cố ý căn dặn quá ta, trăm vạn đừng quên dặn dò Nguyên thiếu ngươi, bái phỏng Dương gia, thuận tiện nói chuyện đính hôn sự tình. Từ Nguyên cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói Nhiên Thúc, ta không phải là bái phỏng qua Dương gia sao? Việc hôn nhân cũng nói chuyện. Nhưng là nhân gia đã danh hoa có chủ, chẳng lẽ ta còn muốn bổng đánh uyên ương hay sao? Nguyên thiếu, người có biết, Trương Dương cùng Dương tiểu thư là không có khả năng. Người nói đúng, không có khả năng. Bất quá lúc này ta mệt nhọc, ngày mai rồi nói sau, ta trước ngủ, rằng có một cái buổi tối, mệt mỏi. Từ Nguyên duỗi tay ngáp một cái, kéo lấy trầm trọng chân bước, chậm rãi dịch chuyển đến mép giường. Ba người kia ra hỏa làm sao bây giờ? Nếu như đem hắn nhóm đưa cho cảnh sát lời nói, ta sợ bọn hắn nói ra một chút đối với người bất lợi nói. Nhiên Thúc không có đem lời nói quá bạch, kia một chút bất lợi lời nói, dĩ nhiên chính là ngón tay Tư Nguyên cùng Lỗ Tiểu Mai cùng với Dư Cá Nhỏ ngoạn song phi sự tình. Lời nói, là hơn cáo bọn hắn mấy đầu tội, cái gì kia phỉ báng tội, gây trở ngại công vụ, tổ chức mại dâm, cướp bóc, trộm cướp, tổ chức hắc xã hội, tư tàng súng ống, đủ xử cái 20-30 năm được rồi. Khụ, Nguyên thiếu, phía trước còn miễn cưỡng có thể nói, cái kia tư tàng súng ống cùng tổ chức mại dâm. Ta cũng không phải là nói bọn hắn thật cứ làm như vậy rồi, đúng không? Ta minh bạch. Đúng rồi, cái kia Ngô Đức Sinh nhưng đừng phóng, chúng ta còn muốn dùng hắn chảo cái kia ức ca đâu. Ngủ. Nha, Nhiên Thúc nhíu lông mày, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra gian phòng, đi tới cửa, lại không cam lòng quay đầu, Nguyên thiếu. Người có phải hay không thật thay đổi mục tiêu, truy cái kia rất được Dương phỉ rồi hả? Ta nhìn ngươi không có gì hy vọng a. Từ Nguyên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhún vai một cái nói như ngươi loại này không hiểu phong tình đều đã nhìn ra, ngươi cảm thấy ta có khả năng ư, ta chính là nghĩ ghê tởm cái nhà kia hòa một chút, hỗn đản này, không có nửa điểm đạo đức lòng liêm sỉ. Mỹ nữ đều là nhà hắn đó a, ngoá. Nói sau Trương Dương, sau khi trở lại phòng, thật chính là mệt không chịu được. Bất quá nhìn đến Dư Ca Nhỏ cùng Lỗ cùng với Dương Tịnh khẩn trương cùng ánh mắt chờ mong, hắn vẫn là cưỡng chế nhịn xuống buồn ngủ, đem áo ngoài cởi một cái, lạnh nhạt nói tốt lắm, cái nhà kia hỏa đáp ứng không tìm các ngươi phiền toái, các ngươi liền an tâm nghỉ ngơi một cái buổi tối, ngày mai chính mình đi thôi, bất quá về sau tốt nhất vẫn là chia ra đến đã làm cái này. Người yên tâm, ta đã cùng cá nhỏ còn có lỗ lỗ thương lượng xong rồi, dù sao nặng chứng trung tâm còn thiếu một chút hành chính nhân viên, cá nhỏ là học tài vụ, lỗ lỗ trước kia cũng đã làm trước sân khấu thư ký, liền làm cho các nàng đi giúp bận rộn tốt lắm. Chúng ta có thể không muốn cầm lấy cao như vậy tiền lương. Dư ca nhỏ cùng lỗ tiểu mai cùng một chỗ mắt mong chờ nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương do dự một chút, nói thực ra, dư ca nhỏ lời nói, vì người nhà, làm chuyện bậy còn tình hữu khả nguyên, nhưng là cái kia lỗ tiểu mai cảm giác muốn thả đãng hơi có chút, hắn chẳng phải là quá yêu thích. Bất quá nếu Dương Tịnh tất cả nói, hắn cũng không muốn cự tuyệt nàng, lòng của nàng quá mềm yếu hơn nữa quá mức thiện lương. Đem cái gì mọi người hướng đến ưu việt nghĩ. Liền cười gật đầu một cái nói nếu tính tỷ đều đồng ý rồi, vậy các ngươi sau này dĩ nhiên chính là nữ oa tập đoàn chính thức công nhân viên. Thật vậy chăng, cảm ơn ngươi, hai cô bé chớp mắt kích động, cũng không để ý Dương Tịnh tại một bên, liền trực tiếp vọt đi lên, một tả một hữu ôm lấy Trương Dương. Hai đối với ngạo đỉnh tròn trịa núi non chen lấn Trương Dương tâm lý một trận ngứa. Được rồi. Nhưng nghĩ đến đây hai cái nữ nhân ở mấy giờ trước giống như còn tại cùng Tư Nguyên điên loan đảo phượng, chớp mắt, hắn lập tức lòng yên tĩnh như nước. Chấm, khụ, khụ, các ngươi đừng cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ tính tỷ a. Vốn là nghĩ mở lại một gian phòng, bất quá nhìn nhìn thời gian, Ly Thiên Lượng cũng không bao xa, bốn người một nam ba nữ liền được thông qua chen lấn một cái buổi tối. Bất quá khi nhưng mà, các nàng ba cái nữ giòn cùng một chỗ, Trương Dương chính mình ngủ một tấm. Có khả năng là quá khốn nguyên nhân, Trương Dương liền trực tiếp đang ngủ, bất quá mơ hồ chung vẫn là phát hiện, hắn vừa ngủ không bao lâu, cái kia lỗ lỗ đi tắm rửa xong, phỏng chừng cho rằng Trương Dương đang ngủ, trực tiếp liền trần truồng thân thể, nâng lấy một đôi tròn trịa to lớn núi ngọc, xoay thon gọn vòng eo, cũng không quản phía dưới màu đen rừng rậm hoàn toàn bại lộ dưới tình huống, chuồn ra phòng tắm tìm áo choàng tắm. Trương Dương đôi mắt đóng lại, một trận thở dài. Cái này nữ nhân hào phóng được làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng nhiều, đi ăn điểm tâm thời điểm phát hiện Tư Nguyên đám kia người đã kinh đi, Trương Dương đã để lại Tư Nguyên số điện thoại, bất quá hắn cũng không đi chủ động liên lạc hắn. Cái nhà kia hỏa, nhìn không có bản lãnh gì bộ dạng, nhưng Trương Dương cảm thấy hắn tuyệt đối là đang ngồi sạo lên, loại này ra hỏa thiếu tiếp xúc vì rượu. Đem Dương Tịnh ba người đưa đi công ty về sau. Trương Dương liền trở lại biệt thự, đem nhằm vào Lâm Thị tập đoàn XSMART chí năng tiêu thụ bình đài cấu tứ toàn bộ sửa lại một chút, truyền cho Lâm Chấn Thiên. Cơ hồ đồng thời, cô em vợ cũng đem nàng hoàn thành chí năng tiêu thụ hệ thống chí năng mô đun truyền qua, điều phát hiện tại Trương Dương chỉ chờ Lâm Chấn Thiên gật đầu, hắn gật đầu một cái, chính mình liền có thể liên hệ Kiều Vân Phi bay lên khoa học kỹ thuật bắt đầu tổ kiến dành riêng Lâm Thị tập đoàn chí năng tiêu thụ bình đài. Như vậy cái kia che giấu cứu vớt Lâm Thị tập đoàn nhiệm vụ liền có thể chính thức khởi động. Bất quá kỳ thật, xem như toàn bộ nhiệm vụ đi trước bộ phận, kỳ thật đã chính thức khởi động, Lâm San San đã chính thức lý chức tập đoàn mua hàng phó tổng giám chức vị. Bất quá Trương Dương gọi điện thoại cho nàng nói cho hắn chí năng tiêu thụ hệ thống cấu tứ đã truyền cho Lâm Chấn Thiên thời điểm nàng lại nói cho Trương Dương, nàng đã không ở Kinh Thành, hôm nay sẽ tới Ngô Châu Giang Ninh. Mà ngày mai nàng đem xem như tổng công ty đại biểu tham dự tại Giang Ninh thì XSMART tổng điếm 10 đầy năm khánh hoạt động, nghe nói cái này hoạt động mời rất nhiều quốc nội minh tinh đi tới tham gia. Trương Dương biết, đây là Lâm gia lén lút tại vì Lâm San San tạo thế, lấy lợi cho nàng ngày sau thuận lợi phía trên vị. Dương Tử, như thế nào, muốn hay không đến Ngô Châu bồi tỷ tỷ? Nhân gia, Lâm San San nói tràn đầy cám dỗ tính. Chớp mắt làm Trương Dương lại nhớ tới nàng kia đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết. Hắn đương nhiên cũng biết, Lâm San San hiện tại công vụ phồn bận rộn, nếu như nàng về sau kế thừa Lâm Thị tập đoàn, như vậy mình và nàng ở chung thời gian chỉ sợ ít hơn. Nhà đầu kia đừng nhìn một bộ đỉnh đạc, trên thực tế nội tâm cũng là mềm mại vô cùng, Trương Dương cùng nàng có vợ chồng chi thực không vài ngày, hai người liền chia ly rồi, quả thật có một chút không đành lòng. Chương 522 mang theo mỹ nữ du lịch. Nghe được Lâm San San tại điện thoại bên trong nói như vậy, hắn liền có một chút động lòng, đương nhiên, chẳng phải là đơn thuần tích thật xa chạy tới cùng nàng tư đơn giản như vậy. Lâm San San mặt ngoài nhìn thực ương ngạnh bộ dạng, nhưng cuối cùng vẫn là một người tuổi còn trẻ không hề thương trường kinh nghiệm mới vừa từ phóng viên ngành nghề chuyển qua mỹ nữ lão tổng, lần thứ nhất muốn độc lập ứng phó loại này tràng diện khẳng định sẽ có một chút sơ hở. Đương nhiên Lâm San San chẳng phải là thật một mình một người đi qua, Lâm Chấn Thiên đã vì nàng an bài một tên nghe nói là Harvard Thương học viện Kinh tế học tiến sĩ Mỹ nữ trợ lý, còn đem đi theo Lâm Chấn Thiên 20 mấy năm một tên thân tín cùng một chỗ phái tới. Nói trắng ra một chút, Lâm San San đi qua, cũng chính là đỉnh cái danh tiếng mà thôi, nói cách khác, chính là mạ vàng. Bất quá mặc dù như thế, Trương Dương vẫn là có chút bận tâm, dù sao thời gian cũng chỉ có 1-2 ngày mà thôi, hắn vẫn là quyết định đi tới Ngô Châu một chuyến, bất quá lần này, hắn cũng không nghĩ một người. Mấy ngày hôm trước, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ đã nói với hắn, muốn tổ chức nhân viên của công ty thừa dịp mùa xuân du lịch buông lỏng một chút, hóa giải một chút bởi vì khẩn trương sinh sản nhiệm vụ mà mang đến cảm giác mệt nhọc. Các nàng đề nghị địa điểm một trong, vừa vặn liền có Ngô Châu Tiền Ninh thị. Tháng 3 lời nói, du lịch Tiền Ninh người sẽ không giống hoa sen nở rộ mùa như vậy nhiều người, lúc này bên hồ Tây Tử, hoa đào sơ phóng, thái tử loan huất kim hương cùng cây anh đào khắp nơi đều là gấm, trừ bỏ kia khó có thể dự kiến thời tiết ở ngoài, tuyệt đối là cái du lịch tốt thời điểm cùng địa điểm. Mặt khác, hiện tại nữ hoa tập đoàn bên kia đã gần như ổn định, nhất là nữ hoa dược nghiệp cùng nặng chứng trung tâm, trước mắt sinh sản lượng đã chậm rãi tăng lên, nặng chứng trung tâm quản lý cũng ngày càng thành thục. Tân tập đoàn tổng bộ cùng nữ hoa dược nghiệp sinh sản đại lâu, cũng đã tiến vào nội bộ trang hoàng giai đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 1-2 tháng, liền có thể chính thức tiến vào chiếm giữ rồi, đến lúc đó toàn bộ nữ hoa tập đoàn lại đem rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, đến lúc đó nữ hoa tập đoàn lại đem muốn nghênh đến một trận sinh sản khẩn trương kỳ, đến khi đó, muốn ra lại du lời nói, phòng trừng rất khó. Cho nên Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai ý của cá nhân, Trương Dương không có nửa phần do dự liền đồng ý, dù sao hiện tại coi như là một quay người kỳ, có thể để cho công nhân viên buông lỏng một chút đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua nói tới nói lui, nhưng cụ thể thời gian cùng địa điểm còn không có xác định xuống. Mà lúc này đây, vừa vặn Lâm San San cũng đi tới Ngô Châu Tiền Ninh rồi, đây xem như một loại trùng hợp a. Cẩn thận châm trước phía dưới, Trương Dương lại cười cười nói không được a, ta gần nhất thực bận rộn a. Bất quá nếu là có nhân nguyện ý lấy thân thể tướng thường lời nói, ta suy nghĩ cân nhắc. Bên kia Lâm San San sau khi nghe, gắt một cái, thấp giọng nói bên cạnh có người đấy, không thèm nghe ngươi nói nữa, vừa mới đùa giỡn với ngươi, ta biết ngươi gần nhất vừa muốn bận rộn nữ hoa tập đoàn công ty sự tình, còn muốn bận bịu cuộc thi, hiện tại còn tăng thêm còn muốn bang Lâm thì tập đoàn làm cái kia trí năng tiêu thụ hệ thống bình đài, nhất định là bận rộn hỏng, bất quá ngươi phải chú ý bảo trọng thân thể, đừng làm cho ta lo lắng. Lâm San San nghe được Trương Dương thật khó khăn bộ dạng, cũng không có oán giận, ngược lại như một cái tiểu nàng dâu giống nhau, bắt đầu thiên đinh ninh vạn dặn dò lên. Trương Dương tâm lý khẽ động, trên mặt cũng là bất động thanh sắc đáp tốt, đã biết, lão bà tỷ tỷ, người mình cũng phải bảo trọng, có cái gì khó khăn liền gọi điện thoại cho ta, ta không ở lời nói, cũng không hứa phao soái ca bảo tiêu ha. Đã biết, chờ ta hết bận, ta liền đi tìm ngươi. Hì hì. Bất quá đó là thật lâu về sau sự tình, cũng may, hiện tại có Kiều Kiều các nàng tại thân ngươi bên cạnh, ta cứ yên tâm nhiều. Ra ra tìm ta cúp trước. Trương Dương cười cười, sau khi cúp điện thoại, lại lập tức cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, hỏi nàng du lịch sự tình xác định xong chưa. Hứa Đan Lộ đối với Trương Dương chủ động đưa ra ngược lại cảm thấy đỉnh ngoài ý muốn, cười đáp như thế nào, Trương lão bản, người đi chơi lâu như vậy còn không có chơi đá à? Chẳng lẽ lần này còn nghĩ xâm nhập cơ sở, cùng chúng ta những cái này cơ sở công nhân viên đi ra du? Khụ khụ, lão bà đại nhân, ta đi ra ngoài vậy cũng là công sự. Chấm, Trương Dương rất yếu ớt giải thích. Tốt lắm á, đùa giỡn với ngươi, lão bà ta, chúc mừng ngươi lại thêm một cái lão bà, về sau đâu tính phúc khoái hoạt, có người thay phiên công việc thật tốt, ta cũng không dùng cả ngày eo chua lưng đau đớn được rồi. Khụ, khụ, nói chuyện đứng đắn a. Trương Dương thầm nghĩ, ta không lợi hại như vậy a. Còn có thể cho ngươi ngày ngày eo chua lưng đau đớn, nói tốt một thời gian không cho ăn no các nàng. Ân, lần này du lịch địa điểm đã xác định, Ngô Châu Tiền Ninh vùng, thời gian nha. Chấm, Hứa Đan Lộ cố ý dừng lại một chút, rồi sau đó cười híp mắt nói, ngươi yên tâm đi, chiều nay xuất phát, bất quá cần phải vài người tiến đến đánh đội quân tiền tiêu. Đánh cái gì đội quân tiền tiêu? Trương Dương kỳ quái hỏi. Mặc dù nói cơ quan du lịch đã đem hành trình đều kế hoạch tốt lắm, bất quá chúng ta cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, cho nên trước hết để cho vài người đi dò thám đường, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Trương đại lão bản ngài, như thế nào, chậm trễ không được ngươi và San San tỷ gặp a. Trương Dương đem vừa mới uống được trong miệng một ngụm thủy trực tiếp phun đi ra, làm sao ngươi biết. Lão bà ngươi ta, trừ bỏ công ty việc này ở ngoài, tự nhiên còn muốn phụ trách bang lão công tại bên ngoài lêu lổng sau khi xong, xử lý một chút tin tình cảm a, hay hoặc là giúp đỡ hiệp trợ nạo thai a, vỗ về nhà gái cảm xúc a cái gì. Trương Dương lại lần nữa phun huyết, ngươi chừng nào thì liền cái này cũng làm rồi hả? Được rồi, nhưng thật ra là San San tỷ tỷ đã cùng chúng ta thông qua điện thoại rồi, hậu chi hậu giác ra hỏa. Hứa Đan Lộ cười đáp. Trương Dương đưa tay sờ sờ mũi, nhìn đến, những cái này nữ nhân đã lặng yên nhéo thành một đoàn a. Kia, vẫn là nói chuyện này du lịch sự tình a, ngày mai xuất phát, thời gian có khả năng hay không quá hấp tấp một chút. Trương Dương quyết định vẫn là đem đề tài kéo ra điểm tốt. Lúc trước cũng đã thả ra phong thanh, không tính là vội vàng, hơn nữa chúng ta đã liên hệ tốt lắm cơ quan du lịch, công ty cũng không thể toàn bộ chạy không. Trước mắt công ty 523 danh công nhân viên, có 276 nhân muốn phòng thủ cương vị, bất qua chúng ta đã an bài hợp lý trợ cấp, mỗi người 3.000 khối, mặt khác còn có 21 nhân bởi vì gia đình hoặc là khác nhân tố không có biện pháp cùng đi, chúng ta cũng sắp xếp xong xuôi trợ cấp. Cho nên lần này thành hàng chỉ có 226 người, bao gồm các cấp nhân viên quản lý tại nội. Nếu như trừ đi buổi tối cùng ngươi cùng một chỗ đi trước xuất phát vài người, ngày mai có khả năng có 221 người, chia ra ngồi hai khung máy bay, thẳng đến Tiền Ninh. Nói cách khác, buổi tối có 5 người phải bồi ta đi trước a, là ai à? Trương Dương nghe vậy, lập tức cũng là thực cảm thấy hứng thú. Cũng Thất Tuần, Dương Tĩnh tỷ tỷ, còn có Kỳ tỷ, Lý Lam, mặt khác một cái ngươi đoán. Hứa Đan Lộ cười hì hì nói, ngươi nếu đoán chúng, buổi tối sẽ có kinh hãi hỉ nha. Vừa nghe có kinh ngạc vui mừng, Trương Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo, sở dĩ trước hết để cho Dương Tịnh phía trên, Hứa Đan Lộ hơn phân nửa là suy nghĩ đến gần nhất Dương Tịnh trong nhà làm nàng đi xem mắt, cho nên cố ý trước tiên làm nàng đánh trước đội quân tiền tiêu, tình lý bên trong. Đường Thất Thất lời nói. Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi đã sớm lần nữa cùng hắn đề cập qua, làm nàng đi theo Trương Dương bên cạnh, vừa đến có thể để bảo vệ Trương Dương, thứ hai cũng có thể không để cho nàng dùng cả ngày buồn tại trong nhà, cho nên cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Về phần Cao Kỳ, nàng phụ trách tài vụ, đi trước chuẩn bị cũng không có gì kỳ quái. Lý Lam lời nói, nàng là Ngô Châu tốt nghiệp đại học, tương đương với nửa địa chủ rồi, cũng là thuận lý thành trương. Về phần còn có một cá nhân. Quả thật nan đoán, Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi xem như trước mắt công ty hai cái cao nhất người phụ trách, các nàng nhất định là tùy đội xuất phát, cho nên bọn họ lưỡng liền có thể loại bỏ. Còn lại người bên trong, lấy Hứa Đan Lộ tính cách, ít dùng nghĩ, nhất định là ở tại biệt thự bên trong, hơn nữa còn là nữ, cho nên thực có thể là Chu Bích Giao, Lưu Oánh Oánh, Lưu Tử Tuyền, Mai Hân, Tây Thần Tĩnh Lan, Lý Chân Ni, Điền Ngọt những người này chung một cái. Mai Hân đúng không? Không đúng, lại cho ngươi một lần cơ hội. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, nếu lại sai rồi, buổi tối kinh ngạc vui mừng sẽ không có. Không phải đâu, chấm, Trương Dương một trận chóc cấp bách ha, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lần nữa suy đoán nói, Tây Thần Tĩnh Lan. À, không, để ta lại nghĩ nghĩ, Chu Bích Giao. Ai, đáng tiếc à, vốn là muốn nói, buổi tối cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, hiện tại nhìn đến, ngươi là không cơ hội này. Hứa Đan Lộ một bộ thực tiếc hận giọng điệu nói. Trương Dương một trận không lời, nhịn không được tò mò truy vấn nói rốt cuộc là ai à. Nói cho ngươi đi, là ngươi thích nhất Dương Phỉ lão sư. À, nàng làm sao có khả năng đến. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, nàng lại không phải chúng ta công ty. Quý nhân hay quên việc à, ngươi đã quên Dương Phỉ lão sư bây giờ là nữ hoa tập đoàn tổng bộ công quan bộ đại lý tổng giám sao. Trương Dương lại lần nữa vò đầu, mình là đề cập qua, bất quá Dương Phỉ trả lời 3 phải 2 có thể, hắn nghĩ, lấy Dương Phỉ tính cách hơn phân nửa là cự tuyệt, không nghĩ tới nàng lại là đồng ý. Khụ khụ, phỏng chừng lại là Lộ Lộ làm chuyện tốt. Càng không nghĩ tới chính là, nàng còn nguyện ý cùng chính mình cùng một chỗ đánh đội quân tiền tiêu. Dương Tử, có người đó à, không thể tưởng được chúng ta Mai đại trăm năm giáo hoa. Thứ một cái rất lớn mỹ nữ Phỉ Phỉ lão sư cư nhiên bị ngươi bắt lại đến, thật sự là làm ta thay đổi cách nhìn nhìn a. Khụ khụ, cầu xin ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu để cho Dương lão sư nghe được, ta không xong lớp ra cũng phải bị nàng mắng chết. Trương Dương lau đem mồ hôi lạnh, còn có a, ta cùng Dương Phỉ lão sư cũng không kia cái gì a, ngươi đừng oan uổng chúng ta. Không có gì, không có gì, nàng sẽ cùng trường học xin nghỉ. Nàng chính mồm nói cho ta, lần này là vì đốc thúc ngươi nhanh chóng ôn tập nghiên nhất chương trình học mới theo lấy đi. Tốt lắm á, ta sẽ không theo người khác nói rồi, bất quá đáng tiếc a. Ngươi đã đoán sai hai lần, bằng không lời nói, ngươi buổi tối liền thích. Hứa Đan Lộ cười hắc hắc nói. Phải không, Trương Dương mới không biết là có cái gì tốt thích, buổi tối cái này tổ hợp lời nói, nếu như là một mình tại cùng một chỗ lời nói, còn có một chút tiền đồ, bất quá cùng Dương Phỉ, Dương Tịnh, Đường Thất Thất, Cao Kỳ cùng với Lý Lam năm người tại cùng một chỗ lời nói, có vẻ giống như cũng không thể làm chút gì khác người sự tình a. Chỉ cần có Dương Phỉ tôn đại thần này tại, Dương Tịnh khẳng định không có khả năng làm chính mình chiếm nàng một điểm tiện nghi, Đường Thất Thất lời nói, đừng nói có nhiều như vậy nhân tại một khối, tính là hai người tại cùng một chỗ, nghĩ muốn cùng nàng như thế nào đều có một chút nan, Lý Lam lời nói, càng không có thể. Chỉ có Cao Kỳ, chẳng lẽ nàng học cái gì trò gian trá? Chương 523 ta cho ngươi liếc trộm. Hắc hắc, nói cho ngươi đi, hiện tại Kỳ tỷ ngay tại ta bên cạnh, nàng nói a, ngươi nếu đã đoán đúng, nàng và Đường Thất Thất cùng ngươi song phi. Nghe vậy, Trương Dương lập tức duỗi tay nện một phát đùi, thao, một trận đau đớn triệt nội tâm vậy hối tiếc không kịp. Song phi a, hai cái này nữ nhân, một cái băng một cái lửa, Đường Thất Thất lạnh lùng, luôn luôn là bất cầu môn tiếu, giống như khối băng, mà Cao Kỳ tắc nhiệt tình như lửa, giống một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, lớn mật hào phóng được làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, hai cái này nữ nếu đặt tại một khối, đây tuyệt đối là cũng đủ kích thích a. Chẳng qua làm hắn cảm thấy không hiểu chính là, Cao Kỳ đồng ý làm như vậy thì cũng thôi đi, lấy Đường Thất Thất tính cách, nàng làm sao có khả năng giống như Cao Kỳ điên. Khụ, khụ, người đừng gạt ta, Kỳ tỷ ta cũng liền tin. Cúng thất tuần, hắc hắc. Nan. Ý gì a, Dương Tử. Trương Dương nói còn chưa dứt lời, bên kia Hứa Đan Lộ điện thoại đã bị Cao Kỳ đoạt đi, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay không thành, cúng thất tuần không phải tại biệt thự bên trong ư, ngươi hỏi nàng là thật hay giả. Hắc hắc, bất quá ngươi nếu đã đoán sai, tự nhiên cũng liền không có phúc hưởng thụ. Nàng lập tức nói tiếp nói, đáng tiếc a, bạch mù ta thắng liền cúng thất tuần nhiều như vậy đem. Các ngươi đang đùa CS. Đúng vậy a, cúng thất tuần bị ta ngược năm thanh, không phục a, liền đánh với ta đổ, kết quả lại bị ta ngược rồi, chỉ tiếc ngươi không cái này phúc khí. Trương Dương một trận cuồng mồ hôi, thông thường cúng thất tuần trình độ không đến mức kém Cao Kỳ đi nơi nào a, hơn phân nửa là Cao Kỳ cất tâm âm người. Tốt lắm, trên đời không có đã hối hận. Chấm, Hứa Đan Lộ lại đem điện thoại nhận lấy tới, đợi sau khi ta đem lần này du lịch lộ tuyến phát cho ngươi. Chúng ta lần này là song phi 3 ngày 3 đêm du, lộ trình đại thế là Tiền Ninh, Ô Trấn vân vân, ngươi tham khảo một chút, ta phỏng chừng ngươi là không có cách nào khác toàn bộ hành trình tham dự, cho nên ngươi mình lựa chọn một chút đi. Cúp điện thoại xong, một lát sau, quả nhiên hãy thu đến Hứa Đan Lộ truyền bưu kiện, hắn đại thế nhìn một chút, lộ trình cơ bản hàm cái Ngô Châu đại bộ phận nổi tiếng cảnh điểm, 3 ngày 3 đêm lời nói, có thể đi hay không thấu vẫn là cái vấn đề. Hứa Đan Lộ liên quan còn đem xuất hành danh sách cũng cấp nhóm đi ra, Trương Dương nhìn một chút, trên cơ bản công ty thành viên trung tâm đều tại liệt, bất quá Trần Thiên Hùng cùng tàu hút thuốc phiện bọn hắn cũng chưa đi, chỉ có A Cầu cùng lão y mang lấy bộ phận an ninh nhân viên cùng một chỗ đi theo. Làm hắn kinh ngạc chính là, 226 nhân bên trong, nam chẳng qua chiếm chính là 31 cá nhân, mà trong này còn có 15 người là đi theo an ninh nhân viên. Nữ oa tập đoàn nữ công nhân viên có thể nói trên cơ bản đều là mỹ nữ, cho nên, lần này xuất hành, tuyệt đối là sắc màu rực rỡ tồn tại a. Buổi chiều không tới tan tầm thời gian, Dương Phỉ đợi 5 người liền toàn bộ tụ tập đủ, Trương Dương giấc ngủ chưa sau tỉnh lại nhìn đến 5 thiên kiều bá mỹ đại mỹ nữ, chảy nước miếng thiếu chút nữa trực tiếp liền chảy ra. Các nàng mặc lấy đều là chuyến đi này thống vừa chuẩn bị trang phục, hạ thân đều là màu đen thấp eo bó sát người quần bò, phối hợp màu đen giày thể thao. Thân trên là màu lam ống tay áo quần áo nịt, thêm một kiện màu lam lông tơ mã giáp, trên đầu tóc đồng loạt mang đỉnh đầu có nữ oa tập đoàn dấu hiệu màu đen mũ lưỡi chai. Lúc này Tiền Ninh thị, thời tiết còn lạnh, cho nên này thân trang điểm cũng chẳng có gì lạ, bất qua thân thể của các nàng cao đều là vượt qua 1m7 cao gầy mỹ nữ, bị màu đen thấp eo quần bò nhất câu lạc, kia chân thon dài hình, kiều đỉnh bờ mông rõ ràng rành mạch, lại tăng thêm 5 người đều là thống nhất phục sức, khoan hãy nói, này còn thật có một phong vị khác. Làm người ta nhìn tâm bên trong một trận ngứa. Các nàng 5 người, thật giống như một chi toàn bộ từ mỹ nữ tuyệt sắc tạo thành mỹ thiếu nữ tổ hợp. Này nếu đem các nàng kéo căng đến quá chặt thấp eo quần bò nhất bái, cái loại này quang cảnh là nên có bao nhiêu mê người a. Nhất là Dương Phỉ, Trương Dương còn chưa từng nhìn nàng mặc quá quần, này một tá phẫn, mới phát hiện chân của nàng là rốt cuộc dài bao nhiêu rồi, nhìn ra theo nàng kia tinh tế mũi chân đến nàng kia kiều đỉnh mông trắng viền dưới, chỉ là chân chiều dài, liền không sai biệt lắm vượt qua một thước. Vài người bên trong, thân thể của nàng cao cùng Đường Thất Thất là cao nhất, đều là 1m73 bộ dạng, bất quá Đường Thất Thất cùng nàng đứng chung một chỗ, lập tức liền có thể nhìn ra được đến hai người khác biệt. Đường Thất Thất vốn chính là cái loại này mỹ nữ chân dài, nhưng là cùng Dương Phỉ đứng ở một khối, chân chiều dài nhìn vẫn là muốn ngắn thượng 4-5cm trái phải. Lấy Dương Phỉ nàng hiện tại đứng tư thế này, nếu tùy tiện chụp thượng một tấm hình, vừa để xuống đến trên mạng, phỏng chừng đều có thể nháy mắt giết kia một chút chân dài người mẫu. Vì cùng các nàng nhất trí, Trương Dương đồng dạng cũng là đổi lại một thân cùng các nàng cùng loại trang phục. Đăng ký thời điểm một hàng lục nhân quả nhiên là lập tức đem sân bay hậu cơ người mọi ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Cũng may bọn hắn sớm có chuẩn bị, có mũ lưỡi chai lại tăng thêm mọi người một bộ màu đen kính râm, người khác cũng không đem hắn nhóm nhận ra, bất quá lên máy bay về sau, lập tức liền có người nhận ra nữ hoa tập đoàn Phi Long dấu hiệu, may mà chính là, bọn hắn đính chính là thương vụ khoang thuyền, nhân không nhiều lắm. Dương Phỉ cùng Trương Dương tỏa tại cùng một chỗ, đồ không có gì. Bất quá ngồi ở dựa vào lối đi Lý Lam đã bị một cái lối đi chi cách, một cái bụng lớn béo phệ nhân sĩ thành công đến gần. Cái nhà kia hỏa nhìn chằm chằm Lý Lam kiên đĩnh ngạo nhân hai vú, nghẹn đã hơn nửa ngày sau đó, rốt cục thì nhịn không được mở miệng nói. Vị tiểu thư này, nguyên lai ngươi là nữ hoa tập đoàn đó a, hạnh hội. Hạnh, ta là anh Mỹ đồ trang điểm công ty hữu hạn Server China tổng giám đốc Phác Vĩnh Huyền, xin hỏi ta có thể nhận thức ngươi sao? Vừa mở miệng chính là một ngụm hơi lộ ra đông cứng hoa văn, nhìn đến, vẫn là cái ngoại tịch nhân sĩ. Vừa nói, một bên thân thể còn hơi nghiêng khuynh, nhìn chằm chằm Lý Lam nhô ra hai vú, đại khai nghĩ bằng vào thân cao ưu thế, nhìn trộm Lý Lam lộ ở bên ngoài sự nghiệp tuyến. Tuy rằng Lý Lam các nàng xuyên chính là cái loại này giữ ấm màu lam quần áo nịt, bên ngoài còn bọc lấy mã giáp, bất quá màu lam quần áo nịt cổ áo là cái loại này miệng tròn, bộ ngực đầy đặn. Thực dễ dàng bài trừ một đầu thật sâu sự nghiệp tuyến đi ra, nhất là lúc ngồi, người khác từ cao hướng đến thấp, cúi đầu liếc một cái, kia hai đống phong ngấy đồ vật cơ hồ là thu hết vào mắt. Không nói cái khác, cùng Trương Dương tỏa tại cùng một chỗ Dương Phỉ, tuy rằng đã bảo hộ rất khá rồi, nhưng bởi vì thực tới gần Trương Dương quan hệ, Trương Dương nhất nghiêng đầu, có thể theo nàng kia băng bó khởi cổ áo liếc lên bên trong kia tuyết trắng thâm thúy sự nghiệp tuyến. Mà cái nhà kia hỏa không nghi ngờ chính là chính nghĩ làm như vậy. Lý Lam hiển nhiên không biết nên đối phó thế nào trường hợp này, trên mặt hơi có vẻ giận, bất quá cũng không thể ngay mặt phát tác, ngược lại ngồi ở nàng bên cạnh Cao Kỳ, nghiêng đầu nhìn cái nhà kia hỏa liếc nhìn một cái về sau, đem mũ hái xuống dưới, lại lấy xuống kính râm, nhìn chằm chằm cái kia bụng lớn béo phệ nhân sĩ thành công cười híp mắt hỏi nghe Phác tổng tên, là Hàn Mỹ nhân sao? Người kia vừa nhìn lấy xuống kính râm Cao Kỳ về sau, coi lại nhìn nàng cặp kia so Lý Lam lớn ước chừng nhất hào to lớn núi ngọc, yết hầu không tự chủ rầm rầm một tiếng. Cao Kỳ gương mặt đó cũng không so Lý Lam kém hơn nửa phần, càng phải mệnh chính là nàng cặp kia kinh tâm động phách núi non tuyệt đối là câu nhân thứ nhất hung khí, vì thế không chút do dự, cái kia Phác tổng lập tức đưa ánh mắt gắt gao khóa lại Cao Kỳ núi non phía trên, còn kém không đem chảy nước miếng lưu lại, gật gật đầu lại lắc đầu, cười híp mắt nói ngươi. Nói đúng, nhưng lại nói sai. Xinh đẹp gợi cảm tiểu thư, người có muốn biết hay không sai tại nơi nào? Nghĩ a, Cao Kỳ gương mặt thực cảm thấy hứng thú bộ dạng đáp. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem số di động của ngươi cùng đêm nay ở khách sạn số phòng nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Cái kia Phác tổng đầy mặt dâm tà nói. Một bên ngồi Trương Dương, nghe được hai người đối thoại sau đó, ánh mắt hơi hơi nhất nghiêng, tâm lý thở dài, cái kia cây gậy rõ ràng cho thấy phải gặp tai ương. Trộm nhìn lén một bên nhắm mắt dưỡng thần Dương Phỉ liếc nhìn một cái, liền bất động thanh sắc nhìn. Anh Mỹ đồ trang điểm công ty hữu hạn ngược lại thực nổi danh, hẳn là Mỹ quốc cùng Hoa quốc quốc hùn vốn xí nghiệp, quốc nội rất nhiều theo Hoa quốc quốc nhập khẩu hàng hiệu đồ trang điểm đều đến từ công ty này. Cao Kỳ cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, giả vờ đang suy tư bộ dạng, sau một lát, cười híp mắt lắc đầu nói không tốt, chúng ta đổi lại đồ pháp A, ân, không bằng ngươi khiến cho ta đến đoán. Nếu như ta đã đoán sai lời nói, ta liền đem số phòng cùng số điện thoại di động cho ngươi, nếu ta đã đoán đúng. Ngươi để ta nhẹ nhàng phiến một cái tát được không? Cao Kỳ vừa nói, tinh tế mày liễu nhăn lại thành một đường, lộ ra một cái kiểu mị ánh mắt. Cái kia Phác tổng vừa nghe, cơ hồ liền suy nghĩ cũng chưa suy nghĩ, gật đầu đồng ý không thành vấn đề, ngươi có thể đoán. Ta đây đoán, ngươi là Hoa Quốc quốc người. Ân, xác thực nói, là Hàn Duệ Hoa Quốc quốc người. Nghe vậy, cái kia mập mạp lập tức sửng sốt, ngây người nửa ngày về sau, nhìn chằm chằm Cao Kỳ, lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, hỏi làm sao ngươi biết. Rất đơn giản, Cao Kỳ cười híp mắt đứng lên, chiều hắn vẫy vẫy tay, ngươi thì thầm, ta cho ngươi biết. Mập mạp nhìn đến Cao Kỳ kia mê người thân thể, yết hầu một cái rầm rầm, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thấu. Ba, cổ còn không có duỗi thẳng, Cao Kỳ tay nâng trường rơi, trực tiếp tầng tầng lớp lớp thường hắn một cái bàn tay, rất đơn giản a, bởi vì ngươi tại kiểm an liếc trộm tên kia nữ an toàn viên bộ ngực thời điểm ta xem qua hộ chiếu của ngươi a, ngu ngốc. Mập mạp bị quạt được một hồi nhãn mạo kim tinh, đợi lấy lại tinh thần thời điểm mới biết được bị Cao Kỳ đùa bỡn. Hắn nhất thời liền bốc lửa, cùng lúc đó, hắn bên cạnh hai cái nhìn giống như bảo tiêu mắt một mí tây trang nam cũng là cùng một chỗ đưa ánh mắt chuyển, chành khẩn Cao Kỳ, nhìn bộ dạng còn muốn động thủ. Như thế nào, chúng ta vừa rồi nhưng là đã nói, ta muốn là đã đoán đúng, ngươi để ta phiến một cái tát, nghĩ đổi ý rồi hả? Cao Kỳ theo dõi hắn nhóm ba người, gương mặt khinh thường nói. Người mập mạp kia vốn tưởng tái phát làm, nhưng nhìn đến một tên tiếp viên hàng không đi qua đến sau đó, lại nhìn xung quanh người đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, đành phải là hận hận ngồi trở lại vị trí phía trên. Theo sau vén lên tay áo. Tại bên cạnh đó hướng hai cái kia tây trang nam thực kích động bô bô nói một chàng nói, một bên còn đưa lấy đầu ngón tay tại kia chỉ trỏ, giống như muốn đem Cao Kỳ ăn đi tựa như. Nghe giống như là Hàn lệ ngữ, bất quá Trương Dương bọn người nghe được là trợn mắt há hốc mồm, mẹ ngươi, nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ chính là tốt, tên mập mạp chết bầm này, hắn có thể nghe hiểu Trương Dương bọn hắn đang nói cái gì, cố tình Trương Dương bọn hắn nghe không hiểu hắn đang mắng cái gì. Bất quá. Ngồi ở Trương Dương bên cạnh Dương Phỉ, lúc này cũng là đem kính dâm hướng xuống thoáng bái hơi có chút, quay đầu, cơ hồ là dán vào Trương Dương lỗ tai, một trận hơi thở như lan, nhíu nhíu lông mày, lạnh nhạt nói nói có muốn biết hay không bọn hắn đang nói cái gì. Trương Dương mắt sáng lên, ngược lại đem bên cạnh Dương Phỉ quên. Chương 524 chúng ta thật tốt tâm sự. Trương Dương thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình thân thể bên cạnh vị này đại mỹ nhân nhưng là ngôn ngữ thiên tài. Chính là tiếng Hàn đối với nàng mà nói căn bản không thành vấn đề. Hắc hắc, đã quên còn có lão sư ngươi, cái kia cốc cây gậy rốt cuộc đang nói cái gì? Trương Dương thấp giọng hỏi nói. Không là cái gì lời hay. Chấm, Dương Phỉ lạnh nhạt nói nói. Ta đương nhiên biết không là cái gì lời hay rồi, chính là tò mò hắn rốt cuộc đang mắng cái gì. Dương Phỉ nhíu mày một cái nói hắn nói hoa hạ nữ nhân đều là thấy tiền sáng mắt, cho tiền liền cấp phía trên. Trước mắt cái này cũng không có gì, buổi tối nhìn hắn chơi như thế nào nữ minh tinh, đó mới thật là kích thích. Cao Kỳ thưởng cái kia bàn tay quá nhẹ, chấm, Trương Dương trong tay hơi hơi căng thẳng. Dương Phỉ thả xuống rũ mắt mành, thấp giọng nói bây giờ đang ở chuyến bay phía trên, đợi máy bay hạ cánh nói sau. Ta biết, chấm, Trương Dương đem kính dâm hướng xuống kéo hơi có chút điểm, dùng tiếng Anh hướng về cái kia Hoa Quốc quốc cây gậy lộ ra một tia nụ cười, cười ha hà nói chết Hoa Quốc cây gậy. Máy bay hạ cánh, tìm một chỗ, chúng ta lại thật dễ nói chuyện. Cái kia Phác tổng vốn là còn tại đằng kia tiếp tục bô bô hướng hai cái kia tây trang nam nói cái gì, nghe được Trương Dương nói về sau, đoán chừng là phạm cưỡng ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi có biết ta là làm cái gì sao? Trương Dương cười nói ta đờ. Mẹ mày ép, ta quản ngươi là làm cái gì, nhớ rõ ha ha, máy bay hạ cánh đừng chạy. Mập mạp kia nghe vậy, nở nụ cười. Mặt hướng về hai cái kia Âu phục nam, một trận cười ha ha, bô bô lại là một chuỗi tiếng Hàn cái kia. Cái kia tiểu bạch kiểm, hắn vẫn còn muốn tìm ta phiền toái, đợi sau khi. Máy bay hạ cánh sẽ cùng hắn thật tốt tâm sự. Trương Dương đem kính dâm kéo lên, không để ý đến hắn nữa. Có thể qua không bao lâu, hắn đã bị một trận tiếng tranh cãi ầm ĩ đánh thức. Sau đó hắn phát hiện cái kia mập mạp không biết làm sao cùng một cái rất được tiếp viên hàng không đang tại tranh chấp cái gì. Hỏi nhất phía dưới, nguyên lai cái nhà kia hòa thừa dịp Lý Lam nhắm mắt dưỡng thần thời điểm duỗi tay muốn sờ trộm đạo Lý Lam, kết quả bị cái kia tiếp viên hàng không phát hiện. Kết quả cái kia mập mạp không những không nhận thức sổ sách, còn muốn nhân cơ hội lau tên kia xinh đẹp tiếp viên hàng không du. Bởi vì máy bay sắp hạ xuống rồi, tên kia tiếp viên hàng không cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ở bên kia nén giận nuốt xuống bụng. Kết quả cái kia mập mạp càng nháo càng hung, còn cởi bỏ dây an toàn, chuẩn bị tìm tiếp viên hàng không phiền toái. May mắn không cảnh tới rồi, đuổi ngăn trở hắn. Ta nói cho các ngươi biết, ta muốn trách cứ các ngươi, ta cho các ngươi nghỉ việc. Các ngươi kỳ thị người nước ngoài, các ngươi chờ coi, ta làm đại sứ quán hướng các ngươi chính phủ kháng nghị. Tên kia tiếp viên hàng không ủy khuất đứng ở một bên, nước mắt giàn giụa, cũng không dám tranh luận, Trương Dương thật chính là nhìn không được rồi, vừa muốn động thủ, Cao Kỳ so với hắn nhanh hơn từng bước. Ba ba ba ba. Nàng giống như một con sư tử mẹ giống như, lập tức đứng lên, người mập mạp kia còn không chú ý đến, đã bị Cao Kỳ trực tiếp tầng tầng lớp lớp quăng bốn cái bàn tay. Người mập mạp kia bị phiến được nhất mông ngồi trở lại vị trí phía trên, hai mắt thẳng lấp lánh ánh sao. Hai cái kia đi theo Tây Trang Nam lập tức tỉnh ngộ, tới gần lối đi cái kia, lập tức đứng lên, hướng Cao Kỳ đi đến, còn không có động thủ, liền phát hiện cánh tay của mình khuỷu tay đột nhiên tê dần, toàn bộ thân thể giống như bị vạn năng keo dán dính chặt giống như, không thể hoạt động nửa phần. Như thế nào, người nghĩ cướp máy bay, Trương Dương tay giống như kìm sắt gắt gao kềm ở tay hắn khuỷu tay. Lạnh giọng nói. Người kia đau đến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, vừa nhìn Trương Dương cầm lấy pháp, là hắn biết chính mình gặp phía trên cứng tay rồi, được nghe lại Trương Dương nói cướp máy bay, trên mặt tối sầm, lập tức bô bô nói một chuỗi lời nói. Trương Dương tuy rằng nghe không hiểu, nhưng lại phát hiện, tên gia hỏa này nói dĩ nhiên là quốc ngữ, nguyên lai hắn là Hoa quốc người. Người nói cái gì, người tại Hoa Hạ quốc thổ địa phía trên, phiền toái giảng tiếng Hoa được không? Hắn cho ngươi đến máy bay hạ cánh sẽ cùng hắn tâm sự, hiện tại không phải là xúc động thời điểm. Chấm, Dương Phỉ nghiêng đầu, phiên dịch nói. Trương Dương nhìn, xác thực, như bây giờ tử phòng chừng đều có khả năng bị mang đến sân bay đồn công an, vì thế liền buông lỏng tay ra, trong bóng tối đẩy, đem hắn làm trở lại nguyên chỗ ngồi phía trên. Người kia ngã sau khi ngồi xuống, gấp gáp lại chiều cái kia mập mạp bô bô nói một trận quốc ngữ, cái kia mập mạp nghe vậy. Đành phải hậm hực ngồi trở về. Máy bay hạ cánh, sân bay cảnh sát liền đem song phương đương sự nhân toàn bộ mang đi rồi, hỏi rõ tình huống sau đó, cảnh sát liền muốn cái kia mập mạp hướng tên kia tiếp viên hàng không cùng với Lý Lam xin lỗi. Mập mạp sống chết mặc kệ, uy hiếp muốn tìm Hoa quốc lãnh sự quán người. Bất quá hắn nhẫn nhất thông điện thoại sau đó, lập tức thay đổi đàng hoàng, đành phải gương mặt không tình nguyện cùng Lý Lam cùng tên kia xinh đẹp tiếp viên hàng không xin lỗi. Đạo xin lỗi xong, liền vội và mang lấy cái kia hai tên tùy tùng kéo lấy hành lý đi. Trương Dương vốn là còn muốn cùng hắn thật tốt tâm sự, kết quả cái này quý giá cơ hội cư nhiên đánh mất. Nhìn đến Trương Dương gương mặt không cam lòng bộ dạng, Dương Phỉ đi lên đè ép Mạo Duyên, thấp giọng nói nghĩ muốn giáo huấn hắn, cũng không phải là không có cơ hội, hắn đêm nay ở tại Kính Hồ Đại khách sạn, cùng chúng ta là giống nhau. Người nghe được hắn giảng điện thoại rồi hả? Ân. Hắn giống như muốn đi Kính Hồ Đại khách sạn gặp một cái trọng yếu khách nhân, giống như là đàm nhất cái gì đại ngôn hợp đồng A. Dương Phỉ nhỏ giọng nói. Minh Bạch, chúng ta cũng đi thôi, buổi tối ấn kế hoạch ban đầu tiến hành, tìm tốt ở về sau, kỳ tỷ cùng Lý Lam còn có cũng thất tuần ba người các ngươi liền đi đuổi theo điểm, nhìn còn có hay không cái gì hảo ngoạn, không muốn nghe thấy hướng dẫn du lịch. Sở dĩ không làm Dương Tịnh cùng Dương Phỉ đi, là bởi vì Dương Phỉ vốn là không thích động, mà Dương Tịnh. Tối hôm qua vốn là mệt nhọc cả đêm, hôm nay lại bận rộn một ngày, là nên làm nàng trước thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vào ở dự định tốt khách sạn về sau, vài người cùng một chỗ tới trước khách sạn lầu một nhà ăn cơm chiều, mà quả nhiên, Trương Dương liền phát hiện cái kia mập mạp quả nhiên mang lấy hắn hai cái tùy tùng đang cùng một cái hẳn là Hoa Hạ tịch đàn ông trung niên đang dùng cơm. Mấy người khái cũng là đồng thời nhìn thấy Trương Dương vài người, cái kia mập mạp cùng cái kia Hoa Hạ tịch nam tử nói vài câu về sau. Liền dẫn trong này một cái tùy tùng đi đến. Thật khéo, lại, gặp mặt, gì, kỳ quái, các ngươi người Hoa Hạ cũng ở được rất tốt loại này cao cấp khách sạn sao. Cái kia mập mạp lần này có ý thức lựa chọn đứng ở Dương Tịnh bên cạnh, mà rời xa Cao Kỳ một điểm. Người cái chết hoa cúc cây gậy, cút xa một chút, nơi này không chào đón ngươi. Cao Kỳ nhéo đũa, lạnh lùng nói. Ha ha, lại là ngươi cái này ngực lớn bộ mỹ nữ, ta cho ngươi biết. Hiện tại không phải là tải trên máy bay, đã rơi xuống đất, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi mặt. A, ngươi cái thối nữ nhân. Lời còn chưa nói hết, Cao Kỳ tay vừa run, nguyên bản dùng đến xúc miệng nước trà lập tức hắt đến người mập mạp kia trên người. Ngươi cái số bà nương. Chấm, người mập mạp kia nào đã từng tụ loại này khi dễ, một cái cất bước thẳng đến Cao Kỳ, chân di động nhân còn không có di chuyển, liền phát hiện chính mình yết hầu phía trên đột nhiên nhiều một cây đũa, đũa mạt bưng đang gắt gao chống đỡ hắn yết hầu. Hắn thân thể run run, cả người lập tức hóa đá. Nghiêng đầu, liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm, phát hiện một cái dáng người cực kỳ cao gầy, tuy rằng đeo kính mát che ở đại nửa bên mặt, nhưng quang nhìn ra rẻ chỉ biết tuyệt đối là cái tuyệt sắc cao gầy mỹ nữ lạnh như băng đứng ở hắn thân nghiêng, tuyết trắng non mịn cánh tay khuỷu tay để ngang trước ngực hắn, mà căn kia đũa mặt khác một đầu liền nắm tại tay nàng bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này nữ tuyệt đối không phải là hắn có thể chọc được. Hắn biết rõ cảm giác được, căn kia đũa chống đỡ chính mình yết hầu phía trước, là mang lấy một cỗ gió lạnh tập kích đến, dùng cái loại này cái gì từ để hình dung đến, đúng, chính là sát khí, mang lấy nhất cỗ sát khí. Bên này quá nhiều người, chúng ta đến toilet tâm sự. Trương Dương không nhanh không chậm đứng lên, khẽ cười đi đến cái kia mập mạp bên cạnh, thấp giọng nói. Hiểu làm, chấm, tên kia tùy tùng rất nhanh phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Những người này xem ra không có một cái dễ chọc, cái họ này phát ra hỏa đơn giản là tự tìm đường chết a. Hiểu làm, không quan hệ, chúng ta đến bên trong nói rõ ràng. Trương Dương đi đến trong tay cầm lấy đũa đường thất thất bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của nàng, ôm nàng thon gọn vòng eo, cầm chặt cánh tay của nàng khuỷu tay, làm nàng buông xuống đũa, nhìn chằm chằm Phác Vĩnh Huyền, cười híp mắt nói, đi, Phác Tổng. Cũng không quản hắn có đồng ý hay không. Trương Dương duỗi tay bán nhéo cổ hắn, bán thôi hắn mập mạp vùng eo thôi kéo lấy hắn đi tới phòng rửa tay. Người mập mạp kia nôn nóng, gấp gáp chiều cái kia tùy tùng nháy mắt. Tiên sinh, chấm, tên kia tùy tùng dùng cưng rắn nói tiếng Trung cùng Trương Dương nói chuyện. Mà cái kia mập mạp, tắc bộ bô hướng cái kia tùy tùng nói một trận nói. Tên kia tùy tùng sau khi nghe, do dự một chút, liền trở lại hắn cái bàn phía trên. Cao Kỳ bọn người nhìn chằm chằm đã đi vào rửa tay ở giữa Trương Dương cùng cái kia mập mạp, Dương Tịnh lo âu hỏi Phỉ Phỉ, vừa rồi người mập mạp kia nói cái gì? Dương Phỉ lạnh nhạt đối phó đặt tại trước mắt nàng cái kia khối bít tết, cũng không ngẩng đầu lên nói hắn làm cái kia tùy tùng kêu giúp đỡ. Muốn tại rửa tay ở giữa giáo huấn Trương Dương. À, đúng vậy à, bọn hắn bàn kia bốn người toàn bộ đều đi vào, làm sao bây giờ? Dương Tử sẽ không lỗ là à? Dương Tịnh nghe vậy. Theo phía trên cái bàn đứng lên, chúng ta muốn hay không đi giúp bận rộn à? Nơi đó là nam rửa tay lúc, chấm, Dương Phỉ mí mắt giơ tay lên lại cắt một khối tiểu tiểu thịt bò phiến, đưa đến trong miệng, nhẹ nhàng nhai, chỉ mong cái nhà kia hỏa không muốn xuống tay quá nặng. Đúng vậy à, Tĩnh tỷ tỷ, người yên tâm đi, vừa mới ta xem, đừng nói là bọn hắn bốn cái, tính là lại đến bốn cái, cũng không có khả năng là Dương Tử đối thủ. Cao Kỳ cũng ngồi xuống. Hết sức chuyên chú đối phó chính mình Italy rỗng ruột mặt. 5 phút về sau, quả nhiên, chúng nữ liền phát hiện, Trương Dương duỗi tay lý mũ, chậm rãi theo thông hướng đến nam rửa tay ở giữa cái kia khúc quanh đi ra, mà đối phương bàn kia bốn người không có một cái đi ra. Không có sao chứ, Dương Tịnh gấp gáp đứng lên, đi nhìn Trương Dương, muốn nhìn một chút hắn có vấn đề hay không. Trương Dương cười lắc lắc đầu, thật giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh qua tựa như, cái ghế ra bên ngoài kéo. Thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy đũa, lạnh nhạt nói không có việc gì, đại gia ăn cơm đi. Lại qua 5 phút, cái kia góc vị trí, rốt cục thì xuất hiện kia bốn người thân ảnh. Bốn người nghiêng nghiêng ngả ngả, nhất là cái kia mập mạp, nếu không là đỡ lấy mặt tường, căn bản bước đi không ra. Khách sạn nhà ăn người phục vụ gương mặt kinh ngạc, gấp gáp đi tới. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Không đợi cái kia mập mạp đáp lại. Cửa tiệm rượu, đột nhiên truyền đến một trận táo tạp âm thanh. Cách trong suốt tủ kính thủy tinh, Trương Dương phát hiện cửa tiệm rượu hình như lập tức tụ tập một đoàn người, rất rõ ràng giống như là đang tại nghênh tiếp cái gì minh tinh tựa như. Chương 525 quy tắc ngầm một chút. Lý Nga Linh, chấm, Cao Kỳ nhíu nhíu lông mày nói. Lý Nga Linh, Dương Tịnh nghe vậy, cũng đem cổ duỗi duỗi, ở đâu? Ở đâu? Người nhìn bên ngoài. Bên kia có một chút hẳn là fan nâng lấy bài từ phía trên, viết đúng là Lý Nga Linh tên. Cao Kỳ nhìn mấy lần về sau, lại cúi đầu, vùi đầu chuyên tâm đối phó khởi chính mình mâm chung đồ ăn rồi, một bên còn tại đằng kia thờ ơ không quan tâm nói, còn rất cao điệu, nhìn, nàng và Thân Khang nghe đồn đối với nàng một điểm ảnh hưởng đều không có a, nếu ta, ít nhất phải nói vài chữ giống vậy nói rất ngu thực ngây thơ cái gì. Chính nói chuyện lúc, sáng người màu đen trên đường chậm rãi dừng ở cửa tiệm rượu, theo sau, khách sạn bảo an lập tức theo bên trong đám người chen lấn đi ra ngoài, tại cửa xe vị trí liền với cửa chính quán rượu cứng rắn nặn ra nhất nhảy thông đạo. Đám người chớp mắt xôi trào, kia một chút phen một đám hô to Lý Nga Linh tên, nam nữ, đều tại lớn tiếng thét chói tai âm thanh thậm chí liền đang dùng cơm ở khách cũng đều bị hấp dẫn. Phía sau, trời đã có chút bôi đen, bất quá tầm mắt còn có khả năng, Trương Dương nhìn đến trên đường cửa xe từ từ mở ra, theo sau, một cái mặc lấy màu hồng nghiêng bả vai váy ngắn, vãn thật cao châm gài tóc, vóc người nóng bỏng mỹ nữ, dẫm lấy một đôi hồng nhạt giày cao gót, theo trên đường sau tỏa đi xuống xe môn. Cửa xe mở ra chớp mắt, vô số tia sáng huỳnh quang chớp mắt nhấp nhoáng, đám người giống như sóng biển bình thường lập tức hướng cửa xe vọt tới. Khách sạn bảo an tăng thêm Lý Nga Linh chính mình mang đến trợ lý sớm có chuẩn bị, lập tức cứng rắn vì Lý Nga Linh bài trừ nhất cái lối đi. Mặc dù như thế, một thân gợi cảm trang điểm Lý Nga Linh vẫn là nửa bước khó đi, vô số ký giả truyền thông đem trường thương đoàn pháo cùng một chỗ đánh phía Lý Nga Linh, đưa ra các loại sắc nhọn vấn đề. Lý tiểu thư, trên mạng lưu truyền ngài và Thân Thị tập đoàn Thân công tử những hình kia cùng video đều là thật sao? Lý tiểu thư, người gần nhất không phải là tại quay chụp tập sát ư, nghe nói buổi tối hôm nay người đi đến Kính Hồ Đại khách sạn là vì đại ngôn mỗ đồ trang điểm, phải không? Lý tiểu thư, người và Thân công tử rốt cuộc có phải hay không là người yêu quan hệ đâu này? Lý tiểu thư, nghe đồn ngươi là mượn dùng Thân công tử mới có địa vị hôm nay, nhưng là Thân công tử hiện tại gặp nạn. Ngươi lại tại nhỏ bé phía trên phủ nhận cùng hắn hiện tại có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi cảm thấy Thân công tử từ bỏ ý đồ sao? Thực xin lỗi, không thể trả lời. Không thể trả lời, về chuyện này, chúng ta sẽ chọn một cái thích hợp thời điểm mở một hồi tin tức truyền thông tuyên bố sẽ đến làm sáng tỏ toàn bộ, hiện tại lời nói, không tiện trả lời. Lý Nga Linh trợ lý thực quyết đoán bang Lý Nga Linh chống cự bất kỳ cái gì phỏng vấn, tại trợ thủ cùng khách sạn bảo an bảo hộ phía dưới. Hơi có vẻ chật vật Lý Nga Linh cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đi vào quán rượu. Khách sạn nhà ăn cùng đại đường cũng liền nhất bức tường chi cách, hơn nữa ở giữa đại bộ phận vẫn là cái loại này nước chảy màn. Rất nhanh, trước sân khấu vị trí, một cái ăn mặc tây trang cách lĩnh đàn ông trung niên đón nhận Lý Nga Linh. Sau đó tại tên nam tử kia chỉ dẫn phía dưới, hướng đến nhà ăn đi đến. Sau đó Trương Dương phát hiện. Bị hắn thu thập một chút Phác Vĩnh Huyền lúc này chính luống cuống tay chân gỡ trên đầu hỗn độn sợi tóc cùng ướt sũng màu đỏ thấm tây trang, cùng lúc đó hắn hai cái kia mặt mũi bầm dập tùy theo phía trên thêm cái kia duỗi tay không được che lấy đũng quần hoa hạ tịch đàn ông trung niên chính gương mặt khổ cực muốn tìm một chỗ trốn lên. Nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi, Lý Nga Linh đã xách lấy một cái màu hồng LV bao thật xa chiều cái kia mập mạp chào hỏi. Ôi, Phác hội trưởng, đã lâu không gặp, vừa nói. Một bên còn muốn cùng cái kia mập mạp đến lễ tiết tính ôm, kết quả đi đến một nửa, nàng liền lập tức duỗi tay bưng kín mũi. Bởi vì, nàng rõ ràng tại trong không khí, ngửi được một cỗ thực nồng nước tiểu mùi khai. Trương Dương bên này, dựa vào Phác Vĩnh Huyền chỗ đứng vị trí xem như tương đối gần cao kỳ cũng không nhịn được thoáng giơ tay lên, đưa ra thon dài tuyết trắng ngón trỏ nhẹ nhàng ngăn chặn kiều đỉnh mũi ngọc, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi nói ngươi vừa mới làm cái gì rồi hả? Trương Dương duỗi tay cả cả cánh mũi, nhún nhún bả vai ta luôn luôn phản đối bạo lực. Vậy mới không tin, cao kỳ nhìn cái kia hoa hạ tịch nam tử, nhìn trong chốc lát, đột nhiên bật cười ra hỏa kia quần nứt ra rồi. Về phần mặt khác ba cái kia mập mạp sau khi đi vào, đã bị Trương Dương một đầu đặt tại nước tiểu đấu phía trên, hắn hai cái tùy tùng lập tức chiều Trương Dương động thủ, kết quả một cái bị hắn một quyền đập đến trực tiếp ngồi ở cái bô phía trên, mặt khác một cái giống như là hoa cúc quỷ tử. Bất quá coi như là tương đối bình tĩnh, chính là yêu cầu Trương Dương đừng làm loạn, bất quá chính mình lại bị theo nước tiểu đấu dãy dụa bò lên mập mạp ôm lấy thân thể, hai người cùng một chỗ lại ngã tại nước tiểu đấu phía trên. Cái kia hoa hạ tịch ngược lại là âm hiểm nhất, hắn tùy tay nhặt lên cửa người vệ sinh thả lau muốn từ phía sau lưng đánh lén Trương Dương, kết quả lau lập tức liền bị Trương Dương cướp đi, thuận tiện đồ tại mập mạp trên mặt. Cái nhà kia hỏa còn không cam lòng, lại một cái đại bắt cá hai tay. Kết quả làm Trương Dương tiện xe nhất câu, thẳng ngượng nghịu tại trơn bóng rửa tay ở giữa đến đây cái giang rộng chân, chẳng những đũng quần nứt ra rồi, đàn đàn cũng thiếu chút đập vụn. Sau đó bốn người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương vỗ vỗ hai tay, thản nhiên theo rửa tay ở giữa bên ngoài bồn rửa tay giặt xong tay, vỗ vỗ mông đi người. Trước sau hao phí thời gian vẫn chưa tới 3 phút. Làm Trương Dương có chút ra ngoài dự tính chính là, bốn người cũng không có báo cảnh sát, thậm chí là liền cùng khách sạn kháng nghị đều không có. Bất quá bây giờ liếc nhìn trước bức này cảnh tượng, hắn liền minh bạch, nhìn đến, cái này mập mạp là chuyên môn chạy qua đến cùng Lý Nga Linh gặp mặt. Anh Mỹ đồ trang điểm công ty, cái công ty này danh xưng tuy rằng không như thế nào vang dội, nhưng nếu biết công ty này danh nghĩa những mỹ phẩm kia phẩm bài, cái gì Mỹ tư đường A, tự nhiên hoa A, anh thịt viên linh tinh, người liền sẽ minh bạch công ty này thực lực là có bao nhiêu khủng bố, thậm chí có thể nói nó thật giống như là Đông Phương Hương Ngải. Tuyệt đối là thời thượng cùng đồ trang điểm giới nhân tài kiệt xuất, mà Phác Vĩnh Huyền xem như Server China tổng giám đốc, thân phận địa vị tự nhiên không thấp, thông thường, lấy thân phận của hắn. Nếu như là muốn tìm Lý Nga Linh ký hợp đồng đại ngôn lời nói, chỉ sợ cũng không cần hắn tự mình ra mặt a. Hơn phân nửa là đầu này sát quỷ liếc tới Lý Nga Linh tính tính này cảm xinh đẹp nữ nhân. Nói thật, Lý Nga Linh cũng không tính bộ dạng phi thường xinh đẹp, cho ăn bể bụng cũng chính là miễn cưỡng đỉnh cái cấp độ bê mỹ nữ khuôn mặt, liền cao kỳ đều không sánh được, bất quá nàng thắng liền thắng tại nàng trang điểm cũng đủ lớn đảm, Lý Nga Linh nhân xưng gợi cảm nữ thần, cái danh xưng này chẳng phải là tin đồn vô căn cứ. Vô luận nàng xuất hiện ở nơi nào, nàng đều là lấy ra vị cùng lớn mật hấp dẫn truyền thông tia sáng huỳnh quang đèn cùng ánh mắt. Nhất là hôm nay, một thân đỏ tươi sắc nghiêng bả vai váy ngắn, hạ thân bắp đùi trắng như tuyết chỉ dùng để màu đen lưới đánh cá trạng tất chân bọc lấy, kia váy ngắn, tắc cơ hồ ngắn đến nàng háng, xưng nó vì tề ép váy ngắn cũng không đủ. Thân trên, rõ ràng không có mang cháo cháo. Kia một đôi ít nhất 34 ơ núi non tùy theo đi đường bộ pháp run rẩy trên dưới trái phải lắc lư. Hình như tùy thời sẽ đem nàng kiêng nghiêng bả vai lộ lưng quần đỏ cổ áo cấp nứt vỡ tựa như. Lý Nga Linh rõ ràng cho thấy người được Phác Vĩnh Huyền trên người cỗ kia không hiểu được nước tiểu mùi khai rồi, lại cẩn thận nhìn vừa nhìn, nàng có thể thực khẳng định, trước mắt cái này công ty đa quốc gia cao quản, trên người xác xác thật thật có một cỗ rất nặng nước tiểu mùi khai. Càng quái dị chính là, tên gia hỏa này bên cạnh vài người cũng lạ vô cùng dị, hai cái mặc Âu phục mặt mũi bầm dập. Mặt khác một cái phụ trách cùng nàng bàn bạc nam tử càng là xoắn hai chân giống như đến đây đại di mụ tựa như, nhăn nhăn nhó nhó, gương mặt thống khổ biểu cảm tích nhìn chằm chằm nàng. Lý tiểu thư, nơi này không tiện đàm luận, chúng ta vẫn là đến phía trên đi thôi. Cái kia hoa hạ tịch đàn ông trung niên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một bên Trương Dương bàn này, có chút tối nghĩa nói. Liền lúc này, hắn vẫn như cũ cảm giác được mông cùng phía dưới đàn đàn một trận đau rát. Mẹ nó! Kia tên khốn kiếp phía dưới tay quá nặng, nếu không là hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm, nhất định phải tìm nhất bang nhân đến đem tên hỗn đản này thật tốt dạy dỗ một trận. Nha, tốt, Lý Nga Linh tuyết trắng ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ cánh mũi, thuận theo cái kia hoa hạ tịch nam ánh mắt, hướng đến Trương Dương một bàn này ngắm nhìn. Lập tức tâm lý sửng sốt, bên này như thế nào có nhiều như vậy bộ dạng tiêu chí như vậy mỹ nữ. Tuy rằng nhìn một đám đội mũ, mang kính dâm thần thần bí bí. Nhưng là quang nhìn dáng người cùng kia lộ ra làn da, trong này tuyệt đối một đám đều là tuyệt sắc cấp đó a. Phác Vĩnh Huyền cái này lão sắc quỷ, chẳng lẽ vừa ý bên kia người rồi hả? Nhưng nàng cũng không có nói rõ cái gì, trên mặt cười nhẹ, nói Phác Tổng, chúng ta đây liền đến ngươi phòng thật tốt tâm sự. Nha, tốt, tốt, Phác Vĩnh Huyền vừa nhìn thấy Lý Nga Linh cặp kia cơ hồ liền muốn phác đi ra đầy đặn bộ ngực sữa. Lập tức liền đem mới vừa rồi bị Trương Dương thu thập một chút sự tình quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Thân là tập đoàn chú Server China tổng bộ người phụ trách, nguyên bản hôm nay loại này ký hợp đồng nghi thức là không cần hắn tự mình đến, hắn làm như vậy chủ yếu vẫn có hai cái nguyên nhân. Một là Hoa Quốc Quốc tổng bộ một cái cao quản cố ý căn dặn hắn, nói lần này ký hợp đồng cần phải hắn coi trọng, trừ bỏ Lý Nga Linh ở ngoài, tốt nhất có thể đem hiện tại Á Châu phi thường náo nhiệt hai cái hoa hạ minh tinh. Nam Thi Thi cùng Lâm Âm một cái ảnh hậu, một cái ca hậu cũng một loạt ký, vừa vặn Lý Nga Linh vừa vặn cùng hai cái này đương hồng minh tinh cùng một chỗ quay phim, hơn nữa hắn lén lút cũng nghe được, Lý Nga Linh cùng Nam Thi Thi quan hệ không tệ. Mặt khác một cái nguyên nhân, tắc càng đơn giản hơn, hắn nghĩ nếm thử Lý Nga Linh tính tính này cảm nữ nhân thân thể. Giới giải trí, cùng loại như vậy quy tắc ngầm cũng không phải là không có, cái gì đại ngôn không đại ngôn, nói trắng ra một chút. Giống Lý Nga Linh loại này nhị tuyến minh tinh cũng luân phiên không lên cấp anh Mỹ loại này cao nhất đồ trang điểm công ty đại ngôn A. Sở dĩ muốn cho nàng đại ngôn, Nếu như nói không có một chút quy tắc ngầm hắn vậy mới không tin, hắn tin tưởng nhất định là lấy trước kia bang thằng nhãi con giấu giếm hắn chiếm tiện nghi không chịu nói cho hắn mà thôi. Lúc này nghe được nói muốn đi phòng tâm sự, hắn tính toán trong nội tâm lập tức bị liêu đi lên. Cũng tốt, đêm nay liền đem cái này đàn bà thật tốt cấp trà đạp một phen, thật tốt tả trong lòng này miệng ác khí, không làm được còn có thể nhất tiễn song điêu. Bất quá, trên mặt cũng là bất động thanh sắc hỏi hắc, Lý tiểu thư, kia điện thoại bên trong nói qua, Nam Thi Thi tiểu thư, như thế nào còn chưa tới à? Vừa nói, một bên còn đưa cổ dài liếc một cái cửa tiệm rượu, nghe nói Nam Thi Thi nhưng là hoa hạ thứ nhất gợi cảm nữ thần, chậc chậc. Chương 526 ghê tởm mập mạp. Nha, Thi Thi tỷ a, nàng còn tại bổ diễn, hôm nay không biết có thể hay không quá. Lý Nga Linh nhìn đến Phác Vĩnh Huyền ánh mắt, lập tức liền nhìn ra cái sắc này quỷ tâm tư. Tâm lý hèn mọn lúc, trên mặt cũng là bất động thanh sắc đáp lại hắn nói. Trước mắt cái này mập mạp tuyệt đối không phải là nàng yêu thích cái loại này loại hình, nhưng là thân là nhị tuyến nữ minh tinh thậm chí chỉ có thể coi là tam tuyến nữ minh tinh, đối với nàng tới nói, kia một chút động mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn đại ngôn phí, đối với nàng tới nói đơn giản là một loại sang nghĩ. Cho nên giống anh Mỹ loại này quốc tế đại phẩm bài đồ trang điểm công ty tìm tới cửa muốn nàng đại ngôn, nàng tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu kích động. Cái này Phác Vĩnh Huyền lại là quyết định cả kiện việc nhân vật then chốt, hắn thân là anh Mỹ tập đoàn Server China tổng giám đốc, đêm nay có thể hay không thuận lợi ký hợp đồng, liền nhìn hắn. Phía trước mặc dù có thân khang duy trì, làm nàng nhận không ít TV điện ảnh phối hợp diễn trình diễn, nhưng nàng kiếm được tiền rất nhanh bị nàng cấp bại hết. Hơn nữa bởi vì nàng phía trước đi chính là gợi cảm lộ tuyến, vẫn cùng không ít con nhà giàu truyền quá chuyện xấu, rất nhiều đạo diễn hoặc là sản xuất nhân tìm thượng nàng cơ bản đều là nhìn tại thân khang mặt mũi phía trên cấp, làm nàng diễn nhân vật chính căn vốn không có khả năng. Dưới loại tình huống này, bây giờ cùng thân khang quan hệ lại ầm ĩ có chút không thoải mái, nàng cực kỳ lo lắng chính mình diễn nghệ kiếp sống có khả năng hay không chịu ảnh hưởng. Bất quá cũng may. Tại kịch tổ bên trong nàng nhận được sảng khoái này ảnh hậu Nam Thi Thi duy trì, bây giờ đang ở diễn bên ngoài, còn có anh Mỹ loại này khổng lồ giới thời trang buôn bán tập đoàn còn chủ động nói muốn tìm nàng đại ngôn. Này thật làm nàng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, phải biết anh Mỹ phía trước tìm được đại ngôn minh tinh, đều là một chút một đường đại minh tinh, nào có phần của nàng. Cứ việc nàng biết muốn đạt được như vậy đại ngôn, khó tránh khỏi muốn cho nàng trả giá một ít đại giới, bất quá nàng cũng không ngại. Tại giới giải trí lăn lộn nhiều năm lời nói, sớm biết bên trong sâu cạn. Giống nàng như vậy dung mạo không tính là quá mức xuất sắc, cũng không phải là cái gì hàng hiệu hí kịch viện giáo tốt nghiệp xuất thân, càng không có dày đặc gia đình bối cảnh tiểu trong suốt, muốn tại giới giải trí bên trong lăn lộn xuất đầu, chẳng phải là dễ dàng như vậy. Lúc trước có thể bên cạnh thượng thân khang đó cũng là cơ duyên trùng hợp, nàng rất rõ ràng, mình và thân khang tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì tương lai. Loại cấp bậc kia nam nhân vừa ý nàng cũng chính là tâm huyết dâng trào chơi đùa mà thôi, thời gian qua đi xác định vững chắc chỉ có bị ném bỏ phân. Cho nên, thừa dịp lần này thân khang tại nổi bật đỉnh sóng phía trên, chính mình thuận tiện cùng hắn làm cái kết thúc, vậy cũng là đoạn đuôi cầu sinh a. Bằng không bị thân khang chuyện này càng kéo dài, nàng về sau diễn nghệ sự nghiệp chỉ sợ cũng chưa có. Hiện tại anh Mỹ chính mình tìm phía trên môn đến, đối với nàng mà nói coi như là một cái cơ hội. Cùng chính mình có thể phải trả giá đại giới so sánh với, này là cái vẹo gì đâu. Nỗi lòng lo lắng, bước chân hơi lộ ra trầm trọng, nhưng cửa thang máy mở ra khoảnh khắc, Lý Nga Linh hàm dưới hơi hơi một máy, một chút tự tin mỉm cười một lần nữa phủ ở trên mặt. Vừa vào thang máy, Phác Vĩnh Huyền mà bắt đầu không thành thật rồi, Lý Nga Linh giàu gì cũng là mang lấy trợ lý, nhưng là cái kia hoa cúc bổng trực tiếp liền dán vào nàng trợ lý lặng lẽ bắt tay đưa đến sau lưng của nàng. Thừa dịp hỗn loạn thời điểm nhéo nàng một chút mông. Hơn nữa còn là cái loại này lang chảo, thực đau đớn. Lý Nga Linh quyền căng thẳng, nhưng chợt vừa buông ra, thang máy chẳng những có nàng, còn có nàng trợ lý, hơn nữa còn có Phản Vũ Kinh Kỳ công ty cố vấn cùng với phụ trách cùng nàng bàn bạc anh Mỹ tập đoàn đại biểu, thậm chí Phác mập mạp hai cái tùy tùng đã ở, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy đường hoàng bắt tay từ phía sau lưng đưa qua đến bóp nàng mông. Bởi vậy có thể thấy được, tên gia hỏa này có bao nhiêu sắc. Nàng thực nghĩ phát hỏa, tên mập mạp chết bầm này, không phải là dựa vào ngươi có chút địa vị cùng tiền sao. Nhưng biết lúc này tuyệt đối không phải là phát hỏa thời khắc, trên mặt nụ cười như trước treo được tràn đầy, không phải là bóp ư, chính mình phía trước lại không phải là chưa từng đụng tới, nhưng làm nàng không cách nào chịu đựng chính là, trừ hắn ra cái kia chỉ bàn tay heo ăn mặn ở ngoài, hắn trên người cỗ kia là lã nước tiểu mùi khai làm nàng quả thực muốn đem cơm trưa đều cấp phun ra. Chỉ bất qua dưới mắt, tên mập mạp chết bầm này là nàng kim chủ A, nàng cũng không có cách nào phát tác. Nhẫn nại, nàng không ngừng nhỏ tiếng nhắc nhở chính mình, chỉ cần chịu đựng qua ký hợp đồng nghi thức, liền cái gì cũng tốt làm. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, tên hỗn đản nào tay không biết khi nào thì lén lút rời xuống động, lặng lẽ dán vào nàng bắp đùi trắng như tuyết, cách nàng võng mắt tất chân tại kia sờ soạng. Hiện tại cho dù là giả vờ không có phát hiện cũng không được rồi, nàng đã cảm giác được cái kia chỉ đầy đặn bàn tay to đã chậm rãi theo váy phía dưới bãi khe hở bắt đầu hướng lên trên trèo lên, trực tiếp sờ hướng về phía bắp đùi của nàng gốc rễ. Phải biết, nàng hôm nay mặc chính là cái loại này chữ T nội bên trong, phía dưới cùng không có mặc liền không có gì sai biệt. Mà tên hỗn đản nào tay cơ hồ liền muốn bước đến nàng thần bí nhất vị trí, hai chân của nàng theo bản năng kẹp lấy, bất quá làm nàng bất ngờ chính là, lần này ngược lại là lộng xảo thành chuyên, đem tên mập mạp chết bầm kia tay cấp kẹp lấy. Leng keng, cũng may, phía sau cửa thang máy đột nhiên đến chạm. Tên mập mạp chết bầm kia tay đành phải là bất đắc dĩ theo nàng giữa hai chân rút ra. Càng làm nàng cảm thấy ghê tởm chính là... Hắn trên mặt biểu cảm cư nhiên giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dạng, cười híp mắt so cái thỉnh thủ thế. Lý tiểu thư, trước hết mời. Lý Nga Linh thật nghĩ một cước đạp phải hắn trên mặt, nhưng mặt nàng cũng là đầy mặt tươi cười, thực thục nữ gật gật đầu, xách lấy bao bao xoay đầy đặn mông trắng A Na Đa Tư đi ra ngoài. Sau lưng nàng, Phác Vĩnh Huyền cơ hồ là không chút nào che giấu duỗi tay nhéo cằm, nhìn chằm chằm Lý Nga Linh kia ngắn ngủn đỏ tươi sắc váy bọc vào kiều đỉnh bờ mông. Hùng hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Phác Vĩnh Huyền dự định gian phòng là kính hồ đại khách sạn một bộ xa hoa bộ lúc, ba phòng ngủ một phòng khách, kiểu dáng châu Âu phong cách, láng giềng gần không xa chính là hồ Tây Tử, theo bên trong này trông về phía xa có thể nói phong quang vô cùng. Vào tòa, Phác Vĩnh Huyền mập mạp kia ngã ngửa người về phía sau, nhưng hắn rất nhanh lại đứng, quay đầu cùng hắn hai cái tùy tùng bô bô một chuỗi hàn lễ ngữ. Sau đó hai cái kia tùy tùng cái kia Hàn Duệ liền mở miệng cùng Phản Vũ Kinh Kỳ công ty đại biểu cùng với anh Mỹ tập đoàn bàn bạc đại biểu nói thực xin lỗi. Chúng ta đem cụ thể hiệp ước quên ở xe phía trên. Chúng ta thuận tiện đi trước thay Phác hội trưởng cầm lấy một chút tắm rửa quần áo. Đúng rồi Vương đại biểu ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ lại nghiên cứu một chút hiệp ước chi tiết vấn đề. Cái kia anh Mỹ tập đoàn bàn bạc đại biểu vừa nghe, lập tức tâm lĩnh thần, đứng lên, cùng cái kia Kinh Kỳ công ty đại biểu nói ai nha, ngươi xem ta đều đã quên. Trình tiên sinh, lần này chúng ta tuy rằng đã định ra hiệp ước, nhưng là có chút chi tiết ngươi nhìn còn muốn hay không cùng Lý tiểu thư trợ thủ lại kiềm điểm, miễn cho như thế này ký hợp đồng thời điểm xuất hiện cái gì sơ hở, đúng không? Cái kia Kinh Kỳ công ty đại biểu cùng Lý Nga Linh trợ thủ nơi nào không biết đám người này tâm lý tâm địa gian rào, cái kia trợ thủ theo bản năng ngắm Lý Nga Linh liếc nhìn một cái. Lý Nga Linh mấp máy miệng, lập tức bài trừ một cái nụ cười, gật gật đầu đúng vậy a. Vậy các ngươi đi nói chuyện a. Được rồi, chúng ta đây liền đến sát vách nói chuyện a. Kinh Kỳ công ty đại biểu nhìn tên kia nữ trợ thủ, cười nói. Đám người rời tách đi, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Phác Vĩnh Huyền cùng Lý Nga Linh hai người. Lý Nga Linh nơi nào không biết, thấy đi xuống nàng gặp phải sẽ là cái gì a, tuy rằng nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm, hận không thể bắt tay thượng cái chén thủy một tia ý thức hắt đến tên gia hỏa này khuôn mặt đi. Nhưng vừa nghĩ đến phần kia hiệp ước, nàng không thể không lộ ra một tia nụ cười đi ra, trước tiên mở miệng nói lần này Phác hội trưởng có thể tự mình đến Ngô Châu đến, Nga Linh thật không biết làm sao cảm kích mới tốt. Ha ha, Lý tiểu thư là Phác mỗ thưởng thức nhất hoa hạ quốc nữ nghệ nhân một trong, Phác mỗ cảm thấy Sally cái này phẩm bài từ ngươi đại ngôn thích hợp nhất bất quá, như vậy đi, ta lần này đến, còn tùy thân dẫn theo Sally cái này phẩm bài xinh đẹp xương trắng, ta cảm thấy... Vì có thể rất tốt thuyết minh cái này phẩm bài tinh túy, ta muốn mời Lý tiểu thư hiện trường thử dùng một chút, sau đó cho chúng ta một chút đánh giá, như vậy có phải hay không càng có thể để cho song phương hợp tác càng thêm thông thuận đâu. Phác Vĩnh Huyền có thể nói là cực kỳ gọn gàng dứt khoát, cực kỳ rõ ràng, cái gì thử dùng a, Minh liền là đang nói, bây giờ là thời điểm đi lên giường. Lý Nga Linh chẳng những muốn chịu đựng hắn trên người cái kia mùi nước tiểu. Càng là muốn chịu đựng cái này ghê tởm nam nhân kia rõ ràng tới cực điểm ngôn ngữ khiêu khích, cố tình nàng lại không thể phản kháng, tâm lý có một loại như là nuốt con rán vậy ghê tởm. Nhưng nàng còn phải giả trang ăn con này con rán ăn thực vui vẻ bộ dạng. Tốt, Phác hội trưởng, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Phác Vĩnh Huyền nghe vậy, trên mặt nụ cười càng thêm hơn kia, không bằng liền đến trong phòng thật tốt tâm sự. Vừa nói, một bên con kia đầy đặn tay đưa đến Lý Nga Linh lộ ra bên ngoài mặc lấy tất lưới tuyết trắng trên bắp đùi. Lý Nga Linh ánh mắt quét một bên vài cái còn không có đóng chặt cửa phòng, dạ dày lại là một trận quay cuồng. Cái này ghê tởm mập mạp, người ít nhất cũng phải cấp lão nương lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm được không, kia một vài người này mới vừa vặn rời đi, tiếng bước chân còn chưa đi xa đâu. Tuy rằng loại sự tình này lão nương đã làm được có chút thói quen rồi, nhưng vô sỉ như vậy trực tiếp như vậy, thật đúng là nàng lần thứ nhất đụng tới. Khổ, Phác hội trưởng, chúng ta đây liền đi vào tâm sự a. Nhưng vừa nghĩ đến phần kia dày hiệp ước, tham lam dục vọng vẫn là chiến thắng nàng tâm lý cận tồn liêm sỉ chi tâm. Gương mặt cười híp mắt đứng lên, xoay mông dẫn đầu chiều trong gian phòng đi đến. Phía sau Phác Vĩnh Huyền hai tay hợp lại, nhìn chằm chằm nàng kia múi đào tựa như mông trắng, chảy nước miếng trực tiếp liền chạy trốn đi ra, xoa xoa mập mạp bàn tay to gấp gáp là vui đi theo. Vào gian phòng, khép cửa phòng, Phác Vĩnh Huyền liền nhanh không nhịn nổi từ phía sau nhào đến, nhốt chặt Lý Nga Linh eo, bàn tay heo ăn mặn không chút do dự hướng lên nhất dịch chuyển, liền chạm đến Lý Nga Linh kia to lớn núi ngọc viền dưới. Oa, Lý tiểu thư, vóc người của ngươi thật tốt oa, nếu dùng chúng ta xe ly, kia da rẻ khẳng định như tơ lụa quang chợt. Ta đều có một chút không kịp chờ đợi muốn cho ngươi tự mình sức. Ôi, Phác hội trưởng, gấp cái gì, nếu không ngài trước đi tắm. Lý Nga Linh quyến rũ liếc Phác Vĩnh Huyền nhất mắt, không để lại dấu vết đem hắn bàn tay heo ăn mặn đẩy ra. Nha, cái này, minh bạch, của ta minh bạch. Phác Vĩnh Huyền ngửi một cái, quả nhiên trên thân thể của mình quả thật có một cỗ đặc hơn nước tiểu mùi khai, cái kia đáng chết ra hỏa, nếu tra ra hắn là ai vậy, nhất định phải hắn dễ nhìn. Phác Vĩnh Huyền không kịp chờ đợi vọt vào phòng tắm, đem chính mình lấy hết, sau đó vội vã tắm rửa một cái, rồi sau đó bên trong đều không mặc gì, bọc cái khăn tắm liền đi ra. Chương 527 tại thân ngươi phía trên làm một chút thí nghiệm. Phác Vĩnh Huyền đi ra cửa phòng tắm, liền phát hiện Lý Nga Linh đã nghiêng người ngồi ở mép giường, nàng trên chân võng mắt tất chân không biết khi nào thì đã bị nàng cởi rồi, kia đôi thon dài trơn bóng tuyết trắng đùi chính giao nhau điệp tại cùng một chỗ, tại trong phòng màu vàng nhạt ấm ánh đèn chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất có thể ảnh ngược. Cao ngất núi non đẩy lên nàng món đó nghiêng bả vai lễ phục giống như tùy thời muốn tan nát bộ dạng, theo bên cạnh nhìn sang, càng lộ ra to lớn cùng kiên đĩnh, hướng xuống. Nhích lên cái kia chỉ tinh tế chân ngọc bán treo một cái gót nhỏ dài cao gót, nhẹ nhàng hoàng, cầu Phác Vĩnh Huyền linh hồn nhỏ bé. Làm hắn nhịn không được từng bước gần như về phía trước. Quả nhiên là vưu vật a, Phác Vĩnh Huyền nuốt từng ngụm nước bọt, xoa hai tay gương mặt cười dâm đi tới, gắt gao gần sát lấy nàng cô kia thơm nức thân thể ngồi xuống. Tay nhất duỗi, trực tiếp khoát lên nàng lộ ra bên ngoài tuyết trắng trên bắp đùi. Lý tiểu thư, kế tiếp. Khiến cho ta giúp ngươi thử dùng một chút công ty chúng ta sản phẩm mới a. Lý Nga Linh ngắm hắn liếc nhìn một cái, cũng không có đem tay hắn làm mở, mà là nở một nụ cười quyến rũ liếc Phác Vĩnh Huyền nhất mắt, đưa ra thon dài ngón tay đầu nhẹ nhàng hướng đến Phác Vĩnh Huyền ngực ấn nhưng là, Phác hội trưởng, chúng ta muốn hay không trước nói chuyện hiệp ước cụ thể chi tiết đâu này. Hiệp ước, nha, ha ha, đâu có, đâu có. Phác Vĩnh Huyền nhanh không nhịn nổi dùng cái kia đầy đặn bàn tay to tại Lý Nga Linh bắp đùi trắng như tuyết thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Lần này chúng ta Anh Mỹ tập đoàn sở dĩ chọn chúng Lý Tiểu Thư, là bởi vì Lý Tiểu Thư chẳng những là hoa hạ quốc nổi danh nữ minh tinh, hơn nữa Lý Tiểu Thư này thân tuyết trắng trơn bóng làn da, tuyệt đối là chúng ta Sally sản phẩm thích hợp nhất người phát ngôn. Hắn vừa nói, tay chậm rãi hướng lên di chuyển, lại nghĩ váy mở miệng tìm kiếm. Bất quá ngay tại hắn muôn hướng đến bắp đùi bộ duỗi thời điểm Lý Nga Linh lần này lại quyến rũ cười, duỗi tay ấn chặt tay hắn, Phác hội trưởng, ta có thể trước nhìn hiệp ước sao? Hắc hắc, hiệp ước tuyệt đối bao ngươi vừa lòng, chúng ta đây là 2 năm hiệp ước, hàng năm đại ngôn phí là 186 vạn, 2 năm 372 vạn, 2 năm qua thời kỳ, Lý Tiểu Thư trừ bỏ muốn cho chúng ta chụp tam đoạn quảng cáo ở ngoài, xem như bản sản phẩm hình tượng người phát ngôn. Chúng ta còn muốn Lý Tiểu Thư tham gia công ty chúng ta tổ chức xúc tiêu đại hội, mặt khác. Hắc hắc, kỳ thật cụ thể chi tiết, ta tin tưởng ngươi trợ lý đã cùng ngươi hội báo qua. Như thế này chỉ cần ký cái chữ, này hiệp ước lập tức có hiệu lực. Hiện tại chúng ta trước hết thử dùng một chút cái này sản phẩm mới a. Phác hội trưởng, đừng cấp bách a. Lý Nga Linh cố ý làm chính mình nghiêng bả vai chợt rơi xuống, lộ ra nửa thanh ngạo đỉnh bộ ngực sữa. câu được Phác Vĩnh Huyền tròng mắt chừng Lưu Viên, nhịn không được lè lưỡi bú một ngụm. Lý tiểu thư, người có chuyện nói thẳng. Phác hội trưởng, cái này hiệp ước chỉ ký 2 năm, có phải hay không quá ngắn điểm? Ha ha, Lý tiểu thư, 2 năm không tính ngắn rồi, chúng ta cùng rất nhiều nghệ nhân ký hợp đồng, trên cơ bản đều là chỉ ký hợp đồng 1 năm đây này. Phác Vĩnh Huyền đẩy ra Lý Nga Linh tay, kiên quyết hướng bắp đùi của nàng căn xuất phát. Nhưng cũng bị Lý Nga Linh ấn chặt. 5 năm, 5 năm như thế nào đây? Lý Nga Linh thon dài tuyết trắng cổ hơi hơi nhất duỗi, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh phác họa đi ra, mang lấy nàng kia run rẩy bộ ngực sữa một trận lay động. Này không nghi ngờ càng thêm kích thích Phác Vĩnh Huyền dục vọng, nhưng hắn nghe xong Lý Nga Linh nói sau đó, trên tay động tác lại là hơi chậm lại lưu, nhìn chằm chằm Lý Nga Linh khuôn mặt, cười híp mắt nói 5 năm, 5 năm lời nói, có khả năng hay không quá dài điểm. Không dài, hiện tại rất nhiều minh tinh không phải là rất nhiều ký 5-6 năm sao. Ha ha, Lý tiểu thư, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đó là một đường đại bài. Lý tiểu thư tuy rằng cũng là hoa hạ quốc nổi danh minh tinh. Đương nhiên, người sách yêu cầu cũng không phải là không thể đáp ứng, nhưng là ta có cái trước sách. Phác Vĩnh Huyền muốn nói lại thôi. Cái gì trước sách? Lý tiểu thư, hôm nay ngươi nhưng là nói cho ta, mời Nam Thi Thi tiểu thư đến đây đang gặp mặt. Phác Vĩnh Huyền y hữu sở chỉ nói. Ôi, Phác hội trưởng, vừa mới ta không phải là nói cho ngài ư, Thi Thi tỷ hôm nay tại bổ chụp một tuồng kịch. Diễn nha, cũng không thể vỗ tới nửa đêm a. Phác hội trưởng ý của ngươi là, chỉ cần ta đem Thi Thi tỷ thỉnh, ngươi liền cùng với ta ký 5 năm dài chừng. Lý Nga Linh mày liễu nhăn lại thành một đường nói. Ha ha, Lý tiểu thư, nếu như chỉ cần là như thế này, tiền này không khỏi cũng quá dễ kiếm đi à nha, 5 năm. 5 năm ta cho ngươi 100 vạn đại ngôn hiệp ước, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Nghe được 100 vạn vài chữ, Lý Nga Linh ánh mắt lập tức sáng lên, mang lấy một tia bức thiết hỏi chuyện gì. Ngươi nếu là có thể mời được Nam Thi Thi, hơn nữa cũng để cho nàng giúp chúng ta đại ngôn một cái sản phẩm, như vậy cái này 5 năm dài chừng, chúng ta anh Mỹ tập đoàn liền cùng với ngươi ký, như thế nào đây? Ý tứ của ngươi, để ta thuyết phục Thi Thi tỷ tỷ cũng cùng các ngươi ký một cái đại ngôn hiệp ước. Không hơn. Ân, Phác Vĩnh Huyền ý vị thâm trường gật đầu cười, chỉ cần ngươi đem nàng kêu lên đến, cũng làm nàng cùng chúng ta ký hợp đồng, như vậy, ngươi hiệp ước cũng liền không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Lý Nga Linh không khỏi do dự, trước mắt cái sắc này quỷ muốn làm gì đã là không cần nói cũng biết, hắn không buông tha chính mình, lại làm sao có thể bỏ qua so chính mình càng thêm gợi cảm yêu diễm Nam Thi Thi đâu. Mặc dù nói người vì tiền mà chết, điều vi thực vong. Nhưng tốt xấu Nam Thi Thi cũng trợ giúp quá chính mình vài lần, chính mình cũng không thể cứ như vậy đem nàng bán đi a. Chính là 100 vạn a, đây chính là một khoản tiền lớn, có như vậy một số tiền lớn, tăng thêm tại kia kênh truyền hình phía trên đại ngôn quảng cáo, có thể nói danh lợi song thu a. Mặc dù nói nàng bây giờ tạm thời còn không cần lo lắng sinh kế, nhưng bây giờ đã cùng thân khang quyết liệt rồi, sau này đúng là lúc cần tiền, nếu như không có tiền, về sau cái gì hàng hiệu quần áo. Hàng hiệu bao bao liền cùng với chính mình vô duyên. Người chính là cùng với nàng ký hiệp ước, xác định không có ý đồ khác sao? Lý Nga Linh nắm thật chặt quyền, hỏi. Ha ha, Lý tiểu thư nói thế nào, ta đương nhiên chỉ là muốn cùng Nam Thi Thi tiểu thư ký hiệp ước, chẳng lẽ còn có thể có cái gì ý tứ gì khác? Phác Vĩnh Huyền cười nói. Vừa nói, một bên theo Lý Nga Linh bên cạnh đứng lên, lái xe cửa, mở cửa phòng, theo phòng khách hắn mang đến bao bao. Lấy ra 2 phần văn thư, mang đến gian phòng. Đưa cho Lý Nga Linh. Đây là 2 phần hiệp ước, ngươi nhìn, nhất phân là 2 năm hiệp ước, nhất phân là 5 năm dài chừng, đại ngôn phí 100 vạn hoa nguyên. Lý tiểu thư, ngươi chính mình suy nghĩ cân nhắc, chính là cần phải ngươi động miệng sự tình. Lý Nga Linh nhìn, duỗi tay nhận lấy, ngắm thêm vài lần sau đó, tâm lý lập tức một trận bang bang thẳng nhảy, không khỏi tim đập thình thịch, đây chính là 100 vạn a. Chỉ cần chính mình một chiếc điện thoại, lại qua loa vài câu, 100 vạn liền tới tay, so chung sổ số còn đơn giản a, vậy thì tốt, ta liền đem Thi Thi tỷ kêu lên. Lý Nga Linh do dự một chút, quyết định vẫn là đem Nam Thi Thi kêu đến, dù sao có tự mình tại chỗ này, không sợ cái này hoa quốc quỷ tử đùa giỡn hoa dạng gì. Lý tiểu thư quả nhiên sảng khoái, kia xin mời. Phác Vĩnh Huyền thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra một tia làm người ta không dễ dàng phát giác mỉm cười. Lý Nga Linh gật gật đầu, đứng dậy chân thành đi đến phía trước bàn trang điểm, cầm lấy chính mình LV bao, lấy ra tay của mình cơ, sau đó gọi một cú điện thoại dãy số. Sau một lát, Phác Vĩnh Huyền chợt nghe đến nàng tại điện thoại bên trong mở miệng nói này, là Thi Thi tỷ sao? Người kết thúc công việc sao? Kết thúc công việc nữa à? Như vậy dạng, không biết ngươi phương không tiện đến Kính Hồ Đại khách sạn một chuyến. Chuyện gì à, nha, là như thế này, cha cha giúp ta tranh thủ đến một cái nổi danh đồ trang điểm phẩm bài đại ngôn quảng cáo, ta đâu nhìn hiệp ước, điều kiện cũng không tệ lắm, chính là tâm lý có chút không yên, ngài và Cầm tỷ ở phương diện này đều là hành gia, cho nên nhìn ngài có thể hay không qua tới giúp ta đem liếc nhìn một cái, ta tốt yên tâm một chút, bất quá ngươi nếu không rảnh lời nói, quên đi. Nha, ngài muốn à, vậy thì tốt quá, của ta hộ khách vừa nghe nói ngài muốn, cao hứng vô cùng, Thi Thi tỷ, ta đây liền ở chỗ này chờ ngài, đúng, Kính Hồ Đại khách sạn V1202 phòng. Cúp điện thoại xong, Lý Nga Linh gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra vẻ đắc ý chi sắc, còn không có quay đầu, liền phát hiện Phác Vĩnh Huyền cái kia chỉ bàn tay heo ăn mặn đã quá giang nàng gầy yếu mượt mà thơm ngon bờ vai, tiện đà chậm rãi trượt xuống, gỡ nàng nghiêng bả vai cạp váy mạnh mẽ xé ra. Lý Nga Linh ngạo đỉnh bộ ngực sữa lập tức lộ hơn phân nửa chặn, thậm chí liền kia ẩn hình ngực dán cũng lộ đi ra. Nàng theo bản năng duỗi tay đi chắn, tay mềm lại bị Phác Vĩnh Huyền bắt lại. Phác hội trưởng, người đều nghe chưa, Thi Thi tỷ đại khái tiếp qua hơn nửa canh giờ lại tới. Lý Nga Linh bất động thanh sắc bảo vệ bộ ngực sữa, cười híp mắt nói. Ha ha, nghe được, còn có nửa giờ nha, Lý tiểu thư, đoạn thời gian này, chúng ta nên thật tốt trao đổi một chút. Phác Vĩnh Huyền vừa nói, một bên tay đã không thành thật muốn đem Lý Nga Linh tay đẩy ra. Phác hội trưởng, người quá xấu đi à nha, chúng ta là không phải là trước tiên đem hiệp ước ký đâu này. Lý Nga Linh đối với loại tình huống này đã sớm ngựa quen đường cũ rồi, lập tức chợt không nương tay đem tay nhỏ theo Phác Vĩnh Huyền tay tâm lưu đi ra. Ký, nhất định ký, bất quá ký hợp đồng phía trước, ta nên thật tốt kiểm tra một chút lý thân thể của tiểu thư điều kiện, có phải hay không phù hợp công ty chúng ta yêu cầu. Nha, phải không, như vậy Phác hội trưởng là muốn như thế nào kiểm tra đâu này. Lý Nga Linh cười híp mắt hỏi. Như thế nào kiểm tra? Ha ha, rất đơn giản a, chúng ta cái này sản phẩm đối với nữ sĩ toàn thân làn da đều là rất hữu dụng, hơn nữa chỉ cần vẽ loạn đi lên, 5 phút có thể thấy hiệu quả. Lý tiểu thư, không bằng khiến cho ta tại ngươi nơi này vẽ loạn một chút, thí nghiệm một chút đi, như thế nào đây? Phác Vĩnh Huyền duỗi tay đâm dâm Lý Nga Linh cặp kia ngạo nhân bộ ngực sữa, cười dâm nói. Cái này... Lý Nga Linh nhìn trước mắt tên mập mạp chết bầm này, mặc dù hắn trên người kia mùi nước tiểu đã không có, nhưng lúc này nhìn đến hắn, vẫn là làm người ta cảm thấy như vậy ghê tởm, so với nàng trước kia cùng quá bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều phải ghê tởm. Lại nghĩ đến, như thế này hắn khối này làm người ta buồn nôn thân hình muốn nằm sấp tại trên người của nàng bộ dạng, lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng lời nói, còn không bằng ngoan ngoãn đương thân khang tên hỗn đản nào tiểu tam. Nha, không, cho dù là tiểu ngũ tiểu lục đều tới cường A, ít nhất hắn bộ dạng suất cũng không kém tiền. Chương 528 phía sau màn thợ săn. Lý Nga Linh tuy rằng tâm lý cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng rất rõ ràng, hôm nay tại đi đến khách sạn phía trước nàng cũng đã minh bạch, chính mình tối nay là không có khả năng toàn thân mà lui. Chuẩn bị tâm lý kỳ thật sớm làm tốt, chính là đến giờ này khắc này, tâm lý một loại làm người ta sụp đổ không được tự nhiên chớp mắt toàn bộ tuôn đi ra. Chính mình liền muốn bị cái này lớn chính mình ít nhất 20 tuổi mập mạp cấp lên, hơn nữa cái này mập mạp vẫn là cái Hàn Duệ Cúc Quốc người, này đã không là cái gì khóc không ra nước mắt, mà là đột nhiên cảm thấy chính mình phi thường dơ bẩn tới cực điểm. Nội tâm một cỗ vô tận khuất nhục cảm tự nhiên sinh ra, nhưng thân thể động tác cũng là cùng nội tâm hoàn toàn tương phản. Nàng mắt đẹp hơi hơi đóng lại, lập tức hơi hơi dơ lên tiêm nhuận khéo léo phía dưới ba, cố gắng đem đầu dơ lên. Không đi trước mắt đầu này heo mập. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, Phác Vĩnh Huyền con kia bàn tay heo ăn mặn đã xẹt qua nàng thon dài cổ, chậm rãi dọc theo nàng tinh xảo gầy yếu xương quai xanh, tiện đà đến lộ nửa thanh nửa nang giận tùng bộ ngực sữa. Đột nhiên, kia chỉ dừng lại ở nàng tuyết trắng bộ ngực sữa nửa bộ phận trên bàn tay heo ăn mặn giống như bị định thân pháp định trụ giống như, không còn có động, năm ngón tay đầu giống như bị đóng băng quá giống như, một trận lạnh lẽo, không đến bán giây. Nàng cũng cảm giác được con kia bàn tay heo ăn mặn đã theo nàng trên người hút ra. Theo sau truyền đến cái kia mập mạp quỷ kêu ngươi. Ngươi ai à, con mẹ nó ngươi cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài, ha ha, con mẹ nó ngươi cái chết hoa cúc quỷ tử, ngươi tại ngoạn lão tử cái bô, ngươi còn dám kêu lão tử đi ra ngoài. Một người tuổi còn trẻ, làm Lý Nga Linh phi thường quen thuộc âm thanh đột nhiên ở giữa tại trong phòng vang lên. Lý Nga Linh theo bản năng mở mắt, theo sau cùng người mập mạp kia giống nhau, lập tức tiêm kêu một tiếng, lập tức hai tay ôm gần như tàu quang bộ ngực sữa theo đã cả người cởi được trơn bóng tên mập mạp chết bầm kia bên cạnh nhảy ra. Thân Khang, ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Lý Nga Linh như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng hiện tại sợ hãi nhất nhìn thấy người, thế nhưng ở vào thời điểm này xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng hoài nghi mình là đang nằm mơ, nhưng sự thật phía trên, cái này cũng không là mộng. Thân Khang kia hơi hơi mang lấy một tia giống như ác ma cười tà gương mặt là rõ ràng như thế chiếu vào mắt của nàng con ngươi. Ta tại sao sẽ ở nơi này là a? Hắn mặc lấy một bộ màu trắng âu phục, đoan đoan chính chính đánh màu hồng nơ, một bàn tay cắm vào tại túi quần bên trong, thản nhiên đi đến một bên sofa phía trên, ngồi xuống. Ngươi đoán? Vừa dứt lời, cái kia mập mạp trước mặc kệ rồi, một tay dùng khăn tắm ngăn trở hạ thân. Một bên hướng Thân Khang lớn tiếng nàng nói con mẹ nó ngươi chính là ai? Cút ra ngoài. Thân Khang nhíu nhíu lông mày, nhìn cái kia mập mạp liếc nhìn một cái, cười lạnh nói ngươi chính là Phác Vĩnh Huyền. Làm sao ngươi biết tên của ta? Làm sao mà biết đừng lo, quan trọng hơn chính là, ngươi ngày mai có khả năng vào ngục giam. Chấm, Thân Khang cười híp mắt nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta? Có ai không, có ai không, có người xông vào. Cái kia mâm lớn nhìn đến Thân Khang mặt lộ vẻ không tốt, tâm lý lập tức một trận hốt hoảng, tê tâm liệt phế giống cầu cứu. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì quán rượu này cách âm hiệu quả thật tốt quá, vẫn là như thế nào tích, nửa ngày không có người để ý đến hắn, hắn hai cái tùy tùng càng là giống như nhân gian trưng phát rồi giống như, liền cái âm thanh đều không có. Ba ba ba, người kêu, tiếp tục kêu, Thân Khang đưa ra hai tay, yêu nhã vỗ tay. Người mập mạp kia vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, hai đầu gối mềm nhũn, bán dựa vào mép giường nhìn chằm chằm Thân Khang ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi đòi tiền lời nói, ta có thể cho ngươi. No, ta không cần tiền, tiền ta so ngươi hơn rất nhiều, ta hiện tại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đứng ở giang phòng bên cạnh, sau đó nhìn vừa ra trò hay, ok. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Thân Khang nhún nhún bả vai, duỗi tay vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau hắn liền quỷ mị xuất hiện hai cái hắc y tráng hán, không một tiếng vang đi đến, không để ý người mập mạp kia phản kháng, trực tiếp đem hắn toàn bộ linh, xích đầu đầu chói, lại đem Lý Nga Linh cởi xuống võng mắt tất chân biến thành một đoàn, bỏ vào ở người mập mạp kia miệng bên trong. Toàn bộ sau khi hoàn thành, Thân Khang mới vỗ tay một cái, ý bảo Lý Nga Linh đến gần một điểm. Lý Nga Linh nhìn hai cái kia người vạm vỡ, một câu lời cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn thấu. Dùng cầu xin ánh mắt nhìn Thân Khang thân. Khang còn không có đọc lên đến, Thân Khang trực tiếp một cái bàn tay quạt tới. Lý Nga Linh duỗi tay che miệng, đáng thương theo dõi hắn thân. Ba, lại một cái tát, chấm, Nga, thực xin lỗi, nào thiếu, chấm, Lý Nga Linh đột nhiên tỉnh ngộ, nàng nhớ rõ Thân Khang đã từng đã cảnh cáo nàng, bất cứ lúc nào, chỉ cần có đệ tam nhân ở đây, nàng đều phải kêu Thân Khang nào thiếu. Hừ. Thân Khang hừ lạnh một tiếng, lộ làm ra một bộ ngươi cuối cùng thức thời biểu cảm, ok, hiện tại đều đến đông đủ, ta đây hiện tại hãy cùng hai vị thật tốt tâm sự. Hắn duỗi tay lại đánh cái hưởng chỉ, theo sau cửa lại xuất hiện một người dáng dấp đen nhánh nữ nhân tiến đến, chỉ là nhìn bộ dạng, liền biết chắc không phải là Hoa Hạ quốc tịch. Hẳn là Đông Nam Á vùng. Phác hội trưởng, vị này kêu Mã Ngươi Liên, đến từ Phỉ Quốc, năm nay 38, như thế này. Nàng sẽ giúp ngươi đánh máy bay sóc. Biết cái gì gọi là đánh máy bay sóc? Sao? Phác Vĩnh Huyền nhất nghe, mặt lập tức tối, đánh máy bay sóc, vô nghĩa, hắn đương nhiên đã biết, nhưng là, cái này nữ nhân, thao, này mẹ nó cũng quá xấu a, nàng mới 38. Mẹ ngươi, này nhìn, tối thiểu cũng phải muốn 58 đi à nha, nhìn kia da rẻ, hắc được như cái gì tựa như, xương nàng vì than đen đầu cũng không đủ, hơn nữa mấu chốt vẫn là nhăn nhó. Từng tầng một nếp nhăn, chỉ là nhìn liền làm người khác đầy đất nổi da gà rồi, còn làm nàng đánh máy bay sóc. Hắn nghĩ kháng nghị, muốn ói, nhưng miệng bị chặn, chỉ có thể là không lời lệ mục, tội nghiệp nhìn chằm chằm Thân Khang. Mẹ ngươi a, dạng người này đánh mau máy bay a, có thể kia cái gì đi ra không? Thân Khang nhíu nhíu lông mày, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, chân đạp tại hắn trên mặt, cười híp mắt nói này vừa mới bắt đầu, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, lão tử nữ nhân, không phải là tốt như vậy ngoạn. Ta, chấm, nói xong, Thân Khang phất phất tay, liền làm hai cái kia đại hán kéo lấy Thân Khang đi vào một gian phòng ốc, theo sau cái kia đen thui phỉ quốc nữ lộ ra một ngụm răng vàng, nhếch miệng nở nụ cười, cũng đi vào theo. Lý Nga Linh đem đây hết thảy nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được run rẩy thân thể, thấp giọng hỏi nói nào thiếu, người muốn làm cái gì? Hiện tại không có người. Thân Khang lật cổ tay, nhìn mang tại tay phía trên tay biểu hiện, còn có 20 phút, người vị kia thiên kiều bá mị nam thi đại mỹ nhân liền sắp tới a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Nga Linh theo Thân Khang ánh mắt bên trong đã nhìn thấu một tia manh mối đến, ngươi. Ngươi nghĩ đối với nàng làm cái gì? Làm cái gì? Ha ha, ngươi nói ta có thể làm cái gì? Ngày mai báo chí đầu sẽ là, vô sỉ hoa quốc quốc nhân phác vĩnh huyền mê gian hoa hạ quốc thứ nhất gợi cảm nữ thần nam thi. Ngươi nói cái này tiêu đề như thế nào đây? Ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi sao có thể làm như vậy? Lý Nga Linh nhảy lên, nhưng lập tức bị Thân Khang một cái tát trực tiếp phiến đổ. Nàng nằm ở trên mặt đất, anh thẳng khóc thân thiếu. Ta van cầu ngươi, ngươi đừng tổn thương nam tỷ. Không, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, không phải là ta tổn thương nàng, là bên trong cái kia cúc cây gậy, không liên quan gì tới ta a. Thân Khang gương mặt cười dâm nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Lý Nga Linh nắm chặt quyền, ngẩng đầu đến, gắt gao nhìn chằm chằm Thân Khang nói. Ta, hiện tại còn dám theo ta ngang. Nha, đã quên. Chuyện này ta còn phải cho ngươi phối hợp mới có thể hoàn thành được. Thân Khang chậm rãi đứng lên, đi trở về đến sofa bên cạnh, ngồi lên, là như thế này nam thi cái kia nữ người đến, tiếp đón vẫn là từ ngươi đi đánh, sau đó ta có thể cho ngươi một ly bên trong hỗn hợp thuốc ngủ thủy, ngươi làm nàng uống vào. Đánh chết ta cũng sẽ không làm, Lý Nga Linh la lớn. Ngươi sẽ làm, Thân Khang ta mị cười, sau cuộn lên một ngón tay đầu, tại chóp mũi cà cà. Lạnh nhạt nói, ngươi chỉ phải đem nàng mê choáng rồi, như vậy ta hào hào mà hầu hạ nàng, nghe nói vẫn là xử nữ, hẳn là tương đương nhanh a, sẽ không giống ngươi như vậy, thật giống như xe lửa động giống nhau, làm người ta xuyên đến mặc đi, vậy không có ý nghĩa. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Thân Khang căn bản không lý nàng, vẫn ở chỗ cũ kia cười nói chờ ta xong chuyện sau, ta liền đem cái kia hoa cúc cây gậy phía dưới vật kia làm một chút phóng tới cái kia danh chấn thiên hạ gợi cảm nữ thần chỗ đó. Vì thế, một cái hoàn mỹ giá hỏa kế hoạch vừa ra đời, mà ngươi, sẽ là cái kế hoạch này mấu chốt nhất đồng lõa, như thế nào, có hứng thú hay không tham gia. Lý Nga Linh đem đầu xoay tới, nhưng lập tức bị Thân Khang một phen nhéo tóc dài, gắt gao ban trở về. Như thế nào, hay là ta cho ngươi một con đường khác đi? Thân Khang cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói, vẫn là đợi nam thi vừa đến, ta làm người ta cấp cái kia hoa cúc cây gậy rót thượng thôi tình thuốc. Làm hắn cường bảo ngươi nam tỷ, sau đó ta lại nói cho nàng, đây hết thảy đều là ngươi vì ký kết cái kia trường kỳ đại ngôn quảng cáo mà bán đứng nàng. Ngươi nghĩ, đến lúc đó, nam thi có khả năng hay không đem ngươi cấp hận chết đâu này. Thân Khang tà ác cười nói. Ngươi ác ma này. Ác ma, ta rất yêu thích cái từ ngữ này. Thân Khang gật gật đầu, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp, ấn ta mới vừa nói làm, như vậy ngươi nếu không có việc gì. Phần kia dài chừng ngươi cũng có thể cầm đến, về phần nam thi, nàng là muốn thân bại danh liệt, vẫn là lấy sau ngoan ngoãn theo lấy ta, vậy muốn nhìn chính nàng. Như thế nào đây, làm tốt quyết định sao? Lý Nga Linh nghe vậy, trong lòng một trận rối rắm, trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi nói ngươi làm sao có thể cam đoan ta còn có thể ký phần kia dài chừng. Ngươi cho rằng bên trong người mập mạp kia thật có như vậy đại quyền lực cùng ngươi ký 5 năm dài chừng. Ta cho ngươi biết a. Hắn chẳng qua muốn chơi làm ngươi mà thôi, anh Mỹ Hoa Hạ là một nhà hùn vốn xí nghiệp, chân chính cầm lái chính là Bành Gia, nếu không là ta lược thi tiểu kế, hắn phác vĩnh huyền có thể nơi này. Thân Khang cười híp mắt nói, ngươi chỉ phải giúp ta hoàn thành tâm nguyện, như vậy đừng nói là 5 năm hiệp ước, tính là 10 năm ta cũng giúp ngươi thu phục. Ngươi cũng không thể gạt ta. Lầu một nhà ăn, Trương Dương bọn người sau khi ăn xong, liền chia binh hai đường. Cao Kỳ cùng Lý Lam còn có Đường Thất Thất ba người đi đuổi theo du lịch cảnh điểm, mà Trương Dương cùng Dương Tịnh cùng với Dương Phỉ về phòng trước lúc. Vừa mới tiễn bước ba người, trở lại khách sạn đại đường, phải đi tiến thang máy thời điểm đột nhiên từ phía sau chạy qua đến hai cái mặc lấy tây trang màu đen nam tử, thường tại bọn hắn ba người phía trước, đi vào thang máy, rồi sau đó đè xuống cửa thang máy. Trương Dương vừa muốn đi vào, hai nam tử chung một cái, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đạm vừa nói thực xin lỗi, tiên sinh, mời ngươi dùng chuyến tiếp theo thang máy, bộ này thang máy chúng ta trước trưng dụng. Vừa nói, một bên còn duỗi tay muốn đem dẫn đầu đi vào Dương Tịnh đẩy ra đến, động tác có vẻ thực thô lỗ. Trương Dương tại Dương Tịnh bên cạnh thấy rõ ràng, lập tức tâm lý giận dữ. Chương 529 nóng bỏng nữ thần Nam Thi Thi. Người kia tay còn không có chạm đến Dương Tịnh sau lưng, Trương Dương tay đã như độc xà bình thường mạnh mẽ thoáng qua, đáp ở hắn mở ra 5 ngón tay, nhất câu nhất thuận theo, kéo đem cái kia động thủ tây trang hán tử, giống bạt cải cụ tựa như theo bên trong thang máy trực tiếp ôm đi ra, rồi sau đó đi phía trước nhất đưa. Cái nhà kia hỏa vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới tác dụng của quán tính, thân thể thu thế không được, bị Trương Dương mang sau khi ra khỏi thang máy, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy vào bước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại thân thể, mặc dù không có đương trường ngã sắp xuống, nhưng hình dáng kia tử cũng đủ chật vật. Bất quá như vậy một chút, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh xuống, cái kia hắc tây nam tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tay áo nhất gỡ lập tức chiều Trương Dương đi đến, cùng lúc đó, đại sảnh tiếng bước chân đột nhiên nhiều. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Hắn mới phát hiện, đối phương cũng không chỉ là hai người mà thôi, cái kia hắc tây nam tử một khi hắn đi qua đến, đại sảnh cơ hồ đồng thời có 5-6 cái cùng hắn ăn mặc giống nhau như đúc quần áo khỏe mạnh nam tử chậm rãi chiều hắn xuống lại mà đến. Nghe thấy kia trầm thật tiếng bước chân, Trương Dương chỉ biết, đám người này đều có một bộ rất tốt trụ cột, hắn theo bản năng đem Dương Tịnh cùng Dương Phỉ hộ ở sau người, làm cho các nàng tiên tiến thang máy, mà chính mình đứng ở cửa thang máy. Nhỏ giọng nói các ngươi đi lên trước, chúng ta hạ liền đi lên. Dương Tử, ngươi, không được, ngươi một người ta lo lắng. Dương Tịnh phàn cửa thang máy, nhìn kia một chút mặt lộ vẻ không tốt hắc y nhân, bọn hắn cũng không thể không nói lý a. Dương Phỉ nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, duỗi tay bắt được cánh tay của nàng khuỷu tay, đem nàng mang vào thang máy, rồi sau đó quan vào thang máy môn, xoa bóp tầng trệt. Phỉ Phỉ, ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao có thể phóng Dương Tử một người tại kia? Dương Phỉ nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói kia một vài người trang phục nhìn đến, hẳn là đang bảo vệ một cái muốn người, bất quá cũng không là chính giới, nếu không kia một vài người đã sớm móc súng rồi, cho nên hơn phân nửa là cái nào thương giới danh nhân hoặc là nổi tiếng giải trí minh tinh. Dương Tử ứng phó được, lui một vạn bước tới nói, nếu là hắn ứng phó không được, cũng thực dễ dàng thoát thân, chúng ta tại bên cạnh đó ngược lại sẽ làm hắn chân tay co cóng. Chúng ta đây cứ như vậy đi. Dương Phỉ duỗi tay xoa bóp lầu ba ấn phím, thấp giọng nói đương nhiên không phải là, đến lầu ba chúng ta đi an toàn dưới bậc thang đi nhìn tình huống. Nhìn không ra ngươi ngược lại thật thông minh đó a. Dương Tịnh ngắm Dương Phỉ liếc nhìn một cái, hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói. So ngươi thông minh là phải. Dương Phỉ nhìn chằm tầng trệt nhắc nhở đèn, nhàn nhạt đáp. Không biết trang điểm. Hai người đến lầu ba. Lập tức vội và lại từ an toàn thang lầu chạy xuống đến, một bên chạy chậm một bên lấy xuống kính dâm mũ, đi đến cửa hông thời điểm hướng đến đại đường nhìn lại, hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi vài mắt, tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Nguyên lai Trương Dương đã giải quyết toàn bộ. Xác thực nói, là giải quyết hai người, một cái mặc lấy màu đỏ thẫm tây trang giống như là đám kia đầu người đầu đinh nam tử bị Trương Dương ảo đầu ngón tay chống đỡ tại cửa thang máy. Mặt khác một người yết hầu thì bị Trương Dương tay khuỷu tay chống đỡ cũng là nghiêng đội lên trên bức tường. Còn lại vài cái hộ vệ áo đen hiển nhiên một bộ mờ mịt không biết làm sao bộ dạng, người nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao bây giờ. Nam Thi Thi, chấm, Dương Phỉ đột nhiên nhìn chằm cửa chính quán rượu miệng, nhỏ giọng nói. Nam Thi Thi, ở đâu, Dương Tịnh nghe vậy, không khỏi đưa ra cổ mọi nơi ngắm loạn. Dương Phỉ không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, không tình nguyện bắt tay hướng đến đại đường ở giữa một cái vị trí dâm đi qua, lạnh nhạt nói nhìn đến cái kia mặc lấy màu đen áo ngoài, đầu che được cực kỳ chặt chẽ người cao không vậy. Dương Tịnh thuận theo ngón tay của nàng đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, cẩn thận liếc một cái, quả nhiên, phát hiện một cái mặc lấy màu xanh đen áo ngoài, che lấy đầu đeo kính mắt người cao, nhìn thân cao, liền với giày có chừng 1m85 trở lên. Nếu không là nàng bộ kia màu đen kính dâm cũng không có đem cả khuôn mặt toàn bộ che khuất, lộ ra nhất dính bông tuyết non mịn làn da, hơn nữa màu đen áo ngoài phía dưới, kia nhô thật cao núi non chống lấy màu đen áo ngoài bại lộ nàng nữ tính thân phận. nàng còn thật xem nàng như thành một cái tuyệt sắc soái ca. Dương Tịnh lập tức gật đầu một cái nói gì, thật đúng vậy a, che được cực kỳ chặt chẽ, nếu không là vừa tốt thấy nàng bộ ngực thực đầy đặn lời nói, còn thật không nhận ra đến đâu. Chúng ta muốn hay không đi tìm nàng muốn cái ký tên. Nghe vậy, Dương Phỉ một trận không lời, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đạm tiếng nói có chút tiết tháo được rồi. Cái gì tiết tháo, Phỉ Phỉ ngươi tuy rằng so nàng xinh đẹp, bất quá bộ ngực cũng là không có người ra như vậy đại. Chấm, Dương Tịnh cũng không quay đầu lại đáp, nhìn nàng bộ dạng, nếu không kéo nàng, phỏng chừng nàng thật có khả năng trực tiếp đi ra ngoài muốn ký tên. Dương Phỉ mày liễu hơi hơi nhăn lại. Nhưng nàng vẫn là theo bản năng nhìn nhìn bộ ngực của mình liếc nhìn một cái, mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua nói ngươi không nhìn ra đến, đám kia bảo tiêu là nàng người sao? Nha, đúng a, vậy làm sao bây giờ? Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn muốn đấu cái ngươi chết ta sống, ngươi sẽ chọn giúp ai? Đương nhiên là Dương Tử rồi, Dương Tịnh không chút do dự đáp. May mắn, còn không có như vậy háo sắc, chấm, Dương Phỉ duỗi tay lấy điện thoại ra. Cấp Trương Dương gọi một cú điện thoại. Trương Dương nghe được tiếng chuông cũng biết là Dương Phỉ đánh đến, lông mày hơi hơi nhíu một cái, duỗi tay buông ra cái kia bị hắn đứng vững ít hầu, một tay cầm điện thoại nhận lấy. Chúng ta tại bên cạnh tay phải của ngươi thang lầu góc cửa, những ngưỡng người kia nam thi thi bảo tiêu, thật bất hạnh, người Dương Tịnh là nam thi thi đần độn phấn, cho nên đâu. Cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, hiện tại quá nhiều người, đừng làm phức tạp. Sau đó trong điện thoại truyền đến Dương Tịnh duỗi tay đánh Dương Phỉ âm thanh ai là đần độn phấn, ai là đần độn phấn. Trương Dương cười cười, tâm lý một cỗ cảm giác ấm áp lặng lẽ hiện lên, suy nghĩ một chút, buông lỏng ra người hộ vệ kia đầu lĩnh tay, lạnh nhạt nói không rảnh cùng các ngươi ngoạn. Dương Phỉ mặc dù không có nói rõ, nhưng là nhắc nhở hắn, hiện tại bên cạnh này người càng tụ tập càng nhiều, đến lúc đó đem thân phận mình bại lộ sẽ không tốt, dù sao Dương Tịnh cùng Dương Phỉ không có việc gì. Liền cái gì cũng tốt. Người kia bị Trương Dương buông tay thả ra sau đó, lập tức là nâng cánh tay khuỷu tay, không ngừng ném a ném, đầy mặt khổ ép dạng, cần sẽ tìm Trương Dương phiền toái, cửa thang máy đã đóng lại. Người kia sắc mặt biến đổi, vội vã đi trở về đến Nam Thi Thi bên cạnh. Tại hạ vô năng. Tốt lắm, đừng nhiều gây chuyện rồi, việc này là chúng ta có lỗi trước, đi thôi. Nam Thi Thi ôm sát màu đen áo ngoài, lạnh nhạt nói. Nàng bên cạnh nữ trợ thủ theo vài bước về sau, duỗi tay giúp đỡ đỡ kính đen nhìn người hộ vệ kia đầu lĩnh, kéo xuống vài bước, nhẹ giọng phân phó nói cha một chút cái nhà kia hỏa chi tiết. Thi Thi tỷ, tên kia nữ trợ thủ nhìn chằm chằm thang máy màn hình, thấp giọng nói, thang máy tại lầu 9 cùng lầu 12 các ngừng một lần, nếu như là lầu 9 thì cũng thôi đi, nếu như là lầu 12 lời nói, liền có một chút trùng hợp. Nam Thi Thi nghiêng đầu nhìn nàng nữ trợ thủ liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói đừng nghi thần nghi quỷ, đợi sau khi chúng ta đi lên về sau, nhìn thấy Nga Linh, các ngươi trước hết đến lớn đường chờ ta, luôn như vậy một cái rất lớn đám người theo lấy, ta tính là giả dạng được lại thần bí, cũng sẽ bị nhân cấp nhận ra. Không được a, Thi Thi tỷ, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Như thế nào không được, các ngươi theo ta đã lâu như vậy, ta khi nào thì ra khỏi vấn đề. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm từ từ mở ra cửa thang máy, lạnh nhạt nói. Kia, được rồi, bất quá chúng ta được trước xác nhận không thành vấn đề xuống lần nữa. Nữ trợ thủ không buông tha nói. Được rồi, sợ ngươi. Nam Thi Thi bất đắc dĩ cong lên miệng nhỏ. Thang máy cửa vừa mở ra, liền có hai tên bảo tiêu trước đi vào, kiểm tra một chút không phát hiện vấn đề về sau, mới để cho Nam Thi Thi cùng nàng nữ trợ thủ cùng đi vào, sau đó tên kia bảo tiêu đầu lĩnh cũng theo lấy đi đến. Đến lầu 12, cửa thang máy mở ra. Hai tên bảo tiêu lại đi ra ngoài trước, nhìn chung quanh không có gì dị thường về sau, này mới khiến thang máy Nam Thi Thi đi ra. V1202, chính là chỗ này, rất nhanh, bọn hắn tìm đến Nam Thi Thi muốn tới chỗ cần đến. Theo sau một tên trợ thủ tiến lên gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa phòng mở ra, Lý Nga Linh cái kia trương mang lấy ý cười khuôn mặt lộ đi ra. Di, Thi Thi tỷ, người đã đến rồi à? Nam Thi Thi nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười đáp ta có thể không đến sao? Đây chính là ta hảo tỉ muội đại hỷ sự, đương nhiên muốn tới cho ngươi chúc mừng một chút. Vừa nói, một bên đi vào, sau đó nhìn nàng nữ trợ thủ nói ngươi làm Tiểu Phong bọn hắn ở phía dưới chờ ta là được rồi. Tên kia nữ trợ thủ đem đầu vói vào gian phòng, Sau khi liếc nhanh mấy lần, gật gật đầu ta đã biết, chúng ta hạ điện thoại thông chi bọn hắn. Nhìn nàng bộ dạng, giống như muốn lưu lại bồi Nam Thi Thi. Được rồi, Nam Thi Thi duỗi tay đem nàng nữ trợ thủ thôi đi ra cửa. Tiểu Vũ, ngươi đều bồi tiếp ta bận rộn một ngày một đêm rồi, đi nghỉ trước đi, nghe lời, ta cùng Nga Linh tại cùng một chỗ, có thể có vấn đề gì, ta lúc sắp đi lại nói cho ngươi. Nhưng là, tốt lắm á, ngoan, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt, đừng nhưng là được rồi. Vừa nói, một bên khỏi bầy dài đem nàng cấp thôi ra ngoài cửa. Lý Nga Linh đã ở một bên hát đệm nói yên tâm đi, Tiểu Vũ tỷ, Thi Thi tỷ cùng ta tại cùng một chỗ, ngươi thì sợ gì. Được rồi, kia nếu như có chuyện, nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Nam Thi Thi nữ trợ thủ có chút không tình nguyện nói. Nữ trợ thủ vừa đi, Lý Nga Linh hoạt bưng chén nước, đưa cho Nam Thi Thi, một bên hoảng một cái màu vàng văn kiện kẹp vẻ mặt tươi cười nói Thi Thi tỷ, ta cho ngươi biết ha, lần này ta có thể gặp được một cái đại gia nhiều tiền rồi, 5 năm 100 vạn, ngươi có thể phải giúp ta thật tốt tham tường một chút hợp đồng nội dung. Nam Thi Thi không nghi ngờ gì, bưng ly lên uống một ngụm, một bên cau mày hỏi ngươi không phải nói 2 năm sao? Tại sao lại biến thành 5 năm rồi hả? Nha, là như thế này, cái kia đại gia nhiều tiền về sau lại thay đổi chủ ý. Lý Nga Linh tâm vừa run, không khỏi duỗi tay vỗ nhẹ cặp vú của mình, thiếu chút nữa lộ vùi lấp, bất quá nhìn đến Nam Thi Thi đã đem thủy uống vào về sau, tâm lý lập tức buông lỏng. Thi Thi tỷ, người đây cũng không thể oán trách ta, ai bảo ngươi bị thân khang tên hỗn đản nào coi trọng đâu. Nam Thi Thi đem cái chén hướng đến bên cạnh vừa để xuống, nhận lấy Lý Nga Linh trong tay hiệp ước, ngồi tại trên sofa bắt đầu lật nhìn. Mới nhìn 2-3 trang, nàng đã cảm thấy thân thể một cỗ khô nóng kỳ quái, này gian phòng như thế nào như vậy oi bức. Nàng vừa nói, một bên đứng lên, đem trên người màu đen áo ngoài thoát, lại lấy xuống mặt phía trên kính dâm, lộ ra nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng kia tuyệt đối có thể nháy mắt giết bất kỳ cái gì một cái trạch nam nóng bỏng dáng người, nhất là cặp kia ước chừng 34 ơ ngạo nhân thần khí. Chương 530 nhân gian hung khí. Trốn tại giang phòng bên cạnh bên trong thân khang xuyên qua cửa phòng khép hờ khe hở, nhìn đến Nam Thi Thi bỏ đi áo ngoài, tháo kính mắt xuống, đem nàng kia một đầu như bộc tóc đen tùng tản ra khoảnh khắc, ánh mắt lập tức trừng thẳng. Cái này nữ nhân thật xinh đẹp, quá gợi cảm rồi, so tại TV thượng cùng điện ảnh nhìn lên đến đều phải đẹp tốt mấy trăm lần a. Nghiêng Lưu Hải che lấp hạ khuôn mặt nhi sẽ không nói tỉ mỉ rồi, đoán chừng là vừa hạ diễn không bao lâu, trang còn không có tháo bỏ xuống. Bất quá nhìn nàng bộ dạng, trang hóa được cũng không nồng, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngà mi mắt phượng, mũi thước đỉnh, môi anh đào không tệ không dày, ánh sáng màu hồng nhuận hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, làm người ta nhịn không được muốn đi thưởng thức một ngụm. Phấn nộn tuyết trắng cổ có vẻ rất là thon dài, trên cổ treo một đầu màu lam thủy tinh khảm mã não treo liên, càng là nổi bật lên nàng làn da thắng tuyết, dây xích che ở nàng xương quai xanh, bất quá cho dù nhìn không tới, cũng vẫn như cũ có thể làm đủ ảo tưởng. Lại hướng xuống, chính là nàng xem như trạch nam nữ thần dấu hiệu tính đại sát khí rồi, cặp kia ước chừng có 34 ơ cấp bậc trở lên ngạo nghễ núi non quả thực có thể nháy mắt giết bất kỳ cái gì một cái giống được động vật. Hơn nữa nàng thoát y động tác mang lấy kia run rẩy lay động cảm giác, càng làm cho hắn lâm vào một loại vô có thể tự kềm chế si mê. Nam Thi Thi mặc dù bị nhân gọi là đại mỹ nhân, này chữ to ý nghĩa nặng bao nhiêu, thứ nhất là nàng vóc cao, 1m78 thân cao hướng đến đám người vừa đứng. Đừng nói là một chút mỹ nữ người mẫu, liền đại bộ phận hoa hạ nam nhân đều sẽ bị nàng trực tiếp nháy mắt giết, nếu tái dẫm thượng giày cao gót, chậc chậc. Thứ hai, tối trực tiếp đúng là nàng cặp kia 34 ơ to lớn núi ngọc rồi, như bản đào kiều đỉnh núi non, làm nàng bên trong món đó mặc lục sắc chuối màu đen ren một bên bằng bông ấm người y, chật căng lồi ra hai luồng thoải mái phập phồng cổ bao, hình như tùy thời rách áo mà ra. Nàng đôi này hung khí, nếu như phóng tới một người bình thường nữ sinh trên người, đây tuyệt đối là có vẻ có chênh lệch chút ít lớn, nhưng là nếu như cùng Nam Thi Thi như vậy thân cao một phối hợp, lại có vẻ phi thường phối hợp, thật giống như, nàng vốn là nên như vậy đại tựa như, không có một chút xíu không hài hòa. Bình thường giống nàng cao như vậy nữ sinh, bình thường meo meo là không có khả năng như vậy đại, nhưng là cái này Nam Thi Thi lại như là trái với tự nhiên sinh trưởng quy luật tựa như, dài quá một đôi căng tròn bao đi ra. Giang hồ nghe đồn, nghe nói nàng đôi này hào ngực là long. Bất quá cũng không có nhân thấy tận mắt, Nam Thi Thi đối với như vậy nghe đồn cũng chưa bao giờ ra dĩ bất kỳ cái gì bình luận hoặc là bác bỏ tin đồn, bởi vậy nếu như không chân chính sở phía trên một phen, ai cũng không tiện xác định, nhưng vấn đề là, có vẻ giống như không có người có thể sờ được ngực của nàng. Bất quá, đêm nay lời nói, cuối cùng có thể đạt được ước muốn rồi, thân khang mèo eo, nhìn chằm chằm hồn nhiên bất giác nam thi thi, ánh mắt lưu luyến không rời theo nàng cặp kia cao ngất núi non bên trên, chậm rãi rời đi nàng kia tinh tế eo chỗ. Hắn rất khó tin tưởng, giống nàng như vậy cái cao gầy đại mỹ nhân, vòng eo còn có thể như vậy tế, mà như vậy eo còn có thể đầy như vậy một đôi to lớn núi non, đây là cỡ nào trái với định luật vật lý a? Ánh mắt lại rời xuống, lúc này xuất hiện tại trước mặt chính là, nàng kia hơi hơi khép lại tuyết trắng hai chân, nàng thân trên là một kiện mặc lục sắc bó sát người áo bông, hạ thân là một kiện mang lấy sườn bồng hiệu quả màu tím chuế màu trắng ren một bên váy ngắn. Cứ việc tại phòng khách bên trong, nam thi thi tầm mắt phạm vi nội trừ bỏ Lý Nga Linh ở ngoài, cũng không có những người khác, nhưng nàng tuyết trắng non mịn chân dài như cũ là gắt gao khép lại, cũng không có tùy ý mở ra hoặc là lộ ra bất kỳ cái gì bất nhã tư thế ngồi. Tròn trịa đều đặn thon dài bắp chân cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì tất chân dấu vết, trơn bóng như đoạn gấm, ảnh ngược màu vàng nhạt ngọn đèn, dưới cùng, là một đôi ít nhất 3cm cao dài cao gót, nàng nếu là đứng lên, đánh giá có thể cao hơn chính mình nửa cái đầu. Thân Khang thầm nghĩ, là một cái duyệt nữ vô số nam nhân, Thân Khang thưởng thức một mỹ nữ, nhất là mỹ nữ tuyệt sắc thời điểm nhất định phải từ đầu đến chân, giống thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, chậm rãi giám thưởng. Tại hắn trong mắt, mỹ nữ, nhất là mỹ nữ tuyệt sắc, tựa như một kiện cực phẩm đồ sứ, thân thể là thứ nhất, giống như kỳ biểu, phải là non mịn, tuyết trắng, không mang theo một tia tì vết nào, mà mỹ nữ tuyệt sắc trừ bỏ phù hợp yêu cầu này ở ngoài. Tạo hình còn muốn cũng đủ mê người. Nội hàm là thứ hai, một kiện tinh điêu tế chắc đồ sứ, nếu như không có một đoạn vui buồn lẫn lộn chuyện xưa ở sau lưng, cũng chỉ có thể là một kiện xinh đẹp bình hoa. Mà nam thi thi không thể nghi ngờ là hai người đều có, lớn như vậy mỹ nhân, tưởng tượng như thế này nàng tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ bộ dạng, khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Thân Khang nhìn đến nam thi thi đem Lý Nga Linh đưa cho nàng cái kia chén nước sau khi uống xong. Mà bắt đầu phiền chán bỏ đi chính mình áo ngoài, liền nhịn không được muốn đánh cái hưởng chỉ, nói một tiếng thành. Chén kia thủy có hắn thêm đến bên trong, một người bạn cho hắn sinh tự Ấn Độ cương cường thôi tình thuốc, loại này dược vật chỉ cần dính thượng một chút như vậy, chẳng sợ nàng là trinh tiết liệt phụ, không ra 10 phút cũng có khả năng làm nàng biến thành một cái đòi hỏi vô độ dâm ô. Thủ đoạn là ti tiện một chút. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến giống nam thi thi bộ dạng cao như vậy chọn đại mỹ nữ bị chính mình đặt ở thân thể dưới bộ dạng, thật là có bao nhiêu mỹ. Càng huống hồ, thích xong sau, còn có tên mập mạp chết bầm kia có thể thay chính mình lưng cái này thiên đại hắc hoa, chật chật, thật sự là quá thích. Chính nghĩ, phía sau hắn chuyên môn thỉnh đến cái kia phỉ rong đã bắt đầu động thủ, cái kia phỉ rong là bản thân chính là một cái hoa quốc quỷ tử tại hoa hạ quốc thỉnh rong người, giống như là nhuộm bệnh vẫn là như thế nào. Dù sao không tìm được việc làm rồi, Thân Khang một cái phía dưới chúc đi massage thời điểm bất hạnh trúng thầu, vốn là hôm nay là muốn dẫn người đi giáo huấn nàng một chút, kết quả vừa vặn Thân Khang làm hắn đi tìm cái sẽ không nói xấu nữ nhân, kia cái phía dưới chúc vừa nghe, liền trực tiếp đem cái này phỉ rong cấp bắt đến đây. Thân Khang lần đầu nhìn thiếu chút nữa phun ra đến, bất quá nghĩ đến dù sao là tiện nghi cái kia bổng cúc lão liền cố mà làm rồi, hắn muốn không phải là một cái sẽ không nói hoa hạ nói xấu nữ nhân nha. Cái này phí dụng đơn giản là thật thích hợp. Còn thật đừng nói, cái kia phỉ rong không hổ là đã làm này hành, tay kia pháp có thể không bình thường a. Pháp mập mạp bị trói chặt sau đó, người nữ kia liền nhanh nhẹn cởi quần của hắn, da hỏa kia gấp đến độ nước mắt đều rơi đi ra, nhưng là không làm nên chuyện gì, kia hắc nữ nhân quyết đoán bắt đầu động thủ. Có thể nghĩ, cái nhà kia hòa nơi nào có thể nhắc tới nửa phần cái loại này ý tưởng, nếu không là miệng bị trận này nọ, đánh giá đã sớm nhất miệng ói ra. Hiện tại chỉ có thể trừng lớn mắt hạt châu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xấu đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng xấu nữ nhân ở giúp hắn đánh máy bay sóc, kết quả là, rằng có tốt thời gian dài đều không có đạt hiệu quả. Cái kia xấu nữ bất đắc dĩ, đành phải áp dụng càng thêm cực đoan thủ pháp. Giúp hắn lau thản nhiên sau mở ra nàng kia tràn đầy răng vàng, thậm chí hàm răng còn kẹp lấy một cây rau xanh diệp miệng rộng. Lại sau đó, Thân Khang liền thấy tên mập mạp chết bầm kia trực tiếp đã hôn mê. Đã bất tỉnh còn có thể biến thành đi ra không? Thân Khang nhìn xuống ghê tởm, không dám đi nghĩ nhiều, đại khái có lẽ hẳn là có thể chứ. Ánh mắt lại lần nữa hướng đến khe cửa ngắm đi, lúc này, tác dụng của dược vật hiển nhiên đã bắt đầu hiện ra rồi, Nam Thi Thi liên tục không ngừng duỗi tay chà lau tuyết trắng cổ thượng căn bản không tồn tại mồ hôi. Tuyết trắng thon dài chân đẹp đã bắt đầu bất an vặn vẹo, mà Lý Nga Linh vẫn ở chỗ cũ kia châm ngòi thổi gió đem thủy đưa cho Nam Thi Thi Thi Thi tỷ, có phải hay không ta đem máy sưởi mở quá nóng, ngài uống nhiều nước một chút ha. Cứ việc Thân Khang đã cùng nàng nói qua, loại đồ vật này chỉ cần dính thượng một chút xíu, là một mẫu đều chịu không nổi, hơn nữa nhân thực dễ dàng liền lâm vào tinh thần hoảng hốt trạng thái, hơn nữa sau sự tình gì đều có khả năng quên mất không còn một mảnh. Nhưng Lý Nga Linh vẫn là sợ hãi sau Nam Thi Thi sẽ đem sự tình nhớ lại đến, vì thế nàng muốn cho Nam Thi Thi uống càng nhiều một chút, để tránh chọc ra cái gì phễu. Đúng vậy à, nóng quá. Nam Thi Thi nhịn không được đưa ra màu đỏ tươi lưỡi thơm liếm liếm khô cạn cảm thấy rất là can thiệp môi anh đào, đồng thời nàng cảm thấy chính mình bụng dưới giống như có một cỗ ngứa giống như bị côn trùng chui cắn cảm giác túa ra đến, tiện đà tỏa ra đến toàn thân các nơi, toàn bộ thân hình càng ngày càng nóng. Trong não một cỗ hoang đường dục vọng chính thúc giục nàng làm một chuyện, đem trên người quần áo lấy hết. 5 phút, Thân Khang cúi đầu nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, còn không thấy được Nam Thi Thi làm ra cái gì bất nhã động tác, nhưng hắn lúc này chính mình cũng đã có chút không chịu nổi, một ít địa phương đã kêu kia cái gì nhất trụ kình thiên. Mà cùng lúc đó, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện cái kia xấu nữ nhân đã đem kinh hoàng đã hôn mê mập mạp chết bầm cư nhiên cấp gỡ thẳng. Thật mẹ nó kỳ tích a. Tuy rằng điều này thật sự là quá ảnh hưởng khẩu vị. 6 phút, Nam Thi Thi cuối cùng ngồi không yên, theo phía trên sofa đứng lên, vội vàng ném xuống phần kia hiệp ước, bước chân có chút lảo đảo nhằm phía rửa tay lúc. Thân Khang biết, chính mình ra sân thời gian không sai biệt lắm đến, Nam Thi Thi thân ảnh vừa mới nhập vào rửa tay lúc, hắn liền nhanh không nhịn nổi theo bên trong gian phòng sờ soạng đi ra. Lý Nga Linh bị hắn dọa nhất nhảy, gấp gáp duỗi tay thẳng dâm vệ sinh lúc, là ý nói. Nàng còn không có ngã xuống đâu. Thân Khang dựng thẳng lên một ngón tay đầu, chống đỡ môi của mình, lộ ra một tia dâm tà nụ cười. Vừa rồi hắn nhìn đến Lý Nga Linh ít nhất đổ Nam Thi Thi bán chén thủy, dưới loại tình huống này, chỉ sợ liền cởi quần áo cũng không dùng tự mình động thủ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Nga Linh coi như dấu hiệu dáng người, nước miếng nhất nuốt, đương nhiên, cùng Nam Thi Thi vừa so sánh với, còn kém lão đã đi xa. Bất quá nháy mắt giết bên trong cái kia ghê tởm xấu nữ vẫn là thỏa thỏa. Đem quần áo lấy hết, hắn nhỏ tiếng mà dâm tà phân phó nói. Cái gì, Lý Nga Linh hiển nhiên không có nghe rõ, Thân Khang nói làm nàng nao nao. Đem quần áo lấy hết, chấm, Thân Khang đi đến trước mặt nàng, kéo lấy dây nịt của nàng, dùng sức xé ra, tùng Lý Nga Linh đai lưng, tay nhất gỡ đem nàng nghiêng bả vai đai đeo cũng cởi, lộ ra nàng thân trên ít mảnh vải ngạo nhân bộ ngực sữa. Chấm, lão tử, hôm nay muốn tới cái song phi. Lý Nga Linh nghe vậy, trên mặt một mảnh đỏ ửng, song phi. Là một cái nhị tuyến minh tinh, luôn lạc tới trở thành người khác song phi làm nền vật, nàng thật sự là có chút không cam lòng. Nhưng là vừa nghĩ đến Thân Khang thế lực sau lưng, nghĩ đến kia 1/5 năm 100 vạn dài chừng, nàng lập tức liền thản nhiên, tự mình động thủ, nhẹ nhàng yết đi ẩn hình cháo cháo. Bất quá vừa lúc đó. Nam Thi Thi phóng tại cái bàn phía trên đã quên mang vào rửa tay ở giữa điện thoại lại vang lên. Lý Nga Linh dọa nhất nhảy, vội vàng đem điện thoại cầm đến vừa nhìn, ngắm nhất phía dưới điện báo biểu hiện, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi thân. A Khang, là, tìm Thi Thi. Cúp điện thoại, tắt máy. Thân Khang không nhịn được nói. Là Lâm Âm đánh đến. Lý Nga Linh gấp gáp nói bổ sung. Chương 531 trời xui đất khiến. Lâm Âm, Thân Khang nhíu nhíu lông mày, cùng các ngươi cùng một chỗ quay phim Á Châu tiểu ca hậu. Ân, chính là nàng, người này có chút dám thí, cùng ta cũng không phải như thế nào đôi mắt, bất quá cùng Thi Thi ngược lại quan hệ không tệ. Lý Nga Linh nhìn điện thoại nói, hơn phân nửa là tìm Thi Thi có chuyện gì gấp a. Lập tức cười lạnh một tiếng đem điện thoại nhấn tắt. Nhưng nhấn tắt sau đó, lại vỗ đầu một cái, thấp giọng nói nguy rồi. Lấy Lâm Âm tính cách hơn phân nửa còn có khả năng đánh lại. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Nam Thi Thi điện thoại lại vang lên. Làm sao bây giờ, Lý Nga Linh che máy biến điện năng thành âm thanh, phòng ngừa tiếng chuông bị rửa tay ở giữa Nam Thi Thi nghe được, sau đó ngắm lấy Thân Khang, thấp giọng hỏi nói.